vỡ vạn giới từ đấu phá bắt đầu chương 99 tới chương 131. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau khi an táng cho mẹ Thanh Lân, Tiêu Hàn cầm lá cờ có dòng chữ biết mệnh trời, vui sống không lo, dẫn theo Thanh Lân đến một cửa hàng tên là Cổ Đồ. Giống như miêu tả trong truyện, cửa hàng Cổ Đồ không hề xa hoa, mà toát lên một vẻ cổ kính. Mặc dù đã xế chiều, mặt trời sắp lặn, nhưng trong cửa hàng có hai viên nguyệt quang thạch, chiếu sáng bên trong như ban ngày. Có lẽ đã đến giờ cơm, bên trong không có một vị khách nào. Sau quầy hàng, một lão giả tóc bạc trắng, dùng bàn tay gầy guộc của mình, đang vững vàng miêu tả bản đồ. Thanh Lân, ở ngoài cửa chờ ta. Tiêu Hàn dặn dò Thanh Lân một tiếng, rồi mới bước vào cửa hàng. Lão giả mắt không rời bản đồ, giọng nói hùng hồn vang lên từ thân hình già nua của ông, đóng cửa rồi, ngày mai hãy quay lại. Tiêu Hàn coi như không nghe thấy lời lão giả, đi thẳng đến trước mặt ông. Lão giả thấy Tiêu Hàn vẫn đi vào, liếc y một cái, rồi tiếp tục vẽ bản đồ, ta nói, đóng cửa rồi. Trên mặt lão giả có một vết sẹo đáng sợ, khiến giọng nói lạnh lùng của ông càng thêm phần hung ác. Tiêu Hàn cười cười, giọng điệu vô cùng bình thản, không hề có ý giễu cợt, Băng Hoàng, cường giả cấp bậc đấu hoàng, một trong thập đại cường giả năm xưa của Gia Mã Đế Quốc, vậy mà lại cam tâm ẩn mình ở đây vẽ bản đồ. Két. Cây bút đang di chuyển chậm rãi trong tay lão giả đột nhiên gãy làm đôi. Lão giả từ từ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn. Đôi mắt đục ngầu, từng tia hàn ý lượn lờ. Một luồng khí tức băng lãnh mạnh mẽ từ thân thể lão giả tuôn ra, đóng sầm cánh cửa đang mở. Giọng ông trầm thấp như đến từ cửu u địa ngục, ngươi là ai? Đối mặt với luồng khí tức áp bức này, Tiêu Hàn lặng lẽ vận chuyển đấu khí trong cơ thể để chống cự. Y khẽ cười nói, Hải Ba Đông tiền bối, đừng căng thẳng, ta đến để giúp người. Hải Ba Đông nhíu mày, thầm tán thưởng định lực của Tiêu Hàn. Đối mặt với khí trường do năng lượng khổng lồ của ông tạo thành, Tiêu Hàn vẫn có thể bất động như núi. Ánh mắt ông sâu thẳm, vẫn đầy địch ý với Tiêu Hàn, giúp ta. Ngươi muốn giúp ta thế nào? Tiêu Hàn bình tĩnh cười nói, ta giúp người luyện chế phá ách đan, giải trừ phong ấn của nữ vương Mỹ Đỗ Toa trên người, người đưa ta tấm bản đồ thần bí trong tay người, thế nào? Đối mặt với lời nói của Tiêu Hàn, địch ý trong mắt Hải Ba Đông chỉ tăng chứ không giảm, bản đồ thần bí. Ánh mắt ông lạnh như băng, dường như có thể đóng băng Tiêu Hàn ngay lập tức. Năm xưa, ông đã tốn bao tâm cơ mới có được một mảnh bản đồ thần bí, lại là một mảnh bản đồ rách. Ông đã nghiên cứu mười mấy năm, vẫn không biết tấm bản đồ này rốt cuộc có tác dụng gì. Dù vậy, với kinh nghiệm của mình, ông biết sau lưng nó nhất định ẩn chứa một bí mật kinh thiên. Để có được mảnh bản đồ rách này, Hải Ba Đông còn bị hoàng giả của xà tộc Sa Mạc, cường giả hàng đầu trong số các đấu hoàng, nữ vương Mỹ Đỗ Toa truy sát. Mặc dù cuối cùng Băng Hoàng có thể trốn thoát, nhưng vẫn trúng phải xà chi phong ấn chú của nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Từ đó, không chỉ thực lực bị phong ấn ở cấp bậc đấu linh, cơ thể cũng già đi nhanh chóng. Nếu không, với tu vi đấu hoàng của mình, ông sẽ không biến thành bộ dạng già nua gần đất xa trời như thế này. Để có được tấm bản đồ rách đó, Băng Hoàng đã phải trả một cái giá đắt như vậy. Mấy chục năm nay, không ai biết chuyện này. Bây giờ Tiêu Hàn vừa gặp mặt đã yêu cầu tấm bản đồ rách thần bí, đã kích động mạnh mẽ địch ý trong lòng Băng Hoàng. Hải Ba Đông vừa định tấn công Tiêu Hàn, sắc mặt lại có chút ngẩn ra, nghi ngờ nói, nhóc con, ngươi vừa nói, ngươi có thể luyện chế phá ách đan. Đúng vậy. Ở Gia Mã Đế Quốc này, ta dám nói ngoài ta ra, không ai có thể luyện chế được phá ách đan. Tiêu Hàn tay không giơ lên, tâm niệm khẽ động, một ngọn lửa màu trắng bệch nhảy múa trong lòng bàn tay y. Hải Ba Đông kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, dị hỏa. Ông rõ ràng không ngờ, một hậu bối trẻ tuổi như vậy lại sở hữu kỳ vật này. Khi ánh mắt ông chú ý đến huy chương luyện dược sư trên ngực Tiêu Hàn, ánh mắt có chút thất vọng, lắc đầu nói, không, ngươi vẫn không được. Ngươi chỉ là một luyện dược sư nhị phẩm. Tiêu Hàn khẽ cười, ha ha Băng Hoàng tiền bối, chẳng phải người cũng chỉ là một tiểu thương vẽ bản đồ thôi sao? À! Đối mặt với câu hỏi ngược của Tiêu Hàn, Hải Ba Đông đầu tiên là sững sờ, sau đó kinh ngạc nhìn y, vô cùng kích động nói, ý ngươi là ngươi có thể luyện chế ra đan dược lục phẩm. Tiêu Hàn gật đầu, ừ biết rõ mạch truyện đấu phá, Tiêu Hàn biết phá ách đan là đan dược lục phẩm, hơn nữa còn phải dùng dị hỏa để luyện chế. Vì vậy, ngay cả đan vương Cổ Hà cũng không thể luyện chế ra được. Tiêu Hàn không sợ Hải Ba Đông không ngoan ngoãn khuất phục. Hơn nữa, lúc này Hải Ba Đông chỉ có sức chiến đấu của một đấu linh, cho dù ông có ra tay với y, Tiêu Hàn cũng không sợ. Dựa vào dị hỏa, Tiêu Hàn có lòng tin có thể đối đầu với Hải Ba Đông, huống chi y còn có một tấm thẻ trải nghiệm đấu tông và tử vân dực đã được cường hóa đến mức biến thái. Hải Ba Đông sảng khoái gật đầu, thở dài một hơi, thu lại khí trường xung quanh, được, giao dịch này ta đồng ý, Tiêu Hàn chìa tay ra, Nếu đã vậy, lấy đồ ra đi. Hải Ba Đông có chút nghi hoặc hỏi, đồ gì? Ông dừng một chút rồi nói, không được, ngươi còn chưa luyện chế đan dược cho ta, làm sao ta có thể giao đồ cho ngươi ngay bây giờ? Tiêu Hàn liếc Hải Ba Đông một cái, ta nói là bản đồ sa mạc. Ta muốn vào sa mạc, chẳng lẽ người không nên cho ta một tấm bản đồ chi tiết sao? À, Hải Ba Đông thuận tay cầm lấy một tấm bản đồ bên cạnh đưa cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn mở ra, trên đó không có ký hiệu ngọn lửa. Y cười cười, chỉ vào ngực Hải Ba Đông, nói, á, không phải tấm này, là tấm bản đồ có liên quan đến dị hỏa trong ngực người kia. Chết tiệt. Hải Ba Đông ngây người nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Trong ngực ông quả thực có một tấm bản đồ, là tấm bản đồ ông đã dốc lòng vẽ. Độ chính xác của nó là cao nhất trong cả Mạc Thành, không có tấm thứ hai. Tấm bản đồ này Hải Ba Đông chưa bao giờ rời thân, ông tò mò không biết Tiêu Hàn làm sao mà biết được. Không chỉ có bản đồ, Tiêu Hàn dường như đối với mọi thứ của ông đều vô cùng quen thuộc. Kinh ngạc thì kinh ngạc, Hải Ba Đông vẫn sắc mặt trầm trọng lấy bản đồ ra. Thấy Tiêu Hàn muốn cầm, ông lại không buông tay. Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Tiêu Hàn, ông vội giải thích, tấm bản đồ này ghi rõ ba nơi có thể tồn tại dị hỏa, cũng là tình báo ta rất vất vả mới phát hiện được. Ta không thể cho không ngươi. Để luyện chế phá ách đan, ta còn thiếu một loại dược liệu. Bản đồ có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải tìm giúp ta vị thuốc đó. Là một trong thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc, Hải Ba Đông dĩ nhiên cũng biết quy tắc của luyện dược sư, đan phương và dược liệu phải tự chuẩn bị. Tiêu Hàn cười nhạt, biết, Sa Chi Mạng Đà La. Á, Hải Ba Đông lại một lần nữa kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Chẳng biết tại sao, khi đối diện với y, ông lại có cảm giác như mình bị lột trần. Cảm giác này khiến ông rất không tự nhiên. Tốt. Tiêu Hàn cất kỹ bản đồ, quét mắt xung quanh, đi đến một cái giá gỗ cũ kỹ trong góc. Á, đối mặt với hành động của Tiêu Hàn, Hải Ba Đông không kìm được nhíu mày. Trên giá gỗ nhỏ, đầy những lỗ mọt. Một vài tấm bản đồ vàng được xếp chồng lên nhau một cách tùy tiện. Tiêu Hàn lục lọi bên trong, lấy ra một mảnh giấy rách chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Y biết, đây chính là mảnh bản đồ ghi lại vị trí của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Y cười nói, băng hoàng tiền bối, cái này coi như là tiền đặt cọc. Á, ánh mắt Hải Ba Đông vô cùng cổ quái, mảnh bản đồ rách đó giấu kỹ như vậy, vậy mà cũng bị Tiêu Hàn tìm ra. Thấy bóng lưng Tiêu Hàn sắp ra khỏi cửa hàng, Hải Ba Đông không kìm được nữa mà hỏi, tại sao ngươi lại biết rõ mọi thứ của ta như lòng bàn tay? Hắc hắc. Tiêu Hàn đắc ý cười, hơi nghiêng đầu nói, thấy chữ trên lá cờ trong tay ta không? Hải Ba Đông lẩm bẩm, biết mệnh trời, vui sống không lo. Đúng vậy, vì ta là thần toán sư, có thể biết được thiên mệnh. Thần toán sư. Hải Ba Đông sắc mặt ngưng lại, nhíu mày, nghi ngờ nói, thế giới này từ khi nào lại có thần toán sư có thể dự đoán thiên mệnh? Hải Ba Đông lắc đầu, nhìn bóng lưng Tiêu Hàn, ông biết về dị hỏa, cũng như một số bí mật ít người biết đến của đại lục này. Nhưng thần toán sư, ông chưa bao giờ nghe thấy trong bất kỳ cổ tịch nào. Bây giờ ông chỉ có sức chiến đấu của một đấu linh, đối mặt với Tiêu Hàn sở hữu dị hỏa, nếu nói trong lòng ông không có chút động tâm, đó tuyệt đối là lời nói dối. Chỉ là, với thực lực hiện tại của mình, ông không chắc có thể hoàn toàn hạ được Tiêu Hàn. Nếu Tiêu Hàn có thể giải khai phong ấn trên người ông, Hải Ba Đông cũng vui vẻ thực hiện giao dịch này. Sa mạc tháp qua nhỉ. Một vầng mặt trời rực rỡ treo trên bầu trời, rõ ràng đã vào đông, nhưng trong sa mạc rộng lớn của tháp qua nhỉ, vẫn nóng bức khó chịu. Mặt trời trên cao chiếu rọi từng hạt cát trên mặt đất đỏ rực. Từng luồng khí nóng từ khe hở của cát vàng len lỏi ra, nhìn thoáng qua, cho người ta một cảm giác hư ảo, không thật. Trong sa mạc mênh mông vô bờ, có một bóng người màu trắng. Nhìn dáng vẻ phong trần của y, rõ ràng đã ở trong sa mạc một thời gian không ngắn. Tiêu Hàn lê những bước chân nặng nề, từng bước tiến về phía trước. Y nhìn quanh một vòng, sau đó so sánh với tấm bản đồ da dê trong tay, cẩn thận tìm kiếm con đường chính xác. Đã vào sa mạc nửa tháng, theo bản đồ chỉ dẫn, phía trước sẽ có một ốc đảo. Kể từ khi rời khỏi cửa hàng cổ đồ của Hải Ba Đông, Tiêu Hàn đã đến Thạch Mạc Thành, tạm thời sắp xếp cho Thanh Lân ở Mạc Thiết Dông binh đoàn. Sau đó, y liền bước vào sa mạc tháp qua nhĩ mênh mông này. Vì màu trắng phản quang, Tiêu Hàn mặc thêm một chiếc áo tròn trắng bên ngoài bộ đồ luyện dược sư, như vậy có thể giảm bớt lượng nước mất đi của cơ thể. Mục đích chuyến đi này của y không phải là để tìm kiếm dị hỏa xếp hạng 19 Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, mà là tìm đường chết để đến thần điện của bộ lạc xà nhân. Đúng vậy, bạn không nhìn lầm, chuyến đi này của y là nhắm vào cơn ác mộng trong lòng vô số người, nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Trong nửa tháng rời khỏi Thạch Mạc Thành, may mà bản đồ miêu tả chính xác các trạm tiếp tế trong sa mạc, mới giúp Tiêu Hàn giải quyết được nhiều vấn đề quan trọng trên đường đi. Ở trong sa mạc ít người qua lại này, Tiêu Hàn đã có thể tùy ý sử dụng Tử Vân Dực. Chỉ là, thời tiết trong sa mạc thất thường, dù vậy, phần lớn thời gian y vẫn đi bộ. Xì. Đột nhiên, từ cồn cát dưới chân Tiêu Hàn, chui ra một con bọ cạp khổng lồ màu đỏ. Hơn nửa thân con bọ cạp vẫn còn dưới cát, hai cái càng khổng lồ đã mở ra chộp về phía Tiêu Hàn. Không chờ cái càng trúng đích, một luồng kình phong kinh khủng đã tấn công về phía con bọ cạp. Bát cực băng. Một tiếng nổ trầm vang lên, ám kình ẩn giấu trực tiếp bùng nổ. Con bọ cạp vừa mới chui ra đã bị một luồng khí kình như dời non lấp biển bắn văng ra, rơi nặng nề xuống mặt đất bên cạnh. Hai cái càng của con bọ cạp bị một quyền đánh nát, máu thịt be bét. Bị thương nặng, con bọ cạp cũng không dây dưa, một kích không thành, trong nháy mắt đã chui vào lớp cát bên dưới. Thấy vậy, Tiêu Hàn cũng không truy đuổi. Trong sa mạc, việc giữ gìn thể lực vô cùng quan trọng. Ngoài xà nhân, trong sa mạc còn có những ma thú ẩn mình dưới lớp cát, lúc nào cũng có thể lao ra cho bạn một đòn chí mạng. Sau nửa tháng khổ tu trong sa mạc, khả năng phản ứng của y đã tăng lên rất nhiều. Tiêu Hàn đã có thể trong thời gian cực ngắn, chuẩn bị chiến đấu và tấn công kẻ địch một cách chính xác. So với xà nhân, những ma thú này vẫn chỉ là trò vặt. Dù sao xà nhân có trí tuệ của con người, lại giỏi điều khiển rắn độc và đánh lén. Không sợ kẻ địch quá mạnh, chỉ sợ kẻ địch không đủ ranh mãnh. Đối với những xà nhân đáng ghét kia, nếu gặp phải, tuyệt đối là một chuyện rất phiền phức. May mà linh hồn cảm giác của Tiêu Hàn đủ mạnh, cộng thêm bản đồ của Hải Ba Đông vô cùng chính xác, đã nhiều lần giúp Tiêu Hàn tránh được các đội tuần tra của bộ lạc xà nhân. Đây không phải là Tiêu Hàn sợ họ, ngược lại, khi mới vào sa mạc, Tiêu Hàn còn chủ động tìm kiếm các đội tuần tra này để bày tỏ ý định của mình. Chỉ là kết quả rất bất đắc dĩ, các đội tuần tra của bộ lạc xà nhân hoàn toàn không nể mặt y, có những xà nhân không chờ y nói hết lời đã lập tức ra tay. Dù Tiêu Hàn có nói hết lời, các đội tuần tra của bộ lạc xà nhân vẫn ra tay với y, hoàn toàn không tin lời y nói. Đối mặt với những đội tuần tra tấn công mình, Tiêu Hàn dĩ nhiên đã giết sạch bọn họ. Dù sao, nếu bị một số lượng lớn xà nhân vây giết trong sa mạc này, kết cục tuyệt đối sẽ rất thê thảm. Theo bản đồ ghi lại, ốc đảo ở hướng kia. Tiêu Hàn nhìn về hướng đó, ngoài cát vàng mênh mông, không còn vật gì khác. Y muốn đến ốc đảo đó, ít nhất còn phải đi bộ 2 giờ nữa. Trên bản đồ của Hải Ba Đông, có những chấm đỏ nhỏ đánh dấu khu vực nguy hiểm. 8 khu vực nguy hiểm này nằm ở 8 hướng khác nhau, lần lượt là 8 bộ lạc mạnh nhất trong bộ lạc xà nhân. 8 bộ lạc này thường có cường giả cấp bậc đấu linh, thậm chí là đấu vương trấn giữ, ngoài nữ vương Mỹ đổ toa ra, họ không phục lẫn nhau. Ngoài 8 chấm đỏ nhỏ này, còn có một hình đầu rắn mình sư tử. Nơi đó chính là đích đến của Tiêu Hàn lần này, thành trì nơi nữ vương Mỹ đổ toa cư trú. Trên bản đồ, hướng đi hiện tại của Tiêu Hàn đúng lúc bị một chấm đỏ chặn lại, điều này có nghĩa là trước mặt y là một trong 8 bộ lạc lớn. Đồng thời, điều này cũng cho thấy y đã tiến vào sâu trong sa mạc. Mặc dù là đến tìm đường chết, nhưng không phải là đến để chết. Trong tay Tiêu Hàn còn có một tấm thẻ trải nghiệm đấu tông, chỉ có thời hạn nửa giờ. Ốc đảo này có vị trí gần với một bộ lạc xà nhân trên bản đồ. Cũng được, xem ra muốn thuận lợi gặp được nữ vương Mỹ đổ toa, vẫn phải bắt đầu từ các ngươi. Khoảng 2 giờ sau, trời đã dần tối. May mà Tiêu Hàn cũng đã bước vào ốc đảo xanh tươi này. Nếu nói đến ốc đảo là có thể thở phào nhẹ nhõm, vậy thì hoàn toàn sai. Trong ốc đảo có rất nhiều ma thú, bao gồm cả rắn độc, chỉ có luôn cảnh giác, bạn mới có thể sống sót ra khỏi sa mạc này. Đi bổ sung nước trước, rồi hãy đến tiếp xúc với bộ lạc xà nhân phía trước. Hy vọng mọi chuyện thuận lợi. Tìm kiếm một lúc trong rừng cây, vài tiếng nước chảy róc rách yếu ớt từ phía trước truyền đến. Tiêu Hàn theo tiếng động, đi đến nơi có nguồn nước. Y ngồi xổm sau một gốc cây, cẩn thận quan sát xung quanh. Phía trước y là một hồ nước nhỏ. Ven hồ, có hơn 10 xà nữ yểu điệu đứng đó. Những xà nữ này tay cầm vũ khí, giống như những binh sĩ canh gác, thỉnh thoảng quét mắt nhìn khu rừng xung quanh. Tình hình gì đây? Tiêu Hàn nhìn chăm chú mặt hồ phía trước. Một lát sau, quả nhiên, một cái đầu người từ trong hồ nước trồi lên. Những giọt nước tí tách chảy theo mái tóc, nhỏ xuống làn da trắng nõn tưởng như chạm vào là vỡ của nàng. Khi Tiêu Hàn đang phân vân tiến hay lùi, ánh mắt của nữ tử đột nhiên nhìn chính xác về phía y, bàn tay ngọc ngà khẽ vỗ mặt nước, đôi môi anh đào hé mở, phun ra một ngụm nước, giọt nước hòa lẫn nước bọt, tạo thành một mũi tên nước bắn nhanh về phía Tiêu Hàn. Á, Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, y đã bị phát hiện. Khi thấy hơn 10 xà nữ đứng gác quanh hồ, y đã đoán trong hồ có người đang tắm. Chỉ là y đã không để ý rằng xà nhân tộc có khả năng điều khiển rắn độc. E rằng ngay từ khoảnh khắc y bước vào ốc đảo, y đã bị rắn độc trong ốc đảo này chú ý xì. Mũi tên nước bắn trúng thân cây Tiêu Hàn đang đứng. Cả cây đại thụ nhanh chóng héo rũ, y thầm nghĩ nữ nhân này thật độc. Đồng thời trong lòng cũng mừng thầm, trong số hơn 10 xà nữ đứng gác này có 4 vị cường giả đấu linh, còn lại đều là đại đấu sư. Đội hình như vậy chứng tỏ thân phận của nữ xà nhân này tuyệt đối không đơn giản. Nàng ta chẳng phải là người có khả năng dẫn y đi gặp nữ vương Mỹ Đỗ Toa mà y đang thiếu sao? Nhân loại, chiếm tiện nghi rồi định chuồn đi sao? Nữ xà nhân từ từ lên bờ, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Tiêu Hàn, những đường cong hoàng mỹ lộ ra ngay trước mắt y, vóc người bốc lửa, hoàn toàn có thể khơi dậy ham muốn phạm tội của bất kỳ người đàn ông nào. Chỉ là dưới vòng eo thon đó, lại là một cái đuôi rắn màu xanh. Với phong thái táo bạo như vậy, Tiêu Hàn dường như đã đoán được nữ xà nhân trước mắt là ai. Ai nói ta muốn đi thẳng một mạch? Tiêu Hàn bước ra, lập tức bị hơn 10 xà nữ tay cầm vũ khí vây quanh. Nữ xà nhân có đôi đồng tử hình thoi đánh giá Tiêu Hàn, cười khúc khích, hì hì, lại còn là một tiểu tử thanh tú. Đồng thời, nàng lấy ra một chiếc áo choàng đen hoa lệ, quấn quanh người như áo tắm. Một xà nữ dí vũ khí lại gần Tiêu Hàn hơn một chút, Nguyệt Mị đại nhân, có cần giết hắn không? Nhìn thấy thủ lĩnh bộ lạc của mình tắm, kết cục chắc chắn là chết. Chỉ là không có lệnh của thủ lĩnh, nàng còn không dám tùy tiện giết chết nam tử này. Thủ lĩnh tên Nguyệt Mị quyến rũ cười, đừng vội, đã lâu lắm rồi không có nhân loại nào dám xâm nhập nơi này. Nàng ta lắc cái đuôi rắn, uốn éo vòng eo thon không đầy một nắm tay, đi đến trước mặt Tiêu Hàn. Vén mái tóc vẫn còn nhỏ nước, nàng cười khanh khách hỏi, tiểu đệ đệ, có thể nói cho tỷ tỷ biết tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây không? Đây là sâu trong sa mạc, lẽ nào ngươi là gián điệp của Gia Mã Đế Quốc, loài người các ngươi lại muốn khai chiến với chúng ta sao? Nói đến câu cuối cùng, trong đôi mắt hình thoi của Nguyệt Mị hiện lên một tia lạnh lẽo. Cuối cùng cũng gặp được một xà nhân chịu nghe người khác nói. Tiêu Hàn cười cười, thần sắc vô cùng lãnh đạm bình tĩnh, ta nói rõ, ta đến để tìm nữ vương của các ngươi. Nguyệt Mị trên mặt luôn giữ một nụ cười quyến rũ, chỉ là hàn ý trong mắt càng thêm lạnh lẽo. Nàng hỏi, nữ vương. Tiểu đệ đệ, ta là một trong tám đại thủ lĩnh của bộ lạc, ngươi nói cho tỷ tỷ nghe, ngươi tìm nữ vương có chuyện gì? Tiêu Hàn cười nhạt, chuyện này, e là chỉ có thể bàn với nữ vương của các ngươi. Nó liên quan đến sự phồn vinh của bộ lạc xà nhân tộc các ngươi. Có nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu đâu. Nghe không bằng gặp mặt, y thầm nghĩ Nguyệt Mị này quả nhiên quyến rũ, e là chỉ có Nhã Phi mới có thể so sánh. Nguyệt Mị vẫy tay ngọc, ra hiệu cho hộ vệ lui ra. Ánh mắt nàng lướt một vòng trên người Tiêu Hàn, cười duyên nói, ồ, liên quan đến sự phồn vinh của xà nhân tộc chúng ta sao? Nghiêm trọng vậy à, vậy đi, ngươi theo tỷ tỷ về bộ lạc chơi trước, đảm bảo ngươi sẽ thích đến quên cả thân phận nhân loại của mình. Nguyệt Mị nói một cách hời hợt, căn bản không tin lời Tiêu Hàn. Tiêu Hàn bất đắc dĩ thở dài một hơi, ai, lẽ nào lại phải động thủ sao? Y thấy bàn tay ngọc ngà như rễ hành của Nguyệt Mị nhẹ nhàng giơ lên, rồi múa may. Theo động tác này, một luồng kình phong âm lãnh từ bụi cỏ xung quanh bắn ra, nhắm vào sau lưng Tiêu Hàn. Nửa tháng khổ tu, vào lúc này đã được thể hiện một cách hoàn hảo. Như một phản xạ có điều kiện, một đôi cánh khổng lồ đột nhiên bung ra từ sau lưng Tiêu Hàn. Một tiếng kêu lanh lảnh vang lên, một con rắn nhỏ sặc sỡ, đầu vỡ nát, chết tại chỗ. Tiêu Hàn liếc nhìn con rắn nhỏ này, mặc dù hình thể cực nhỏ, nhưng chứa kịch độc, nếu bị nó cắn một cái, dù y là một đấu sư cũng phải nguy hiểm đến tính mạng. May mà y có được Tử Vân Dực đã được cường hóa cao độ, chỉ với con ma thú nhỏ này, căn bản không thể đột phá được lớp phòng ngự biến thái của Tử Vân Dực. Khi con rắn nhỏ chạm vào Tiêu Hàn, hai chiếc răng nanh của nó rõ ràng đã gãy thành hai mảnh. Dựa vào Tử Vân Dực, Tiêu Hàn đã không nhớ rõ mình đã tránh được bao nhiêu lần tập kích chí mạng trong sa mạc này. Gương mặt Nguyệt Mị hiện lên một tia kinh ngạc, nụ cười cứng lại, à, đấu khí hóa cánh không, không đúng, đây không phải đấu khí hóa cánh, đây là phi hành đấu kỹ. Không ngờ, Tiêu Hàn, một đấu sư nhỏ bé, lại sở hữu phi hành đấu kỹ. Việc sở hữu phi hành đấu kỹ cũng cho thấy lai lịch của Tiêu Hàn không hề tầm thường, càng củng cố thêm suy đoán trong lòng nàng rằng Tiêu Hàn là gián điệp của Gia Mã Đế Quốc. Nguyệt Mị khẽ hé môi, trong miệng phát ra một luồng sóng âm kỳ dị, tiểu đệ đệ có chút bản lĩnh, lại còn có được phi hành đấu kỹ này. Nhưng mà, trong khu rừng này, rắn độc đâu chỉ có vạn con, lẽ nào ngươi có thể giết hết chúng sao? Sột soạt, sột soạt. Theo luồng sóng âm truyền ra, lá cây xung quanh xào xạc. Chỉ trong chốc lát, quanh bờ hồ này, trên cây, trên mặt đất, đầy rẫy những con rắn độc đủ loại. Những đôi đồng tử tam giác âm lãnh nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn, trong miệng không ngừng phun lưỡi rắn, chỉ chờ lệnh của Nguyệt Mị là chúng sẽ ồ ạt tấn công. Tiêu Hàn thành thật trả lời, không thể. Mặc dù y không thể giết hết những con rắn độc này, nhưng muốn toàn thân trở ra, Tiêu Hàn tự tin không thành vấn đề. Nguyệt Mị cười khanh khách nói, trong mắt lại có một tia hàn ý không còn che giấu, ha ha, tiểu đệ đệ, chúc mừng ngươi đã khơi dậy hứng thú của tỷ tỷ. Theo ta về bộ lạc đi, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Nếu Tiêu Hàn không phục tùng, nàng ta đã có ý định giết y ngay tại chỗ. Tiêu Hàn dừng một chút, mỉm cười hỏi, là để trở thành xà nhân sao? Nguyệt Mị thầm nghĩ, Tiêu Hàn xuất sắc như vậy, nếu trở thành một xà nhân, đối với bộ lạc của nàng, cũng như toàn bộ lạc xà nhân tộc, tuyệt đối là một chuyện tốt. Tiểu đệ đệ biết cũng nhiều đấy. Nàng nhìn đôi cánh đen bóng của y, chẳng biết tại sao, lại mơ hồ cảm thấy một loại tim đập nhanh. Mặc dù cảm giác này rất yếu ớt, Nguyệt Mị có thể chắc chắn, đây tuyệt đối không phải là ảo giác. Xin lỗi, ta không có hứng thú. So với việc dùng đuôi, ta vẫn thích đi bằng chân hơn. Lời này vừa thốt ra, Tiêu Hàn đã có chút hối hận. Cấu tạo của xà nhân và con người khác nhau chính là ở nửa thân dưới. Tiêu Hàn vốn không có ý gì khác, nhưng trong tai đám xà nhân này, câu nói đó chẳng khác nào mắng một kẻ mù là đồ chột. Một cơn gió lạnh thổi qua. Ánh mắt Nguyệt Mị và đám xà nữ chợt trở nên âm u, hàn ý lạnh thấu xương tuôn ra mãnh liệt. Vụt. Mười mấy xà nữ vẫn bất động. Ngược lại, hàng ngàn vạn con rắn độc trên mặt đất và cành cây xung quanh bắt đầu ngọ ngoậy. Con nào con nấy đều há ngoác cái miệng đẫm máu, đồng loạt phun nọc độc. Chết tiệt. Tiêu Hàn giật mình, vỗ đôi cánh Tử Vân Dực bay lơ lửng giữa không trung, quát lớn, Nguyệt Mị, ta không muốn ra tay với ngươi. Dẫn ta đi gặp Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nguyệt Mị là thủ lĩnh một trong 8 bộ lạc lớn của xà nhân tộc, Tiêu Hàn không thể chắc chắn rằng sau này Mỹ Đỗ Toa nữ vương có trở thành hồng nhan tri kỷ của mình hay không. Nếu có, vậy thì Nguyệt Mị trước mắt không thể giết. Chính vì vậy, cho đến lúc này, Tiêu Hàn thậm chí còn chưa dùng đến dị hỏa. Đấu vương tuy đáng sợ, nhưng ngay cả đấu hoàng cũng khó lòng chống lại sự ăn mòn của dị hỏa, huống chi loài rắn vốn là động vật ưa bóng mát. Thân phận nữ vương tôn quý biết bao, đâu phải ngươi một tên nhân loại muốn gặp là gặp được. Nguyệt Mị cuối cùng cũng thu lại nụ cười, nàng ta nhìn chằm chằm Tiêu Hàn trên trời, hai tay lại bắt đầu múa. Vù vù vù. Chỉ thấy hàng ngàn vạn con rắn độc phóng vọt lên, tựa như một trận mưa tên che trời, bắn về phía Tiêu Hàn. Nếu đã vậy, đành đắc tội thôi. Tiêu Hàn vỗ Tử Vân Dực, bay lên không trung tránh xa đám rắn độc. Nhưng trong ánh mắt kinh ngạc của Nguyệt Mị, hắn không hề bỏ chạy, mà lại đáp xuống mặt đất. Những con rắn độc tấn công thất bại lập tức quay đầu, quẩy mình lao về phía Tiêu Hàn. Khi chỉ còn cách hắn 5 mét, chúng đồng loạt nhảy lên, từ trên trời ập xuống. Chính lúc này, Tiêu Hàn lại vỗ mạnh Tử Vân Dực, cuồng phong gào thét, tạo thành một bức tường vô hình, chặn đứng toàn bộ đám rắn độc ở ngoài 3 mét. Dù chúng có dùng hết sức bình sinh cũng không thể tiến thêm nửa bước. Tiêu Hàn vỗ cánh càng lúc càng mạnh, các đá bay mù mịt, luồng gió khủng khiếp hơn thổi bay ngược đám rắn độc, khiến chúng va đập mạnh xuống đất, óc vỡ tung, máu thịt be bét. Chỉ sau nửa chén trà, mặt đất đã ngổn ngang một mảnh, máu đỏ hòa cùng nọc độc trông thật kinh hãi. Một cây đại thụ to bằng một người ôm cũng bị luồng gió kinh hoàng nhổ bật gốc. Á Nguyệt Mị và đám xà nữ kinh ngạc tột độ nhìn Tiêu Hàn, thầm nghĩ đây là đấu kỹ gì mà lại có uy lực mạnh mẽ đến thế. Các nàng đâu biết rằng, đó vốn không phải đấu kỹ, mà là luồng gió được tạo ra sau khi Tử Vân Dực được cường hóa. Tử Vân Dực hiện tại có sức phòng ngự sánh ngang với đấu hoàng. Bản thân nó vốn là đôi cánh của Tử Vân Điêu, lại dung hợp thêm thuộc tính phong của Ngân Dực Long Xà Vương, đã đạt đến một trình độ đáng sợ, chỉ bằng mấy con rắn độc ma thú cấp 2 này, căn bản không phải là đối thủ của Tiêu Hàn. Tấn công. Nguyệt Mị khẽ chỉ tay, mười mấy hộ vệ lập tức cầm trường mâu tẩm độc lao về phía Tiêu Hàn. Muốn chết. Tiêu Hàn dang rộng đôi cánh, những chiếc lông vũ đen bóng dưới ánh trăng phản chiếu hàn quang khiến người ta kinh sợ. Ken ken. Mấy tiếng kim loại chói tai vang lên, trường mâu ma sát với đôi cánh làm tóe lên vô số tia lửa. Vài cây trường mâu lập tức bị những chiếc lông vũ sắc bén chém đứt làm đôi. Chỉ bằng Tử Vân Dực, đòn tấn công vật lý của 4 vị đấu linh và 9 vị đại đấu sư nhất thời không thể nào xuyên thủng được lớp phòng ngự của hắn. Lui ra. Nguyệt Mị nhìn chằm chằm vào Tử Vân Dực của Tiêu Hàn, quả thực có thể gọi là phòng ngự tuyệt đối. Rõ ràng chỉ là một đấu sư, vậy mà lại khiến cho các cường giả cấp đấu linh nhất thời không thể gây ra tổn thương hiệu quả nào. Đương nhiên, Nguyệt Mị không biết rằng, Tiêu Hàn chỉ cường hóa Tử Vân Dực, thân thể hắn vẫn là máu thịt xương da. Những đòn tấn công vừa rồi tuy không khiến hắn đổ máu, nhưng cũng làm khí huyết trong người sôi trào. Còn muốn đánh tiếp sao? Tiêu Hàn lúc này có chút hoài nghi, không biết quyết định của mình có sai lầm không? Lẽ ra ngay từ đầu không nên mạo hiểm tiến sâu vào sa mạc. Hắn dường như đã đánh giá quá thấp sự căm ghét của xà nhân tộc đối với nhân loại. Năng lực của ngươi không tệ, nhưng ngươi nghĩ mình có thể chống đỡ được mấy hiệp trên tay ta. Nguyệt Mị khẽ cười, nhưng đôi mắt lại liếc nhìn vô số xác rắn xung quanh, ẩn chứa sát ý lạnh như băng. Ta không có hứng thú, ta chỉ là một đấu sư. Ta không hiểu, sao các ngươi, xà nhân tộc, lại nhát gan đến vậy, không dám dẫn ta đi gặp nữ vương của các ngươi. Chẳng lẽ ngươi sợ một đấu sư như ta có thể uy hiếp được nữ vương của các ngươi sao? Tiêu Hàn có chút không cam lòng, dùng lời khích tướng. Đúng lúc này, Một tiếng nổ lớn vang lên từ trong hồ, một cột nước cao trăm mét phóng thẳng lên trời. Toàn bộ không gian quanh hồ khẽ vặn vẹo. Lẽ nào đây là... Tiêu Hàn kinh hãi nhìn dị biến phía dưới. Cột nước rơi xuống, dưới ánh trăng, một thân ảnh với đường cong tuyệt mỹ uyển chuyển hiện ra trên mặt hồ. Nữ nhân xinh đẹp đột nhiên xuất hiện, khoác trên mình một chiếc cẩm bào màu tím sang trọng. Mái tóc đen dài ba lọn buông xõa xuống tận vòng eo thon gọn. Những giọt nước tí tách không ngừng rơi xuống mặt hồ. Phía dưới chiếc cẩm bào, lộ ra một đoạn đuôi rắn màu tím. Nữ tử dung nhan tuyệt thế lơ lửng bay lên không trung, vậy mà không cần dùng đến đấu khí hóa cánh, cứ thế đứng vững giữa không trung. Đấu hoàng. Tiêu Hàn trong lòng chấn động. Đứng giữa hư không mà không cần đấu khí hóa cánh, đây là thần thông chỉ có cao giai đấu hoàng và những người tu hành cảnh giới cao hơn mới có được. Nữ tử khẽ cúi đầu, nhìn Tiêu Hàn, giọng nói lạnh nhạt, Nguyệt Mị, đối phó với một tên đấu sư quèn mà cũng khiến ngươi tốn nhiều thời gian như vậy. Xin nữ vương trách phạt. Nguyệt Mị trên mặt đất cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn nữ tử giữa không trung. Nữ vương. Tiêu Hàn trong lòng lại chấn động, lần nữa đánh giá nữ tử trước mắt. Nữ tử có một thân hình hoàn mỹ, chỉ cần nhìn thoáng qua, trái tim Tiêu Hàn đã không kìm được mà rung động dữ dội. Nữ tử trước mắt này, chỉ có thể dùng hai chữ yêu diễm để hình dung. Nhưng ẩn sau vẻ yêu diễm đó, lại là sự cao quý và uy nghiêm của một nữ hoàng. Vẻ cao quý và uy nghiêm này, sao mà giống với Vân Chi hắn gặp trong dãy ma thú sơn mạch đến vậy? Hắn cúi đầu liếc nhìn Nguyệt Mị trên mặt đất, so với nữ tử trước mắt, vẻ quyến rũ của Nguyệt Mị quả thực có phần lu mờ. Ngươi chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, người có hung danh chấn động các đế quốc lớn nhỏ quanh sa mạc này sao? Tiêu Hàn nhìn mỹ nhân áo bào tím yêu diễm động lòng người đối diện, không kìm được hít một hơi khí lạnh, rồi thì thầm hỏi. Ngươi tìm ta? Khóe môi đỏ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ nhếch lên một đường cong. Trong khoảnh khắc, gương mặt tinh xảo của nàng lập tức tỏa ra một luồng yêu khí mê người, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều khiến Tiêu Hàn suýt chút nữa thất thần. Đúng là một yêu tinh. Tiêu Hàn thầm mắng trong lòng. Hắn không ngờ lại gặp được Mỹ Đỗ Toa nữ vương, người nổi danh cả về hung tàn lẫn mỹ mạo, tại đây. Khoan đã, Nguyệt Mị và Medusa lần lượt đi ra từ hồ nước bên dưới, cái hồ này chắc chắn có điều kỳ lạ. Tiêu Hàn ổn định tâm thần, hít một hơi thật sâu, không sai. Rất vinh hạnh được gặp ngươi, tự giới thiệu một chút, ta tên là Tiêu Hàn. Tiêu trong tiêu diêu, Hàn trong băng giá. À phải rồi, ta còn là một thất phẩm luyện dược sư, có thể luyện chế ra đan dược. Tiêu Hàn đến đây là để tìm cơ duyên, chứ không phải tìm chết. Ngay cả đối với xà nhân tộc, địa vị của luyện dược sư cũng vô cùng cao quý. Để cố gắng tránh phải động thủ, Tiêu Hàn đã nói ra năng lực của mình. Có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm, đủ để một cường giả đấu hoàng tạm thời không ra tay với hắn. Đan dược thất phẩm. Mỹ Đỗ Toa nữ vương hơi sững sờ, đường cong nơi khóe miệng càng thêm rõ rệt, lộ ra một vẻ giễu cợt, ta còn tưởng ngươi là một người trẻ tuổi khác biệt, không ngờ ngươi nói chuyện cũng chẳng hề suy nghĩ. Tiêu Hàn chú ý đến ánh mắt của Medusa, cười cười giải thích, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đừng để vẻ bề ngoài của ta đánh lừa ngươi. Năm xưa, ta từng tặng cho một ma thú cấp 6 một viên hóa hình đan đấy. Cái gì, hóa hình đan? Ánh mắt Medusa thoáng kinh ngạc, nhưng Tiêu Hàn còn quá trẻ. Dù nàng là một thành viên của bộ lạc xà nhân, cũng biết muốn trở thành thất phẩm luyện dược sư cần có kinh nghiệm luyện dược vô cùng phong phú. Cho dù Tiêu Hàn bắt đầu luyện dược từ trong bụng mẹ, cũng không thể nào ở độ tuổi này mà trở thành một thất phẩm luyện dược tông sư. Nói đi, ngươi tìm ta có mục đích gì? Mỹ Đỗ Toa nữ vương thu lại nụ cười, rõ ràng có chút phản cảm với lời khoác lác của Tiêu Hàn. Giữa hai hàng lông mày, lúc nào cũng ẩn chứa sát ý ai, tại sao mỗi lần ta nói thật, các ngươi đều không tin vậy? Tiêu Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Nói chuyện với Vân Chi cũng vậy, bây giờ nói chuyện với Medusa nữ vương cũng thế. Ngươi còn 10 giây. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thản nhiên nói. Lúc này, Nguyệt Mị, người vừa rồi làm việc không hiệu quả, cùng đám xà nữ lại một lần nữa bao vây Tiêu Hàn, đề phòng hắn chạy trốn. Dị hỏa. Tiêu Hàn trả lời. Hai chữ dị hỏa vừa thốt ra, sắc mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương rõ ràng biến đổi. Một tia sáng lóe lên, nàng nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn. Dị hỏa. Nguyệt Mị kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, hỏi, ngươi nói là ngươi biết dị hỏa ở đâu? Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Nguyệt Mị vô thức nhìn về phía nữ vương của mình. Trong ánh mắt của Medusa, nàng rõ ràng thấy được vẻ động lòng. Là một trong 8 thủ lĩnh của bộ lạc xà nhân, Nguyệt Mị biết một vài bí mật không ai hay. Xà nhân của bộ lạc xà nhân, khi tu vi đạt đến đỉnh phong đấu hoàng, nếu có đủ cơ duyên, sẽ có một lần tiến hóa kỳ lạ. Xà nhân sau khi tiến hóa, không chỉ có thể tự do chuyển đổi giữa hình dạng xà nhân và con người, mà thực lực còn có thể thuận lợi đột phá, trực tiếp thăng cấp thành cường giả đấu tông. Chỉ có điều, xác suất thành công của loại tiến hóa này vô cùng thấp. Hơn nữa, loại tiến hóa này cần phải có một loại vật phẩm quý hiếm. Vật đó chính là dị hỏa. Là một trong 8 thủ lĩnh, Nguyệt Mị đã nghe được một chút phong thanh. Nữ vương vĩ đại của nàng đã chán ngán với cảnh giới đấu hoàng đỉnh phong, gần đây đã phái các thám tử của xà nhân tộc đi khắp sa mạc tháp qua nhĩ để tìm kiếm tung tích của dị hỏa. Hỗn xược, bộ lạc xà nhân chúng ta trời sinh tính hàn, nữ vương cần dị hỏa làm gì, ngươi muốn hại chết nữ vương sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Nguyệt Mị chưa kịp nói gì, một xà nữ bên cạnh nàng đã lên tiếng trước. Trường mâu trong tay chĩa thẳng vào Tiêu Hàn, nếu không phải nén lại địch ý trong lòng và chưa có lệnh của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, e rằng nàng đã sớm động thủ với hắn. Sao nào, nếu có được dị hỏa, trở thành đấu tông, thực lực của bộ lạc xà nhân các ngươi sẽ tiến lên một bậc thang lớn. Đến lúc đó, có thể rời khỏi sa mạc tháp qua nhĩ rồi. Nàng ta nói đúng, các ngươi xà nhân trời sinh tính hàn, vốn không thích hợp sống trong sa mạc. Tiêu Hàn tiếp tục thuyết phục. Nữ vương. Nguyệt Mị khẽ nhíu mày. Nàng biết, dựa vào dị hỏa quả thực có thể khiến xà nhân tiến hành một lần tiến hóa kỳ diệu, nhưng nguy cơ trong đó cũng cực lớn. Chỉ một chút sơ sẩy, sẽ bị dị hỏa thiêu rụi thành hư vô. Nếu Mỹ Đỗ Toa nữ vương tử trận, bộ lạc xà nhân không có cường giả đấu hoàng trấn giữ, một khi các đế quốc lớn nhỏ xung quanh xâm lược, đối với bộ lạc xà nhân mà nói, đó sẽ là ngày tận thế. Vô số xà nhân, đặc biệt là xà nữ, sẽ trở thành đồ chơi của con người. Lẽ nào ngươi biết dị hỏa ở đâu? Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn biết, hắn đã thành công thu hút sự hứng thú của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hắn cười cười, gật đầu. Ánh mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương trở nên vô cùng kích động. Sát ý lạnh như băng giữa hai hàng lông mày càng thêm đậm đặc, nàng hỏi, chỗ tốt đâu, nói cho ta biết tin tức về dị hỏa, ngươi muốn nhận được lợi ích gì từ ta? Chờ ngươi có được dị hỏa, ta tự nhiên cũng sẽ có được lợi ích mà ta muốn. Tiêu Hàn cười cười. Hắn vẫn chưa quên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tuy cuối cùng tiến hóa thành công, nhưng cũng xảy ra một chút bất trắc. Dựa theo mạch truyện, nhân vật chính Tiêu Viêm một năm sau mới đến nơi này, và ban đầu không lấy được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương đoạt đi trước đó 1-2 tháng. Trùng hợp là, Đan Vương Cổ Hà lúc đó cũng tiến vào sa mạc tháp qua nhĩ, và dựa vào một mảnh vảy rắn 7 màu nhặt được, đã đoán ra Mỹ Đỗ Toa nữ vương có được dị hỏa. Thế là hắn triệu tập một đội hình hùng mạnh gồm 5 đấu linh, 3 đấu vương và 1 đấu hoàng, muốn cưỡng ép cướp đoạt Thanh Liên Địa Tâm Hỏa từ tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Kết quả sau đó ai cũng biết, Tiêu Viêm lẻn vào bộ lạc xà nhân đã hưởng lợi lớn nhất. Không chỉ lấy được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, mà còn may mắn có được Hồng Nhan Tri Kỷ là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ở đâu, Tiêu Hàn biết rất rõ. Nhưng hắn không dám chắc, dù hắn có lấy được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Mỹ Đỗ Toa nữ vương có còn vì bất cứ lý do gì về dị hỏa mà lại dính líu đến nhân vật chính Tiêu Viêm hay không? Nếu Tiêu Hàn lật đổ mạch truyện này, hệ thống sẽ thưởng bao nhiêu điểm kinh nghiệm đây? E rằng đủ để hắn thăng một sao. Nữ vương bệ hạ, người phải suy nghĩ lại. Nguyệt Mị lần nữa khuyên nhủ. Trong lòng, nàng không đồng ý để nữ vương bệ hạ của mình mạo hiểm như vậy. Cái giá của sự thất bại, nghĩ thôi đã thấy kinh hoàng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương phớt lờ Nguyệt Mị, khóe miệng lại cong lên một đường cong tinh tế, đầy quyến rũ, nhìn vào mắt Tiêu Hàn, khiến hắn lại một lần nữa rung động. Nàng khẽ mở môi, mời gọi, tiểu gia hỏa, cùng ta về Thánh Thành đi. Ta có thể đảm bảo, sau này địa vị của ngươi trong bộ lạc xà nhân, tuyệt đối không thấp. Xin lỗi, ta rất hài lòng với mọi thứ hiện tại của mình. Tiêu Hàn cười cười, khéo léo từ chối lời mời của Medusa. Vậy thì, bọn họ cũng sẽ không để ngươi đi đâu. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cười bí hiểm. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Nguyệt Mị, nhắc nhở, vừa rồi, ngươi đã thấy rõ thân thể của nàng rồi đấy. Medusa, ta từ xa đến đây nói cho ngươi biết vị trí dị hỏa, ngươi lại đối xử với ta như vậy sao? Tiêu Hàn uất ức và không cam lòng nhìn Medusa. Vậy ngươi nói thử xem, dị hỏa rốt cuộc ở đâu? Medusa từ đầu đến cuối đều cười bí hiểm hỏi, trong con ngươi lăng hình tỏa ra một luồng hàn ý, bắt được luồng hàn ý đó, Tiêu Hàn biết hôm nay e rằng mình không thể an toàn rời đi. Đối mặt với câu hỏi ngu ngốc này, hắn tức giận lườm Medusa một cái, ngươi đi theo ta, ta tự nhiên sẽ dẫn ngươi tìm thứ ngươi muốn. Ta tuy tuổi không lớn, nhưng với loại câu hỏi xúc phạm trí thông minh này, ta thấy ngoài lãng phí thời gian ra, chẳng có ý nghĩa gì cả. Ách! Medusa hơi sững sờ, thầm nghĩ quả thực đã xem thường Tiêu Hàn, nàng bình thản nói với vẻ uy nghiêm tự nhiên, tiểu gia hỏa, bất kể ngươi có thật sự biết dị hỏa hay không, hay đây là âm mưu gì của nhân loại các ngươi, hôm nay ngươi đã thấy ta rồi, thì đừng hòng rời đi. Muốn động thủ sao? Sắc mặt Tiêu Hàn khẽ động, tâm niệm vừa chuyển, một ngọn lửa trắng bệch đột nhiên bùng lên trên người hắn. Ngọn lửa vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên mấy chục độ. Medusa và Nguyệt Mị cùng đám người vô thức lùi lại vài bước. Dị hỏa. Sắc mặt Medusa cứng đờ. Nàng vô cùng bất ngờ khi một người trẻ tuổi như Tiêu Hàn lại sở hữu dị hỏa. Không sai, chính là dị hỏa. Hơn nữa còn là cốt linh lãnh hỏa, xếp hạng thứ 11 trên bảng dị hỏa. Tiêu Hàn đắc ý vô cùng, thu hết vẻ kiên dè trong mắt Medusa vào tầm mắt. Cho dù Medusa có tu vi đấu hoàng đỉnh phong, e rằng cũng không dám tùy tiện giao chiến với một Tiêu Hàn đang nắm giữ dị hỏa. Còn Nguyệt Mị, một trong 8 thủ lĩnh bộ lạc, chỉ có tu vi đấu vương, lại thêm loài rắn trời sinh thuộc tính hàn, nên càng sợ hãi dị hỏa hơn. Cốt linh lãnh hỏa. Medusa lẩm bẩm nhắc lại. Không sai, cho dù ta chỉ có tu vi đấu sư, nhưng có dị hỏa trong tay, nếu ngươi cưỡng ép động thủ, ngươi cũng tuyệt đối phải trả giá đắt. Tiêu Hàn vừa uy hiếp, lại lập tức dụ dỗ, nhưng ngươi cũng không cần ghen tị với ta, dị hỏa ta dẫn ngươi đi tìm cũng là một loại dị hỏa nổi danh trên bảng xếp hạng, tên là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Medusa lại một lần nữa lẩm bẩm. Nó xếp hạng 19, thứ hạng so với dị hỏa của ta quả thực có thấp hơn một chút. Nhưng dị hỏa quá mạnh, ngươi cũng không hàng phục được. Dù chỉ xếp hạng 19, nhưng để ngươi tiến hành một lần tiến hóa, thì vẫn có thể làm được. Tiêu Hàn đắc ý vuốt lọn tóc mái trước trán. Ách! Medusa nhìn sâu vào Tiêu Hàn một cái, rồi ánh mắt ngưng lại, nói, có đôi cánh tử vân điêu làm phi hành đấu kỹ, còn nắm giữ dị hỏa, hơn nữa còn biết vị trí của một dị hỏa khác. Ngươi tuyệt đối không phải người bình thường. Ngươi rốt cuộc là ai? Hoàng tử của đế quốc nào, thiếu chủ của siêu cấp thế lực nào, hay là đệ tử của một vị cường giả ẩn thế? Điều này có quan trọng không? Tiêu Hàn cười cười, biết Medusa đang thăm dò lai lịch của mình, hắn bình tĩnh nói, quan trọng là ngươi có thể có được dị hỏa. Ách! Medusa thầm khâm phục tâm cơ của Tiêu Hàn, những câu hỏi liên tiếp vừa rồi của nàng, Tiêu Hàn vậy mà không hề có chút dao động nào. Đương nhiên, nàng có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, thân phận của Tiêu Hàn chỉ là một đệ tử của một gia tộc nhỏ ở thành Ô Thản. Ngươi nói không sai. Quan trọng là ta có thể có được dị hỏa. Trên mặt Medusa lại xuất hiện một đường cong, nhưng luồng hàn ý mơ hồ sâu trong mắt vẫn chưa tiêu tan. Rõ ràng nàng vẫn còn đầy địch ý với Tiêu Hàn, nàng dừng một chút rồi hỏi, ta còn một câu hỏi, ngươi là nhân loại, tại sao lại giúp ta? Một khi Medusa tiến hóa thành công, sẽ trở thành một siêu cấp cường giả cảnh giới đấu tông. Đến lúc đó, một cơn bão siêu cấp sẽ bao trùm các đế quốc lớn nhỏ xung quanh. Là một phe đối địch, Tiêu Hàn không có lý do gì để giúp Medusa. Không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Ta đã nói rồi, chúng ta chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi. Tiêu Hàn cười bí hiểm nhìn Medusa. Ách! Medusa lần này lại bị bất ngờ. Vừa rồi, ngay trong ánh mắt của Tiêu Hàn, lại có một loại ánh mắt của thợ săn. Nàng đường đường là Medusa, một sự tồn tại cường đại có hung danh chấn động các đế quốc lớn nhỏ quanh sa mạc Tháp Qua Nhĩ, trong mắt Tiêu Hàn, dường như chỉ là một con mồi. Chính ánh mắt này khiến Medusa cảm thấy có chút bất an. Nàng rất muốn giết Tiêu Hàn, cướp đoạt cốt linh lãnh hỏa, giải quyết mọi chuyện. Nhưng dị hỏa là một loại tồn tại kỳ lạ, cho dù chủ nhân thể xác chết đi, nó vẫn có thể cùng tồn tại với linh hồn. Nếu không có bí thuật để rút ra, dù nàng có trả giá đắt để giết Tiêu Hàn, nàng cũng không thể có được dị hỏa. Còn việc bắt sống Tiêu Hàn, rồi dùng hình tra khảo để moi ra vị trí dị hỏa, lại càng không cần nghĩ đến. Để bắt sống Tiêu Hàn, nàng cũng không có nắm chắc phần thắng mà không bị tổn hại gì. Sự biến đổi trong ánh mắt lăng hình của Medusa, Tiêu Hàn đều nhìn thấy rõ. Hắn biết nội tâm Medusa đang giằng xé. Tiêu Hàn dám lộ ra dị hỏa, cũng không sợ đối phương cướp đoạt. Phải biết, ngay cả Hàn Phong, người cũng sở hữu dị hỏa hải tâm diễm, sau khi thể xác bị hủy, bị hồn điện bắt được. Sau đó cũng phải đồng ý hiến dâng hải tâm diễm của mình để đổi lấy việc hồn điện dung hợp linh hồn của hắn vào một thân xác đấu tông. Đã cần phải hiến dâng, đủ để nói rõ, muốn cướp đoạt dị hỏa trong tay người khác, trừ phi chủ nhân của dị hỏa tự nguyện tặng hoặc hiến, nếu không sẽ vô cùng khó khăn để rút ra. Đương nhiên, Tiêu Hàn sở hữu hệ thống lại là một ngoại lệ. Phàm cây có gốc, phàm nước có nguồn. Đối với việc hệ thống sở hữu thần thông rộng lớn như vậy, Tiêu Hàn đã từng tò mò về lai lịch của nó. Hắn đã hỏi Tiểu Ngải, nhưng câu trả lời nhận được lại là quyền hạn không đủ, không thể giải đáp. Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Nhân loại, ta có thể đồng ý giao dịch này. Chỉ là, để đi tìm dị hỏa, ta cần phải chuẩn bị một chút. Trong khoảng thời gian này, ngươi phải ở lại thánh thành của ta. Medusa nghiêm mặt nói. Không được. Tiêu Hàn từ chối, thánh thành là địa bàn của các ngươi. Nếu ngươi muốn ra tay với ta, dù ta có dị hỏa, e rằng cũng khó thoát khỏi cái chết. Vậy ngươi muốn thế nào? Medusa trừng mắt nhìn Tiêu Hàn. Đừng nói, trong lòng nàng đúng là có ý định như vậy. Trước mắt có một dị hỏa sẵn có, hà tất phải đi tìm dị hỏa khác. Chỉ cần dụ Tiêu Hàn vào thánh thành của xà tộc, đến lúc đó nàng, Medusa, sẽ có thời gian để tìm cách rút dị hỏa ra. Ta muốn ngươi bây giờ lập tức đi cùng ta tìm dị hỏa. Tiêu Hàn nghiêm giọng nói. Không được. Medusa chưa nói gì, Nguyệt Mị đã chen vào, an nguy của nữ vương quan trọng biết bao, ta vẫn lo lắng, ngươi là thám tử của đế quốc, mục đích là để dẫn dụ nữ vương vào cạm bẫy mà các ngươi đã sắp đặt sẵn. Ồ, cạm bẫy. Kế hoạch ban đầu của Tiêu Hàn không phải như vậy, nhưng đã gặp Medusa ở đây, vậy thì dứt khoát đi tìm dị hỏa ngay bây giờ. Đối mặt với lo lắng của Nguyệt Mị, hắn cười nói, đừng nói là nữ vương của các ngươi, ngay cả với Nguyệt Mị đại nhân có thể hóa thành rắn, e rằng nhân loại chúng ta thật sự muốn giết ngươi cũng không phải là chuyện dễ dàng. À phải rồi, không ngại nói cho các ngươi biết, dị hỏa ở ngay trong sa mạc tháp qua nhỉ. Được. Medusa mỉm cười gật đầu. Nữ vương. Nguyệt Mị nhắc nhở, ta luôn cảm thấy động cơ của hắn không trong sáng. Từ đầu đến cuối, hắn đều không hề nói đến, rốt cuộc hắn muốn cái gì. Tuy không biết hắn rốt cuộc muốn gì, nhưng cho dù hắn có dị hỏa, muốn qua mặt ta giở trò, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Medusa tự tin cười. Nàng có tu vi đấu hoàng đỉnh phong, khu vực xung quanh đây không có đối thủ. Huống chi nơi tồn tại dị hỏa lại ở ngay trong sa mạc tháp qua nhỉ, dù cho Tiêu Hàn 100 lá gan, Medusa cũng chắc rằng hắn không dám làm loạn. Sa mạc mênh mông, cát vàng mịt mù. Tiêu Hàn quay đầu nhìn lại đội ngũ đi theo phía sau. Đội ngũ xà nhân không đông lắm, chỉ khoảng 200-300 người. Ngoài Nguyệt Mị ra, những người còn lại đều là xà vệ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Thực lực của xà vệ không hề yếu, thấp nhất cũng ở cấp đại đấu sư. Ngoài ra còn có 20 đấu linh và 3 đấu vương. Dưới sự yêu cầu của Medusa, Tiêu Hàn đã đồng ý cho những người này tham gia. Mặc dù hắn biết vị trí của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nhưng muốn đi vào mà không có ai mở đường thì không được. Tiểu gia hỏa, phía trước chính là Thạch Mạc Thành rồi đấy. Nguyệt Mị mỉm cười nhắc nhở Tiêu Hàn, nhưng trong đôi mắt vẫn còn một tia hàn ý đầy địch ý đến Thạch Mạc Thành, tức là đã vào địa bàn của nhân loại. Biết rồi. Tiêu Hàn nhàn nhạt đáp lại một tiếng, đối chiếu bản đồ, chính là khu vực này, các ngươi bắt đầu tìm đi. Ở đây. Nguyệt Mị quét mắt xung quanh. Mặc dù đã là ban đêm, xung quanh lờ mờ, nhưng nhờ ánh trăng và thị lực ban đêm bẩm sinh của xà nhân, cảnh vật xung quanh vẫn hiện ra rõ mồn một. Nàng không khỏi nhíu mày, nghi ngờ nói, ở đây không có bất kỳ công trình kiến trúc hay hang động nào. Chẳng lẽ, dị hỏa ở dưới lòng đất? Hoàn toàn chính xác. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn ngồi xuống đất, không có vẻ gì là định động thủ, thản nhiên nói, phạm vi khoảng 10 cây số. Ta đã đưa các ngươi đến đây rồi, tiếp theo có tìm được lối vào lòng đất hay không, phải xem các ngươi thôi. Hì hì tiểu gia hỏa, ngươi cũng thú vị đấy. Tỷ tỷ phát hiện, ta có chút thích ngươi rồi. Nguyệt Mị cười bí hiểm nhìn Tiêu Hàn. Cũng không biết là nói thật hay nói đùa. Tiêu Hàn biết vị trí dị hỏa, nhưng lại không có cách nào tìm được lối vào. Thế là vừa hay, có thể để đám người này làm trợ thủ miễn phí. Xà vệ nghe lệnh, tản ra bốn phía, tìm kiếm lối vào. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ra lệnh, 200-300 xà vệ bắt đầu dò xét mặt đất. Là xà nhân, chúng không dám tùy tiện đào bới. Nếu không cẩn thận tự chôn sống mình, thì đúng là trò cười. Xà vệ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đều là tinh anh. Cộng thêm khả năng nhìn đêm siêu cường của xà nhân, cũng không cần lo lắng sẽ bỏ sót những vị trí quan trọng vì trời tối. Còn Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cũng giống như Tiêu Hàn, nhàn nhã nghỉ ngơi dưỡng sức ở một bên. Tìm kiếm lối vào chỉ là chuyện thứ yếu, việc thu phục dị hỏa sau đó mới là chuyện quan trọng nhất. Nữ vương, Hoa Xà Nhi có phát hiện. Một xà nữ đến bên cạnh Medusa, nhỏ giọng nói. Mỹ Đỗ Toa nữ vương liếc nhìn Tiêu Hàn một cái, rồi quẩy đuôi rắn, đi về một hướng. Phát hiện rồi sao? Tiêu Hàn đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. Thầm nghĩ xà nhân đúng là dễ dùng. Mới có một chén trà công phu mà đã phát hiện ra manh mối. Đi theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Tiêu Hàn đến một vùng trũng bên rìa. Đám xà nhân đã dọn dẹp ra một cửa hang rộng chừng 1 mét. Trong đêm tối, không thể nhìn rõ bên trong hang có gì, chỉ có một luồng khí nóng nhàn nhạt bốc lên từ cửa hang. Là nơi này sao? Sắc mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút kích động hỏi. Trước đó, nàng vẫn còn nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của Tiêu Hàn. Bây giờ tìm được một cửa hang ở đây, đã có thể chứng minh, phía dưới có thể có dị hỏa mà nàng mong muốn. Nói thật, ta cũng là lần đầu tiên đến. nhưng nhìn luồng khí nóng ở cửa hang, chắc là đúng rồi. Tiêu Hàn không chắc chắn trả lời. Vậy còn chờ gì nữa, ngươi xuống trước đi. Ánh mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương sâu thẳm, khóe miệng lộ ra một đường cong xảo trá. Cái gì? Đừng nhiều lời, xuống dưới đi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đẩy Tiêu Hàn một cái. Mẹ kiếp! Tiêu Hàn thầm rủa một tiếng, thân hình đã rơi vào trong động. Thấy Tiêu Hàn rơi vào hang động, Medusa lại ra lệnh cho hơn 100 xà vệ và thủ lĩnh Nguyệt Mị ở lại canh gác bên trên. Lúc này nàng mới chui vào trong động. Ta khốn kiếp, ngươi đây là mưu sát. Tiêu Hàn tức giận chỉ tay vào Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Cũng may lối đi rơi xuống không cao lắm, cũng không dốc đứng, Tiêu Hàn là một đấu sư, nên cũng không bị thương gì nghiêm trọng. Nhìn vẻ đề phòng trong con ngươi của Medusa, Tiêu Hàn trong lòng khẽ giật mình. Dù đã ở chung mấy ngày, Medusa vẫn chưa hề buông lỏng cảnh giác với hắn. Ngược lại là Tiêu Hàn, sau 8-9 ngày hành trình, sự đề phòng với Medusa lại có chút lơi lỏng. Vừa rồi nếu Medusa hạ độc thủ, hậu quả khó mà lường được. Tiêu Hàn thầm nghĩ mình vẫn còn thiếu kinh nghiệm giang hồ. Hắn lập tức đề cao cảnh giác nhìn Medusa. Đi đường nào? Medusa không để ý đến cảm xúc của Tiêu Hàn, nhìn mấy hành lang hướng xuống phía trước, hỏi hắn. Ta làm sao biết được, ta đã nói rồi, ta là lần đầu tiên đến. Tiêu Hàn tức giận lườm Medusa một cái. Hắn quét mắt về phía 100 xà vệ đi theo, nói, muốn biết đi đường nào còn không đơn giản sao, để bọn chúng vào dò đường, chẳng phải sẽ biết hết sao. Medusa thấy Tiêu Hàn không giống nói dối, liền tiếp thu đề nghị của hắn, điều động đám xà vệ tiến vào các lối đi. Đối với tình hình hiện tại, đây quả thực là biện pháp đơn giản và nhanh nhất. Không phải chờ đợi bao lâu, đám xà vệ lần lượt quay về. Chỉ có một xà nhân phát hiện ra sự bất thường ở một lối đi. Đi theo xà nhân này, Tiêu Hàn đến cuối hành lang. Tại cuối hành lang, có một địa huyệt khổng lồ. Bên dưới địa huyệt là một thế giới dung nham đỏ rực đang chậm chậm chảy trôi. Thỉnh thoảng có những bong bóng nhiệt độ cao nổi lên, bụp một tiếng rồi vỡ ra. Nhìn thế giới dung nham mênh mông vô tận trước mắt, Tiêu Hàn trong lòng vô cùng chấn động. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự đứng ở đây, hắn vẫn không kìm được mà nuốt nước bọt. Không ngờ ở đây lại có một hang động kỳ lạ như vậy, tiểu gia hỏa, ngươi quả nhiên không lừa ta. Ánh mắt Medusa lóe lên tia sáng. Nàng quét mắt khắp hang động, nhưng lại không thấy bóng dáng của dị hỏa. Vốn dĩ không lừa ngươi. Với lại, ta đâu có nhỏ. Tiêu Hàn lại tức giận lườm Medusa một cái. Nơi này hỏa nguyên tố so với trong hành lang còn hoạt động mạnh mẽ hơn. Nếu Tiêu Hàn không sở hữu cốt linh lãnh hỏa, e rằng chỉ bằng tu vi đấu sư của hắn, căn bản không thể chịu đựng được sức nóng khủng khiếp này. Còn đám xà nhân, trên người đã tỏa ra một luồng năng lượng có phần âm hàn để chống cự. Chính nhờ luồng năng lượng âm hàn này, chúng mới có thể bình yên vô sự đứng ở đây. Nhưng tình hình vẫn không thể lạc quan, mồ hôi to như hạt đậu đã thấm đẫm trán của các nàng. Cứ tình hình này, dù các nàng là đại đấu sư trở lên, e rằng cũng không trụ được bao lâu. Có biến. Medusa vừa định hỏi Tiêu Hàn dị hỏa ở đâu, con ngươi hình thoi của nàng đã nhìn chằm chằm vào một vùng dung nham đang không ngừng cuộn trào. Dường như nàng đã nhìn thấu được thứ gì đó bí ẩn đang ẩn giấu bên dưới. Nữ vương, có sinh vật sống. Một đám xà vệ lập tức tập trung tinh thần phòng bị, cầm xà mâu trong tay chắn trước mặt Medusa. Nơi đây gần dung nham, ngoài nhiệt độ kinh khủng, mùi lưu huỳnh còn vô cùng nồng nặc. Sức chiến đấu của đám xà nhân đã giảm đi nhiều. Tiêu Hàn cũng không sợ chúng làm loạn, hắn phát ra linh hồn lực, nhìn chằm chằm về phía trước. Khi hắn định nhắc nhở Medusa về sinh vật sống trong dung nham rốt cuộc là gì, Medusa đã khẽ mở môi, phát ra một luồng sóng âm kỳ lạ. Ngay sau đó, một con quái vật khổng lồ từ trong dung nham bạo liệt xông lên. Sinh vật bí ẩn phát ra một tiếng rít chói tai, dài khoảng 4-5 trượng, toàn thân đỏ rực, tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như một khối hỏa ngọc khổng lồ. Trên thân sinh vật bí ẩn phủ đầy những vảy rắn to bằng bàn tay. Đương nhiên, đó đều là thứ yếu, đặc biệt nhất là ở phần đầu của nó. Nó lại có đến hai cái đầu. Song đầu hỏa linh xà. Tiêu Hàn thì thầm. Medusa liếc nhìn Tiêu Hàn một cái, dường như không ngờ hắn lại nhận ra được loại sinh vật hiếm thấy này. Đôi mắt lăng hình khổng lồ của song đầu hỏa linh xà, tựa như hai cái bóng đèn lớn. Nó quẩy đuôi trong dung nham, bơi đến trước mặt Medusa. Cấp bậc của nó đã đạt đến ma thú cấp 4, tương đương với cường giả đấu linh của nhân loại. Dường như hai bên đã trao đổi một loại thông tin nào đó, sau đó ánh mắt Medusa ngưng trọng nhìn xuống dòng dung nham cuồn cuộn. Các ngươi ra ngoài chờ ta, ta đã biết dị hỏa ở đâu rồi. Medusa liếc nhìn đám xà vệ đang gắng gượng chống đỡ trước mặt. Tuân lệnh. 100 xà vệ khẽ cúi người trước Medusa, rồi nhanh chóng rời đi. Sức nóng khủng khiếp ở đây, quả thực không phải là nơi các nàng nên ở lại. Tiêu Hàn thấy Medusa nhìn về phía mình, cười cười, bình tĩnh hỏi, sắp xuống dưới rồi sao? Ngươi biết dị hỏa ở đâu? Khóe miệng Medusa hơi nhếch lên, trong đôi mắt lại thoáng qua một tia kinh ngạc. Không sai, vừa rồi nàng đã nói chuyện với con song đầu hỏa linh xà này, dị hỏa mà nàng mong muốn đang ở ngay dưới lớp dung nham. Nói thừa. Tiêu Hàn nhàn nhạt cười. Sau đó, Tử Vân Dực chấn động, hắn bay lên giữa không trung. Hắn nghiêng đầu nhìn Medusa đang có chút ngẩn ngơ, nhẹ giọng thúc giục, còn chờ gì nữa, để nó dẫn đường đi. Ách! Thân thể Medusa khẽ rung lên, một luồng năng lượng bao bọc lấy thân hình khổng lồ của nàng. Nàng phát ra một chuỗi dài những lời nói mà hắn không hiểu với song đầu hỏa linh xà, sau đó con rắn gật hai cái đầu to lớn của nó. Nó lao đầu xuống dung nham. Medusa thấy vậy, cũng theo sát phía sau, quẩy mạnh cái đuôi lớn, lặn vào dung nham, tạo nên từng đợt sóng nhiệt. Nàng không hề để ý đến Tiêu Hàn phía sau, cứ thế lặn xuống chỗ sâu hơn. Muốn bỏ rơi ta, không có cửa đâu. Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, ngọn lửa trắng bệch bao bọc hoàn toàn lấy hắn. Hắn nhìn dòng dung nham cuồn cuộn bên dưới, cắn răng, nhắm mắt lại, phù một tiếng, rơi vào trong dung nham. Thân thể vừa vào dung nham, ngọn lửa trắng bệch, tựa như một lớp áo vô hình, ngăn cách hoàn toàn thân thể hắn khỏi dung nham nóng chảy. Hù! Tiêu Hàn thở ra một hơi nặng nề. Đây chính là dung nham kinh khủng có thể làm tan chảy cả sắt thép, vừa rồi thần kinh của hắn căng như dây đàn. Mặc dù biết dị hỏa có thể bảo vệ mình khỏi dung nham, nhưng việc này cũng giống như chơi nhảy cầu, biết có biện pháp an toàn là một chuyện, nhưng khoảnh khắc nhảy xuống lại là một chuyện khác. Nếu nói không có chút sợ hãi nào, đó hoàn toàn là nói dối. Tiêu Hàn lau mồ hôi lạnh trên trán. Lúc này, một bong bóng dung nham vỡ ra ngay trước mặt hắn, dung nham bắn tung tóe, ngay khoảnh khắc sắp chạm vào mặt Tiêu Hàn, nó lập tức bị cốt linh lãnh hỏa nuốt chửng. Không chỉ vậy, có cốt linh lãnh hỏa bảo vệ, nhiệt độ kinh khủng của dung nham hoàn toàn bị ngăn cách, Tiêu Hàn cảm thấy như đang ở trên mặt đất bình thường. Tiêu Hàn nghịch ngợm, không kìm được mà dùng tay vớt một ít dung nham, để nó tùy ý chảy qua kẽ tay, giống như đang nghịch nước trong bể bơi. Dị hỏa quả nhiên dễ dùng, chẳng trách nhiều người muốn có được nó đến vậy. Tiêu Hàn không đùa nghịch nữa, lao đầu xuống dung nham, nhanh chóng lặn xuống nơi sâu hơn. Thế giới bên trong dung nham, thực ra cũng giống như dòng sông, cũng có những dòng chảy ngầm cuồn cuộn. Lực đẩy của dòng chảy ngầm vô cùng kinh khủng, nếu bị va phải, dù là một đại đấu sư cũng sẽ trọng thương. Cũng may có song đầu hỏa linh xà dẫn đường, dọc đường đi, Tiêu Hàn đều tránh được sự va chạm của các dòng chảy ngầm. Càng lặn sâu, đột nhiên, nhiệt độ xung quanh tăng lên theo cấp số nhân. Sắp đến rồi. Nhiệt độ tăng cao, chứng tỏ đích đến đã không còn xa. Ồ, hắn vậy mà cũng theo kịp. Medusa nghiêng đầu liếc nhìn Tiêu Hàn đang bám sát phía sau. Suốt chặng đường, trán Medusa đã lấm tấm mồ hôi. Vì không có dị hỏa, nàng phải dùng đấu khí để cách ly với dung nham, điều này khiến nàng vô cùng tốn sức. Nếu không, với tốc độ của nàng, một nhân loại như Tiêu Hàn căn bản không thể đuổi kịp. Ngược lại, Tiêu Hàn phía sau trông vô cùng ung dung. So sánh hai người, Medusa cũng có chút hâm mộ hắn. Ồ, màu sắc của dung nham chuyển sang màu xanh. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng. Đây cũng là sự thay đổi của dung nham sau khi nhiệt độ tăng cao. Nhưng Tiêu Hàn không hề lo lắng, hắn đã hoàn toàn nắm giữ cốt linh lãnh hỏa, nhiệt độ cỡ này còn không thể gây ra uy hiếp gì cho hắn. Lát sau, trước mặt hắn ánh sáng màu xanh rực rỡ. Ngưng thần nhìn lại, ánh sáng phát ra từ một đóa sen màu xanh. Đóa hoa sen đó, đứng đó một cách yêu kiều, khiến người ta không kìm được ý muốn hái lấy. Đây là... Một bên, đôi mắt đẹp của Medusa kinh ngạc nhìn đóa hoa sen rực rỡ trước mắt. Thanh liên địa tâm hỏa, xếp hạng 19 trên bảng dị hỏa. Sinh ra ở sâu trong lòng đất, trải qua vô số lần rèn luyện, dung hợp, nén ép, điêu khắc của địa hỏa 10 năm thành linh, trăm năm thành hình, ngàn năm thành sen. Khi đại thành, sắc nó chuyển thành màu xanh. Trong tâm sen sinh ra một ngọn lửa xanh. Ngọn lửa này uy lực khó lường, ở gần khu vực núi lửa, thậm chí có thể gây ra núi lửa phun trào, tạo thành sức mạnh hủy diệt của tự nhiên. Tiêu Hàn lẩm bẩm nhớ lại một đoạn thông tin quen thuộc. Thanh liên địa tâm hỏa. Thân thể mềm mại của Medusa kích động đến mức không kìm được mà khẽ rung lên. Nàng tiến về phía trước một bước, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, vô cùng cẩn trọng hỏi, bây giờ đã tìm được thanh liên địa tâm hỏa, ngọn lửa này chỉ có một. Ta rất muốn biết, thứ ngươi muốn là gì? Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Đợi đến khi ngươi đạt được thứ ngươi muốn, ta cũng sẽ đồng thời đạt được thứ ta muốn. Tiêu Hàn cười bí hiểm nhìn Medusa. Còn con song đầu hỏa linh xà kia thì co rúm lại một bên, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Thân rắn khổng lồ của nó không kìm được mà run lẩy bẩy. Lời này của Tiêu Hàn là có ý gì? Kinh nghiệm cho Medusa biết, mục đích của Tiêu Hàn chắc chắn không đơn giản, thậm chí có thể nói là dụng ý khó lường. Bây giờ làm sao để lấy nó? Medusa hỏi. Về việc lấy nó, ta nghĩ ngươi nhất định có cách. Tiêu Hàn tự nhiên biết cách lấy. Nhưng, hắn không định tự mình động thủ. Hắn đã chú ý thấy, Medusa lúc này vẫn còn địch ý với hắn. Medusa liếm đôi môi hơi khô. Nàng liếc nhìn Tiêu Hàn với ánh mắt kiên dè, nhưng khi ánh mắt nhìn về phía Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, vẻ kích động trong đôi mắt trắng lăng hình xinh đẹp của nàng không thể nào che giấu được. Tiểu gia hỏa, ngươi tốt nhất đừng có ý đồ xấu gì. Medusa cảnh cáo Tiêu Hàn. Nàng quẩy đuôi rắn, tiến lại gần Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa có một đài sen màu xanh, trên đó có 8 cánh sen óng ánh trong suốt. Bên trong các cánh sen là một đài sen màu xanh cao 3 thước. Trên đài sen mọc ra những hạt sen, tỏa ra hào quang màu đỏ tinh thuần. Phía dưới đài sen màu xanh là những sợi rễ dài hơn 10 mét. Rễ không bám vào đất, mà lơ lửng trong không gian dung nham tựa như chân không này, tham lam hấp thụ năng lượng thuộc tính hỏa xung quanh. Trung tâm đài sen có một lỗ nhỏ to bằng nắm tay. Trên đó có một ngọn lửa màu xanh, ngọn lửa nhảy múa, giống như một tinh linh vui vẻ đang khiêu vũ. Chỉ là ai cũng biết, ngọn lửa trông có vẻ lộng lẫy, vô hại này, chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa xếp hạng 19 trên bảng dị hỏa. Nếu sơ suất, sẽ bị nó đốt thành hư vô trong nháy mắt. Đài sen này và hạt sen đều là bảo vật. Medusa dù không phải là luyện dược sư, cũng nhận ra sự phi thường của chúng. Nàng nghiêng đầu liếc nhìn Tiêu Hàn một cái, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia xảo trá, thầm nghĩ, đã ngươi không nói ngươi muốn gì, vậy thì đừng trách ta không giữ lời. Medusa trong lòng mừng như điên, dự định mang cả Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng đài sen và rễ cây đi. Khi đến gần đài sen màu xanh, nhiệt độ xung quanh lại đột ngột giảm xuống. Toàn thân trở nên có chút mát mẻ, điều này khiến nàng, một xà nhân, trong lòng vui mừng. Nhưng khi bàn tay được bao bọc bởi đấu khí của nàng vừa chạm vào đài sen màu xanh, những sợi rễ rậm rạp xung quanh cũng bị kéo theo. Vài sợi rễ chạm vào thân rắn của Medusa, ánh mắt nàng lộ ra vẻ sợ hãi. Những sợi rễ trông có vẻ bình thường ấy, một khi chạm vào thân rắn của nàng, đấu khí trong cơ thể nàng như vòi nước bị mở toang, trôi đi với tốc độ kinh hoàng. Đừng chạm vào những sợi rễ đó. Chúng sẽ hấp thụ đấu khí trên người ngươi. Tiêu Hàn vội vàng hô lên. Cái gì? Sắc mặt Medusa đại biến, nàng lấy ra một thanh bảo kiếm từ trong nạp giới, vung kiếm chém một nhát. Bảo kiếm lập tức bị tan chảy. Sắc mặt nàng không khỏi lại đại biến, chỉ là những sợi rễ ẩn chứa dị hỏa mà đã có thể làm tan chảy sắt thép. Tay không một lần, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, một thanh bảo kiếm lại xuất hiện trong tay nàng. Bảo kiếm vung lên liên tục, lại là cạo xuống 7 miếng vảy 7 màu của chính mình. Sao ngươi không nói sớm? Medusa oán trách nhìn Tiêu Hàn. Ta còn tưởng ngươi biết chứ. Với lại ngươi cũng đâu có hỏi. Tiêu Hàn nhún vai, vô tội nhìn Medusa. Ách! Medusa tức đến nỗi muốn một chưởng đánh chết Tiêu Hàn, vừa rồi đã hao tốn của nàng không biết bao nhiêu đấu khí. Nàng quát lên, còn có gì cần chú ý nữa không? Không có. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Thầm nghĩ chính là có cũng không thể nói cho ngươi. Hừ. Medusa không có thời gian để truy cứu những chuyện này, vừa mới hao tổn lượng lớn đấu khí, không thể ở lại lâu trong thế giới dưới lòng đất nhiệt độ cao và áp suất lớn này. Dù trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng cũng không thể chống lại sự cám dỗ của việc tiến hóa. Medusa vươn tay ngọc, đấu khí không ngừng tuôn ra, bao phủ lấy ngọn lửa màu xanh trong đài sen. Medusa không cam lòng liếc nhìn đài sen màu xanh, dị hỏa đang không ngừng tiêu hao đấu khí của nàng. Nàng không dám ở lại đây thêm một khắc nào nữa. Dưới sự dẫn dắt của con song đầu hỏa linh xà, nàng lại một lần nữa chui vào trong dung nham màu xanh. Ách, vậy mà không đợi ta. Tiêu Hàn không vội đi. Vừa rồi khi Medusa lấy dị hỏa, nàng không hề cưỡng ép phá hủy. Trực tiếp lấy được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa từ tay Medusa là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, điểm kinh nghiệm thưởng sau đó cũng chênh lệch không chỉ một chút. Tiêu Hàn cẩn thận tránh né những sợi rễ, tiến lại gần đài sen màu xanh. Tay không một lần, hắn lấy ra từ trong kho hệ thống một cây ngọc thước đã chuẩn bị sẵn, óng ánh trong suốt, so với đài sen màu xanh cũng không hề thua kém. Cây ngọc thước này đã được Cốt Linh Lãnh Hỏa nung qua, Cốt Linh Lãnh Hỏa còn xếp hạng cao hơn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, với hỏa lực của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, cũng không thể làm biến dạng cây ngọc thước đã thành hình. Cầm ngọc thước trong tay, Tiêu Hàn cẩn thận cắt rời đài sen màu xanh khỏi phần rễ. Biết rõ mạch truyện, Tiêu Hàn biết, đài sen màu xanh trước mặt này là một bảo vật ghê gớm. Phải mất ngàn năm mới có thể thành hình. Nếu ngồi trên đó tu luyện, tốc độ tu luyện ít nhất sẽ tăng gấp 3-4 lần. Đương nhiên, đối với Tiêu Hàn, những điều này không có nhiều sức hấp dẫn. Hắn chỉ cần cướp đoạt cơ duyên, phá vỡ mạch truyện, là có thể nhanh chóng thu được điểm kinh nghiệm, nâng cao tu vi của bản thân. Kiểu tu luyện khô khan thông thường, hắn thực sự không có hứng thú. Ngoài ra, đài sen màu xanh này còn có thể dùng dị hỏa, thôi hóa ra địa hỏa ẩn chứa bên trong. Gần như có thể bỏ qua các đòn tấn công của cường giả cấp đấu linh. Còn những hạt sen trên đài sen, được gọi là hỏa linh chi tinh hỏa liên tử. Trăm năm mới kết được một hạt. Công dụng vô số, ngay cả cường giả cấp đấu hoàng, cũng tuyệt đối sẽ động lòng. Đương nhiên, tất cả những điều này, còn có một nguyên nhân vô cùng quan trọng. Theo thao tác cẩn thận của Tiêu Hàn, đài sen màu xanh rơi xuống. Tiêu Hàn tay mắt lanh lẹ, một tia đấu khí gọi ra, làm cho đài sen màu xanh lơ lửng trước mặt hắn, chậm rãi xoay tròn. Len ken. Lúc này, âm thanh của hệ thống đã im lặng hơn một tháng, phảng phất như ánh nắng ấm áp của mùa xuân, vang lên trong đầu Tiêu Hàn. Chúc mừng ký chủ, phá vỡ mạch truyện đấu phá, cướp lấy đài sen màu xanh mà sau này Tiêu Viêm sẽ có được. Thưởng điểm kinh nghiệm, 200,000 điểm. Thưởng điểm phiếu mua hàng, 40,000 điểm. Cảnh giới của Tiêu Hàn đang ở thất tinh đấu sư sơ kỳ, muốn thăng cấp cần 17 vạn điểm kinh nghiệm. Một lần nhận được 20 vạn điểm kinh nghiệm thưởng, một âm thanh vui mừng khác lại vang lên ngay sau đó. Len ken. Chúc mừng ký chủ, điểm kinh nghiệm đã đủ để thăng cấp, đẳng cấp hiện tại, bát tinh đấu sư. Ha ha, không tệ, một lần thưởng 20 vạn điểm kinh nghiệm. Bây giờ đã là bát tinh đấu sư rồi. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng. Đồng thời, hắn lại cẩn thận gỡ những hạt hỏa liên tử trên đài sen xuống. Phẩm chất của hỏa liên tử không thấp, số lượng cũng không ít, tổng cộng có 11 hạt. Khi Tiêu Hàn cất những hạt hỏa liên tử này vào trong bình ngọc, âm thanh của hệ thống lại vang lên, len ken. Chúc mừng ký chủ, phá vỡ mạch truyện đấu phá, cướp lấy hỏa liên tử mà sau này Tiêu Viêm sẽ có được. Thưởng điểm kinh nghiệm, 210,000 điểm. Thưởng điểm phiếu mua hàng, 42,000 điểm. Len ken. Chúc mừng ký chủ, điểm kinh nghiệm đã đủ để thăng cấp, đẳng cấp hiện tại, cửu tinh đấu sư. Theo âm thanh của hệ thống rơi xuống, một luồng năng lượng tinh thuần chảy vào xoáy đấu khí lỏng trong đan điền của hắn. Xoáy khí khẽ rung lên, độ hùng hậu của năng lượng lại tăng lên một bậc. Hắn biết, hắn lại thăng cấp rồi. Ha ha, sảng khoái. Mấy ngày nay mồ hôi không uổng phí. Bây giờ ta đã là một cửu tinh đấu sư. Tiêu Hàn hì hì cười. Trong lòng tính toán, nếu lấy được thanh liên địa tâm hỏa, vậy tuyệt đối có thể thăng cấp thành đại đấu sư. Tiêu Hàn nhìn về phía đoạn rễ cây. Nếu muốn lấy, đối với hắn cũng không phải là chuyện khó. Rễ cây có thể điên cuồng hấp thụ năng lượng như vậy, cũng là một bảo vật ghê gớm. Chỉ là, thanh liên địa tâm hỏa cần ngàn năm mới có thể hình thành. Vô cùng hiếm có, nếu cả rễ cũng lấy đi, vậy thanh liên địa tâm hỏa ở đây coi như tuyệt chủng. Bảo vật là bảo vật, huống chi dù Tiêu Hàn có lấy được, cũng sẽ không nhận được bất kỳ phần thưởng nào thêm. Cho nên, Tiêu Hàn không lấy rễ cây. Coi như là để lại một tia hy vọng cho người hữu duyên sau này đến đây. Thấy song đầu hỏa linh xà từ trong dung nham màu tím chui ra, rồi lại chui vào dung nham màu tím, không hề rời đi, dường như đang chờ đợi Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lập tức đi theo song đầu hỏa linh xà, chui vào trong dung nham màu tím. Đi theo song đầu hỏa linh xà, Tiêu Hàn đến lối vào ban đầu trong dung nham. Ngay khi Tiêu Hàn vừa đứng dậy rời khỏi dung nham, một cái đuôi rắn khổng lồ của song đầu hỏa linh xà đã quất ngang về phía hắn. Mẹ kiếp nhà ngươi! Một luồng khí kình sắc bén từ phía sau lao tới, khiến Tiêu Hàn phải lập tức phản ứng bản năng mà né tránh. Bụp một tiếng, cái đuôi lớn của song đầu hỏa linh xà đập trúng tầng nham thạch cứng rắn. Những tảng đá hoa cương màu đỏ thẫm vỡ vụn từng mảng, mấy tảng đá lớn còn bắn tung lên. Một đòn không thành, song đầu hỏa linh xà nhanh chóng xoay tròn, tiếng rít vang vọng khắp hang động dưới lòng đất. Theo sự xoay tròn của song đầu hỏa linh xà, dung nham xung quanh bắt đầu chuyển động. Hay thật, vậy mà thoáng chốc đã ngưng tụ ra mười mấy con song đầu hỏa linh xà hoàn toàn do dung nham tạo thành. Những con song đầu hỏa linh xà ngưng tụ từ dung nham này, kích thước không hề nhỏ hơn bản thể của nó, lơ lửng trên bầu trời dung nham, con nào con nấy cũng có bộ dạng kinh khủng, con ngươi nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn phía trước. Gã này điên rồi. Tiêu Hàn hoàn toàn không hiểu song đầu hỏa linh xà bị trúng gió gì, vừa mới tốt bụng đưa hắn ra khỏi dung nham dưới lòng đất, bây giờ lại như nổi điên muốn lấy mạng hắn. Nếu song đầu hỏa linh xà muốn mạng hắn, hoàn toàn có thể bỏ mặc hắn dưới lòng đất. Chỉ bằng những dòng chảy hỗn loạn trong dung nham, dù không giết chết Tiêu Hàn, cũng tuyệt đối có thể khiến hắn lột mấy lớp da. Chuyện bất thường ắt có yêu ma. Lẽ nào? Tiêu Hàn vô thức nhìn về phía lối vào sau lưng. Một tia sáng đang phóng về phía hắn. Phía sau tia sáng, rõ ràng có một bóng dáng hình xà nhân khổng lồ. Xà chi phong ấn chú. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nhìn bóng đen sau tia sáng, trong đầu Tiêu Hàn hiện lên cái tên này. Một giây sau, tia sáng đã bắn trúng thân thể hắn. Cốt linh lãnh hỏa đang chống cự nhiệt độ bên ngoài, kịch liệt co rút vào trong cơ thể. Ngay cả đấu khí cũng mất đi cảm ứng. Ngay sau đó, một luồng khí lưu huỳnh nồng nặc bị Tiêu Hàn hít vào cơ thể. Trán hắn túa ra mồ hôi to như hạt đậu, mắt tối sầm lại, rồi ngất đi. Tiêu Hàn ôm đầu, quan sát bốn phía. Khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang ở trên một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ diện tích không lớn, bốn phía trồng đầy rừng trúc xanh tươi và một vài loài hoa cỏ, tràn đầy sức sống. Hắn lúc này đang ở trung tâm hòn đảo. Trước mặt hắn là một quảng trường nhỏ đã được xây dựng. Quảng trường được lát bằng đá cuội. Ở trung tâm quảng trường, có một vũng nước trong. Nước trong không ngừng bốc lên khí trắng lạnh lẽo. Chết tiệt, đó là một hồ băng linh Hàn Tuyền. Tiêu Hàn hơi sững sờ. Hắn vô thức bước về phía trước. Ken một tiếng, một chân bị một sợi dây xích giữ lại. Tiêu Hàn muốn dùng sức mạnh, giật đứt sợi xích sắt. Nhưng kinh ngạc phát hiện, đấu khí trong cơ thể vậy mà không nghe theo ý niệm của hắn. Vòng ngoài đan điền, dường như có một bức tường, ngăn cản đấu khí chảy ra. Không chỉ vậy, ngay cả dị hỏa cũng mất đi cảm ứng. Đây là dấu hiệu cơ thể bị phong ấn. Lẽ nào tia sáng kia, chính là phong ấn? Tiêu Hàn nhíu mày, lại một lần nữa đánh giá hồ băng linh Hàn Tuyền trong quảng trường nhỏ. Ở trung tâm hồ nước, lơ lửng một đài sen bằng ngọc. Trong hoa sen, có một ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa lúc thì ngưng tụ thành hình hoa sen, lúc thì biến thành một con rắn lửa nhỏ. Mỗi khi ngọn lửa màu xanh muốn trốn ra, đài sen bằng ngọc lại tỏa ra một luồng ánh sáng trắng. Gần như đồng thời, hồ băng linh Hàn Tuyền cũng vơi đi một chút. Bên cạnh đài sen bằng ngọc là Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong bộ áo bào tím hoa lệ. Đôi mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang chăm chú nhìn ngọn lửa màu xanh trong hồ nhỏ. Dưới sự phản chiếu của ánh sáng, trong đôi mắt rắn màu tím nhạt hiện lên đường cong của ngọn lửa. Nàng ta muốn tiến hóa. Tiêu Hàn hơi sững sờ. Hắn không có chút ấn tượng nào về những chuyện xảy ra sau khi ra khỏi dung nham. Khi Tiêu Hàn nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nàng cũng đã phát hiện Tiêu Hàn đã tỉnh. Đôi mắt nàng liếc nhìn Tiêu Hàn một cái, sắc ý lạnh như băng không hề che giấu. Nàng ta muốn giết ta. Tiêu Hàn trong lòng khẽ giật mình, ngay sau đó lại nghi hoặc, nhưng tại sao nàng ta lại không giết ta? Là hỏa liên tử và đài sen màu xanh. Tiêu Hàn nhìn xuống hai tay, chiếc nạp giới trên tay đã không còn. Hắn thực ra phải may mắn, tất cả mọi thứ đều đã được cất vào trong kho của hệ thống. Tiêu Hàn đối với mọi thứ về thanh liên địa tâm hỏa đều quen thuộc như vậy. Medusa tin rằng, Tiêu Hàn nhất định có cách lấy đi đài sen và hỏa liên tử cùng các bảo vật khác. Vì vậy, sau khi ra khỏi hồ dung nham, nàng không rời đi, mà điều khiển song đầu hỏa linh xà quay trở lại, mang Tiêu Hàn ra ngoài. Hơn nữa còn dặn dò song đầu hỏa linh xà, khi Tiêu Hàn sắp ra khỏi dung nham lên bờ, hãy tấn công hắn để thu hút sự chú ý. Đồng thời, Mỹ Đỗ Toa nữ vương thi triển xà chi phong ấn chú, muốn một lần bắt sống Tiêu Hàn. Mọi việc đúng như nàng mong muốn, nàng đã thành công thi triển xà chi phong ấn chú lên Tiêu Hàn. Chỉ là nàng vẫn phát hiện, nạp giới trong tay Tiêu Hàn lại là giả. Nhưng theo báo cáo của song đầu hỏa linh xà, Tiêu Hàn đã lấy đi đài sen màu xanh và hỏa liên tử. Bất đắc dĩ, sau khi lục soát khắp người Tiêu Hàn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đành phải mang hắn đến đây. Nàng định đợi Tiêu Hàn tỉnh lại, rồi dùng hình tra khảo để cướp đoạt bảo vật trong tay hắn. Ánh mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỉ liếc qua Tiêu Hàn một cái rồi thôi. Tiêu Hàn đã trúng xà chi phong ấn chú, hoàn toàn có thể bỏ qua. Một tiếng nổ lớn vang lên từ bên ngoài hòn đảo. Tiêu Hàn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ở thánh thành của xà tộc phía xa, mấy bóng đen đang tấn công các xà nhân. Cổ Hà đáng chết, nhân loại đáng chết. Nếu tiến hóa thành công, hôm nay tất cả những kẻ xâm phạm, nhất định phải yên nghỉ nơi đây. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn về phía chiến trường xa xôi. Nàng do dự một lúc, sau đó ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Nàng vươn tay ngọc trắng muốt, nhanh chóng kết mấy thủ ấn phức tạp. Theo thủ ấn của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đài sen bằng ngọc khẽ rung lên. Màn sáng vốn đang trói buộc dị hỏa, đột nhiên biến mất. Cảm nhận được hàn khí của băng linh Hàn Tuyền, dị hỏa đột nhiên bùng lên, trong nháy mắt, hóa thành một ngọn lửa hừng hực. Dưới ngọn lửa này, một hồ băng linh Hàn Tuyền đang bốc hơi nhanh chóng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngay sau đó, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại đánh ra một thủ ấn, một kết giới bao phủ xung quanh nàng trong vòng 20 mét. Ngay cả Tiêu Hàn cũng bị ném ra ngoài kết giới. Tiếng rít bên trong lập tức im bặt. Làm xong tất cả, trong mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương không còn chút lo lắng nào, nàng nhẹ nhàng cởi bỏ cẩm bào, một thân thể tuyệt mỹ tự kiệt tác khoáng thế hiện ra giữa rừng trúc. Ở gần dị hỏa như vậy, mồ hôi to như hạt đậu chảy dài trên da thịt. Nàng dường như đã quên, trên quảng trường nhỏ này, vẫn còn một nhân loại. Quả nhiên là yêu nghiệt. thân thể Tiêu Hàn cũng có chút khô nóng, Medusa nữ vương trời sinh đã có một loại sức mê hoặc. Lúc này, sức mê hoặc của nàng đã được giải phóng hoàn toàn, đạt đến một mức độ khủng bố. Cũng may Tiêu Hàn là người xuyên không, kiếp trước trong ổ cứng của một thằng bạn có đến mấy tê phim ảnh, cảnh tượng nào mà hắn chưa từng thấy qua chứ. Hắn hít sâu một hơi, liền đè nén được luồng khô nóng đó xuống. Hắn chăm chú nhìn về phía trước, thầm nghĩ, sắp bắt đầu tiến hóa rồi sao? Theo như diễn biến của câu chuyện, tình hình lúc này đáng lẽ phải 9 tháng nữa mới xuất hiện. Bây giờ Mỹ Đỗ Toa đã muốn tiến hóa, chẳng lẽ Tiêu Hàn đã ngủ mê suốt 9 tháng trời ư? Dĩ nhiên là không phải vậy. Lần này Cổ Hà không nhặt được vảy bảy màu do Mỹ Đỗ Toa nữ vương để lại. Thay vào đó, chính Tiêu Hàn đã mách cho hắn biết. Lúc rời khỏi Thạch Mạc Thành, Tiêu Hàn đã giao phó cho Thanh Lân, nếu 2 tháng sau hắn vẫn chưa về, thì hãy đem tin tức Mỹ Đỗ Toa nữ vương có được dị hỏa lan truyền khắp thành. Hơn nữa, hắn còn dặn dò đoàn trưởng Mạc Thiết Dông binh đoàn, để hắn ta 2 tháng sau đi dò xét khu vực phía đông Thạch Mạc Thành. Mục đích là để tìm một vài chiếc vảy bảy màu của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, xem như bằng chứng cho tin tức được tung ra. Hiện giờ, tại Thánh Thành của xà nhân tộc không chỉ có đội của Cổ Hà, mà còn có rất nhiều thế lực phức tạp khác. Dị hỏa, thứ bảo vật bực này, đã kinh động đến cả những cường giả ẩn thân gần sa mạc tháp qua nhỉ. Ở một bên khác, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã lắc đầu, 3000 sợi tóc tung bay trong gió. Sau đó, hai tay nàng khẽ khép lại, không ngừng biến ảo, kết những thủ ấn kỳ dị. Theo sự biến hóa của thủ ấn, năng lượng đất trời xung quanh cũng biến đổi kịch liệt. Một vầng sáng đậm đặc bao phủ lấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Gào. Một lát sau, một tiếng rống không giống sư tử cũng chẳng phải hổ, từ trong vầng sáng kia truyền ra. Ánh sáng vô cùng chói mắt, Tiêu Hàn bất giác nhắm mắt lại. Đợi đến khi hắn mở mắt ra lần nữa, thì đã hoàn toàn bị chấn động. Chỉ thấy trên bầu trời hòn đảo nhỏ, một con cự xà màu tím dài đến 10 trượng đang lơ lửng. Con cự xà màu tím thon dài mà uy lực, tràn ngập một vẻ đẹp mạnh mẽ. Tiêu Hàn biết, đây chính là một hình thái khác của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Trong bộ lạc xà nhân, không lâu sau khi sinh ra, họ sẽ được truyền linh hồn của một ma thú hình rắn vào cơ thể. Loại ma thú hình rắn được xem như linh hồn cộng sinh này sẽ dần dần dung hợp với họ. Cuối cùng không thể phân biệt, và khi cần chiến đấu, họ có thể hóa thân thành loại ma thú hình rắn đó. Đây cũng chính là lá bài tẩy cuối cùng của xà nhân tộc. Thân thể rắn khổng lồ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lượn một vòng trên không, sau đó lao thẳng xuống dị hỏa bên dưới. Dị hỏa là bảo vật kinh khủng đến mức nào, có thể thiêu đốt vạn vật. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa chạm đến dị hỏa, một tiếng kêu thảm thiết chói tai đã phát ra từ miệng nàng. Âm thanh khiến người nghe không rét mà run. Con rắn tím khổng lồ quằn quại trong ngọn lửa. Tiêu Hàn có thể thấy, vảy rắn trên người nó đang nhanh chóng xoắn lại dưới sức nóng của dị hỏa. Cuối cùng biến thành một đống vật đen kịt, rơi xuống đất. Vảy rắn bong ra, máu tươi tuôn trào, vừa chảy ra đã bị dị hỏa đốt cháy thành hư vô. Chỉ để lại vô số vết máu đỏ rực chói mắt. Cùng lúc đó, thân thể to lớn kia cũng đang thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. A Mỹ Đỗ Toa nữ vương là một tồn tại cường đại nhường nào, thân là vương giả, nàng đã sớm che giấu mọi cảm xúc cá nhân. Định lực và sự nhẫn nại đều không phải người thường có thể sánh bằng. Có thể khiến nàng phát ra từng trận gào thét thê lương như vậy, đủ để thấy sức nóng của dị hỏa đáng sợ đến đâu. Thực ra, lúc này không chỉ là thân thể, toàn thân bị dị hỏa bao vây, mà ngay cả linh hồn cũng đang phải chịu đựng sự thiêu đốt của dị hỏa. Từng tiếng thét khiến người ta run sợ cũng truyền đến thánh thành xa xôi. Con người và xà nhân đều đồng loạt dừng lại cuộc chiến trước mắt, chăm chú nhìn về hòn đảo nhỏ này. Ngọn lửa kinh khủng của dị hỏa đã thiêu rụi toàn bộ rừng trúc, hoa cỏ xung quanh. Gió nhẹ thổi qua, những cây cối bị thiêu cháy mà vẫn giữ nguyên hình dạng, liền tan theo gió. Ngay cả những viên đá cuội lớn bằng cái đấu cũng vì không chịu nổi sức nóng kinh khủng của dị hỏa mà vỡ tung, trở thành một đống bột mịn. Thật là một sức phá hoại khủng khiếp. Tiêu Hàn tuy có được dị hỏa, nhưng lại rất ít khi sử dụng. Sự kinh khủng của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trước mắt, xem như đã làm mới nhận thức của hắn về dị hỏa. Nỗi đau chỉ là tạm thời. Đối với cảnh giới đấu tông xa vời không thể chạm tới, thì đây không nghi ngờ gì là một con đường tắt. Biết rõ tuyến câu chuyện của đấu phá, Tiêu Hàn biết, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cuối cùng sẽ phượng hoàng niết bàn, tiến hóa thành công. Nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn đang được tôi luyện trong dị hỏa, Tiêu Hàn khóa linh hồn lực vào cái nguồn năng lượng đang cản trở hắn vận chuyển đấu khí trong cơ thể. Đồng thời, ngón tay hắn chạm vào da thịt. Trích xuất. Ken. Chúc mừng ký chủ đã chạm vào cơ thể của chính mình, trích xuất thành công thuộc tính phong ấn. Nhận được xà chi phong ấn chú O1. Trên đầu ngón tay của Tiêu Hàn có một vần hào quang màu tím sáng rực. Vần sáng có chút chói mắt, giống như một con rắn nhỏ, không ngừng uốn lượn. Trích xuất ra xà chi phong ấn chú. Đây chính là phong ấn, Nếu cường hóa cho bản thân chẳng phải là lại bị phong ấn sao? Tiểu Ngải, thứ này có thể lưu lại không? Tiêu Hàn hỏi. Ken. Có thể, chủ nhân. Chỉ là một thức đấu kỹ, nếu không có năng lượng liên tục rót vào, sẽ dần dần yếu đi, cuối cùng sẽ biến mất trong bình ngọc. Hệ thống Tiểu Ngải giải thích. Ồ, vậy thì lưu lại, đến lúc đó xem ai không vừa mắt liền phong ấn kẻ đó. Tiêu Hàn cười hì hì. Hắn lấy ra một cái bình ngọc, đem luồng hào quang màu tím này bỏ vào trong. Phong ấn bị rút ra, đấu khí trong cơ thể lập tức thông suốt. Tiêu Hàn chân khẽ dùng sức, xiềng xích bằng sắt loảng xoảng một tiếng bị giật đứt. Vận dụng dị hỏa, xiềng xích còn lại trên chân vặn vẹo biến hình, hóa thành một vũng thép nóng chảy trên mặt đất. Rốt cuộc cũng sắp có được dị hỏa thứ hai. Khôi phục tu vi, thoát khỏi xiềng xích, ánh mắt Tiêu Hàn kích động nhìn về phía dị hỏa trước mặt. Nếu lại có được dị hỏa, hắn sẽ có được một cơ hội rút thưởng. Rốt cuộc sẽ rút được cái gì đây? Tiêu Hàn liếm môi, trong lòng không khỏi có chút kích động nho nhỏ. Bởi vì năng lượng của dị hỏa đã hoàn toàn bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương khuấy động, nhiệt độ vô cùng cuồng bạo, trừ phi toàn thân bao phủ dị hỏa như trong dung nham dưới lòng đất, bằng không Tiêu Hàn không thể nào đến gần. Tình hình nơi này luôn bị con người và xà nhân ở phương xa chú ý, hắn cũng không muốn bại lộ bí mật mình mang dị hỏa. Của cải không nên để lộ ra ngoài, đạo lý này Tiêu Hàn vẫn hiểu. Ao nhỏ vốn chứa đầy băng linh hàng tuyền, chẳng biết từ lúc nào đã bị bốc hơi hoàn toàn. Nửa giờ sau, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng đã ngừng những tiếng kêu thảm thiết. Thân thể vốn dài mấy chục trượng, đã bị thiêu đốt chỉ còn dài 2-3 trượng. Dị hỏa vì không còn bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương khuấy động, đã bình tĩnh lại, biến thành kích cỡ bằng nắm tay. Bên ngoài hòn đảo nhỏ, vô số con người và xà nhân chăm chú nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương bất động. Bầu không khí ai oán lan tràn trong lòng các xà nhân. Còn những người xung quanh cũng lần lượt thở dài. Nữ vương một thời lừng lẫy, chấn nhiếp các đế quốc lớn nhỏ quanh Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, chẳng lẽ cứ như vậy mà kết thúc một cách đầy kịch tính sao? Rầm rầm. Ngay khi những người này đang bi thương, tiếc nuối, chế giễu, thì năng lượng trời đất xung quanh hòn đảo nhỏ xuất hiện dị động. Trên trời mây đen cuồn cuộn không ngừng, mấy trăm dải lụa bạc lấp lóe trong tầng mây, không ngừng tích tụ năng lượng mạnh hơn. Oanh. Một tiếng nổ vang trời, phảng phất như không gian đều bị nổ tung. Một luồng sét bạc to như thùng nước từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng cả không gian trong vòng 10 dặm, sáng như ban ngày. Sau đó, nó nhập vào trong ngọn lửa đang bùng cháy. Mây đen trên trời không phải là mây đen bình thường, mà là do năng lượng trong cơ thể Mỹ Đỗ Toa nữ vương mất cân bằng, dẫn đến một loại dị tượng của trời đất. Mây đen đến nhanh, đi cũng nhanh. Ánh nắng không lâu sau lại chiếu rọi khắp mặt đất. Tiếng gầm rú bên tai vẫn chưa tan, sinh linh trong vòng 10 dặm đều đang trông ngóng về phía không gian này. Chỉ là do bị ảnh hưởng bởi luồng sét kinh thiên động địa lúc trước, trên quảng trường nhỏ bao phủ một lớp sương mù màu xanh nhạt. Nó không chỉ che khuất tầm mắt, mà ngay cả linh hồn chi lực cũng khó mà xâm nhập vào được. Dị biến xảy ra, con người và xà nhân ở xa cũng không dám tùy tiện đến gần nơi đây. Còn Tiêu Hàn, đã sớm có dự liệu, hắn đã rời xa quảng trường nhỏ từ trước khi tia sét giáng xuống, trốn sau một tảng đá lớn, nhờ vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào. A, à, ở đó còn có một bóng người. Sắc mặt Cổ Hà ngưng lại. Sương mù màu xanh chỉ bao phủ quảng trường nhỏ, chứ không bao phủ cả hòn đảo. Trên hòn đảo đã bị sang thành bình địa này, bóng dáng di động của Tiêu Hàn trông vô cùng nổi bật. Cái gì, ở đó còn có một con người. Xà nhân và các cường giả đến đây tìm dị hỏa đều lộ vẻ kinh ngạc. Đối với điều này, Cổ Hà, một luyện dược sư, cũng rất sốt ruột, hắn chắp tay về phía các cường giả xung quanh nói, các vị, tại hạ Cổ Hà, dị hỏa này đối với ta vô cùng quan trọng. Mong các vị không tranh đoạt, ân tình này, Cổ Hà xin ghi nhớ trong lòng. Nếu các vị cố tình tranh đoạt, Cổ Hà cam đoan nhất định sẽ truy cứu đến cùng. À. Các cường giả bị dị hỏa hấp dẫn đến đây không ít, đối mặt với sự bá đạo của Cổ Hà, lập tức chỉ có thể miễn cưỡng nói vài lời hòa giải. Cổ Hà đại sư cứ yên tâm, so với dị hỏa, chúng tôi càng muốn ngài nợ chúng tôi một ân tình hơn. Những cường giả này miệng thì nói vậy, nhưng trái tim ẩn dưới lớp áo choàng đen lại đang tính toán làm thế nào để có được dị hỏa. Ân tình của Cổ Hà tất nhiên đáng giá, nhưng đối mặt với bảo vật trân quý như dị hỏa, cân nhắc nặng nhẹ, họ vẫn tình nguyện chọn dị hỏa. Cổ Hà dù sao cũng chỉ là một lục phẩm luyện dược sư, tệ nhất, họ hoàn toàn có thể dựa vào dị hỏa để đổi lấy lợi ích tốt hơn từ các luyện dược sư cấp cao hơn. Ở một bên khác, sương mù màu xanh đã dần dần tan đi. Dưới dị hỏa, có một con cự xà toàn thân cháy đen, nằm im không một tiếng động. Chết tiệt, sao bọn họ lại đến đây, chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao? Tiêu Hàn nhíu mày, sự việc xảy ra đột ngột, không thể tiếp tục ở lại. Thân hình vừa định từ sau tảng đá lớn đi ra, trong đầu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lại nhìn về phía thân rắn phía trước, trong lòng lo lắng nói, sao còn chưa bắt đầu? Phạt một tiếng, trong ánh mắt mong đợi của Tiêu Hàn, một mảng da trên thân rắn cháy đen bong ra. Ngay sau đó, tốc độ bong tróc nhanh hơn, dường như có thứ gì đó sắp phá thể mà ra. Sắp rồi. Tiêu Hàn co đầu rụt cổ, giấu toàn bộ cơ thể sau tảng đá. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía những con người đang lao tới từ xa, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý bùng. Thân rắn cháy đen đột nhiên nổ tung, hóa thành bột phấn. Cùng lúc đó, một luồng khí tức vô cùng mênh mông, lấy quảng trường nhỏ làm trung tâm, quét sạch bốn phía. Luồng khí tức năng lượng vô cùng kinh khủng, ngay cả Cổ Hà và một đám cường giả nhân loại ở cách đó 7-8 dặm cũng bị luồng khí tức này đẩy lùi mấy chục mét. Từng người một, ánh mắt kinh hãi và khó coi nhìn về phía hòn đảo. Ai nấy đều kinh ngạc thốt lên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã tiến hóa thành công. Luồng khí tức năng lượng này đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, những người kia đều là cường giả, chắc hẳn không lâu nữa sẽ nhìn ra manh mối. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tuy đã tiến hóa thành công, nhưng luồng khí tức vừa rồi lại tỏ ra hụt hơi, chắc chắn có thể đoán được việc tiến hóa đã xảy ra vấn đề. Tin rằng không lâu nữa, họ sẽ hiểu ra đạo lý trong đó và quay lại cướp đoạt dị hỏa. Chính là lúc này. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng. Hắn nhanh chóng tiến gần đến trung tâm quảng trường. Trên người hắn khoác một chiếc áo choàng đen che mặt. Đồng thời, trong tay hắn cầm một chiếc bình ngọc, mở nắp bình ra. Vút. Theo sự tiếp cận của Tiêu Hàn, một vần hào quang 7 màu bắn về phía hắn. Tốc độ của quang ảnh nhanh vô cùng, phản phất như xuyên qua không gian, trong nháy mắt đã đến trước mặt Tiêu Hàn. Tốc độ nhanh đến nỗi, dù Tiêu Hàn có vận dụng toàn lực Tử Vân Dực, so với nó vẫn còn thua một đoạn dài. Chỉ là, khi quang ảnh lao đến trước mặt Tiêu Hàn, nó lại đột ngột dừng lại, vì cơ thể phanh gấp, nó cuộn tròn lại thành một cục. Tiêu Hàn lúc này mới nhìn rõ, quang ảnh 7 màu thực ra là một con rắn nhỏ 7 màu. Toàn thân nó phủ đầy những chiếc vảy 7 màu li ti. Lại có đôi mắt rắn màu tím nhàn nhạt, cơ thể tỏa ra một mùi thơm kỳ dị. Hơn nữa, nếu hai mắt nhìn chăm chú vào nó, bạn còn có thể phát hiện, trong mơ hồ nó toát ra một cảm giác yêu diễm. Thân thể 7 màu, đồng tử tím nhạt, thân mang dị hương, sức mạnh kinh thiên. Tiêu Hàn nhìn con rắn nhỏ 7 màu ưu nhã và cao quý trước mắt, biết nó chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Cũng chính là thân thể mới của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Thất Thải Thôn Thiên Mãn. Trong ánh mắt của con rắn nhỏ không có sát khí, ánh mắt nhìn vô cùng trong sáng. Bây giờ, nó đang chớp chớp đôi mắt, đáng thương nhìn chằm chằm vào chiếc bình ngọc trong tay Tiêu Hàn. Miệng bình ngọc có một luồng khí tức hình ngọn lửa màu tím bốc lên. Bên trong chứa thứ không phải đồ tầm thường, mà là Tử Tinh Nguyên Cộng Sinh lấy được từ Tử Tinh Dực Sư Vương. Tiểu gia hỏa, muốn ăn nó không? Tiêu Hàn đắc ý cười. Biết rõ tuyến câu chuyện của đấu phá, chính là có góc nhìn của Thượng Đế, Tiêu Hàn đối với mọi chuyện xảy ra ở đây đều rõ như lòng bàn tay. Tiểu gia hỏa trông có vẻ vô hại trước mắt này, trong cơ thể lại ẩn chứa năng lượng mà ngay cả đấu hoàng cũng phải kiêng dè. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa không phải là thân thể, mà là linh hồn của nàng. Dựa vào dị hỏa để rèn luyện linh hồn, sau đó lại dựa vào linh hồn chi lực để ngưng tụ lại thân thể mới. Con rắn tím khổng lồ mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương hiện ra lúc trước, thực ra là ma thú lục giai, Tử U Viêm Xà. Tương truyền, trong cơ thể Tử U Viêm Xà, ẩn chứa một tia huyết mạch thượng cổ dị thú mờ nhạt. Nếu có đủ cơ duyên, có thể kích hoạt hoàn toàn tia huyết mạch mờ nhạt này, tiến hóa thành tổ tiên của nó. Tổ tiên của nó, chính là thượng cổ dị thú có uy danh ngang hàng với đấu thánh, Thất Thải Thôn Thiên Mãn. Tiêu Hàn còn biết, linh hồn của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lúc này đang bị Thất Thải Thôn Thiên Mãn áp chế. Bằng không, với tính cách của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, sẽ không bao giờ tỏ ra đáng yêu như vậy. Thất Thải Thôn Thiên Mãn cũng không trả lời Tiêu Hàn, nó chui thẳng vào trong bình ngọc, ngấu nghiến Tử Tinh Nguyên Cộng Sinh bên trong. Đợi đến khi chất lỏng bên trong vơi đi 1/10, Thất Thải Thôn Thiên Mãn mới có chừng mực mà chui ra, trong đôi mắt trắng tràn đầy cảm giác thỏa mãn và hưng phấn. Thất Thải Thôn Thiên Mãn là dị thú thuộc tính hỏa. Tử Tinh Nguyên Cộng Sinh cũng là một bảo vật thuộc tính hỏa. Hơn nữa năng lượng chứa đựng vô cùng kinh người. Nhân vật chính Tiêu Viêm chính là dựa vào nó để bồi dưỡng ra một loại thú hỏa màu tím, đủ để thấy được sự quý giá của thứ này. Có Tử Tinh Nguyên Cộng Sinh, Tiêu Hàn không sợ Thất Thải Thôn Thiên Mãn không ngoan ngoãn nghe lời. Thất Thải Thôn Thiên Mãn vừa mới ra đời, bây giờ nó giống như một đứa trẻ sơ sinh, vô cùng hứng thú với đồ ăn. Tiêu Hàn giơ chiếc bình ngọc trong tay lên, cười ranh mảnh hỏi, tiểu gia hỏa, có muốn đi theo ta không? Ta có rất nhiều đồ ăn ngon như vậy đấy. Đôi mắt trắng của Thất Thải Thôn Thiên Mãn nhìn Tiêu Hàn, dường như đã hiểu lời hắn nói. Nó dừng lại một chút, dường như suy nghĩ một lát, rồi gật cái đầu nhỏ. Bây giờ Tiêu Hàn, chẳng phải giống hệt một gã chú xấu xa đang cầm kẹo dụ dỗ trẻ con sao? Tiêu Hàn đưa tay ra, Thất Thải Thôn Thiên Mãn liền cọ cọ vào lòng bàn tay hắn. Thấy vậy, Tiêu Hàn trong lòng vui mừng, nâng Thất Thải Thôn Thiên Mãn trong tay, nhìn vào tay áo mình, ra lệnh, vào đi. Thất thải thôn thiên mãn độc hiểu ý của Tiêu Hàn, cái đuôi vẫy một cái, chui vào trong tay áo hắn. Ken. Chúc mừng ký chủ đã phá vỡ tuyến câu chuyện đấu phá, thu được thất thải thôn thiên mãn. Thưởng điểm kinh nghiệm, 300,000 điểm. Thưởng điểm tích lũy, 60,000 điểm. Một luồng năng lượng hùng hậu, từ trong hệ thống trong đầu chảy ra, rót vào khí xoáy trong đan điền của Tiêu Hàn. Theo năng lượng không ngừng rót vào, sâu trong khí xoáy của Tiêu Hàn, truyền đến một trận rung rẩy. Ngay sau đó, một luồng dao động kỳ dị sinh ra trong khí xoáy dạng lỏng. Dao động phản phất như một cây gậy khuấy, theo sự rung động kéo dài, khí xoáy dạng lỏng của Tiêu Hàn bắt đầu từ từ chuyển sang trạng thái rắn. Khí xoáy ban đầu, cuối cùng đã biến thành hình thoi. Ken. Không lâu sau, âm thanh của hệ thống lại vang lên. Chúc mừng ký chủ, điểm kinh nghiệm đã đầy và thăng cấp độ hiện tại, nhất tinh đại đấu sư. Ken. Vì ký chủ đã lên cấp 31, hệ thống sẽ tự động nâng cấp lên phiên bản 3.0 sau 30 giây. Ha ha, cuối cùng đã trở thành đại đấu sư. Tiêu Hàn tâm niệm vừa động, đấu khí bên ngoài cơ thể không còn tạo thành lớp sa y năng lượng mỏng như cánh ve nữa, mà là tạo thành một bộ khôi giáp. Đấu khí hóa khải. Đây là dấu hiệu của việc tu vi bước vào đại đấu sư. So với đấu khí sa y, đấu khí khôi giáp hồi phục năng lượng đấu khí nhanh hơn, đồng thời lực phòng ngự cũng tăng lên một bậc. Một lần nhận được 30 vạn điểm kinh nghiệm, Tiêu Hàn không chỉ đột phá đến cảnh giới đại đấu sư, mà còn một mạch tiến vào cảnh giới nhất tinh đại đấu sư hậu kỳ. Tiêu Hàn liếc nhìn những cường giả nhân loại đang lao đến từ phía sau, nơi đây không thể ở lâu, ý nghĩ vừa động, hắn tiện tay vung lên, một đài sen tỏa ra ánh sáng xanh biếc lơ lửng trước mặt Tiêu Hàn, phóng ra những vần quang mang xanh nhạt. Tiêu Hàn tay nâng đài sen xanh, ném về phía dưới dị hỏa. Đài sen xanh tỏa ra một luồng ánh sáng xanh dịu nhẹ, bao bọc lấy dị hỏa. Dị hỏa không hề giãy giụa, vốn dĩ chúng cùng chung một gốc. Nhanh lên, đừng để hắn chạy. Phía sau truyền đến tiếng hô hoáng lo lắng của Cổ Hà. Làm xong việc này, lưng Tiêu Hàn khẽ rung lên, gọi ra Tử Vân Dực, đột nhiên đạp mạnh xuống đất, bay vút lên không trung. Hắn vỗ cánh Tử Vân Dực, bay nhanh về phía xa. Tốc độ sao lại nhanh như vậy, chẳng lẽ hắn là một vị đấu hoàng? Nhìn bóng người lướt đi vung vút ở phía xa, một người mặc áo choàng đen không nhịn được thầm thì. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Hàn đã lướt ra ngoài mấy trăm mét, hơn nữa tốc độ của hắn vẫn đang tăng lên nhanh chóng. Không lâu sau, đám người đuổi theo một hồi, kinh ngạc phát hiện, bọn họ vậy mà đã mất dấu Tiêu Hàn. Chết tiệt, lặn lội đến đây, lại công cốc. Là ai đã cướp đi dị hỏa của ta? Sắc mặt Cổ Hà vặn vẹo, hai tay nắm chặt. Cho dù trong lòng có không cam tâm đến đâu, hắn cũng có thể làm gì được. Rất nhanh, lại có người cảm nhận được mấy vị cường giả xà tộc đang lao đến. Bất đắc dĩ, họ chỉ có thể tạm thời rời đi. Ken. Hệ thống đang nâng cấp, sau 5 phút sẽ khởi động lại. Tiêu Hàn đang bay với tốc độ tối đa, trong lòng vui mừng. Bất chấp nguy hiểm nói cho Mỹ đổ toa nữ vương địa điểm của dị hỏa, cuối cùng vẫn được như ý, nhận được 30 vạn điểm kinh nghiệm thưởng. 5 phút sau, âm thanh của hệ thống lại vang lên, Ken. Chúc mừng ký chủ, hệ thống đã nâng cấp lên phiên bản 3.0, thưởng một vé rút thưởng. Ken. Chúc mừng ký chủ, hệ thống đã nâng cấp lên phiên bản 3.0, mở khóa quyền hạn mua sắm cấp 3 trong cửa hàng. Nghiêng đầu nhìn lại phía sau, thấy không có ai đuổi theo, Tiêu Hàn chậm rãi thở ra một hơi. Nhìn về phía một ốc đảo phía trước, hắn khống chế tốc độ, vững vàng đáp xuống đất. Tạm thời, Cổ Hà và những người khác không thể tìm thấy hắn. Dị hỏa cũng không thể bỏ vào túi đồ của hệ thống, bằng không tất cả mọi thứ trong túi đồ sẽ bị hóa thành hư vô. Thấy vậy, Tiêu Hàn từ túi đồ của hệ thống lấy ra một viên đan dược màu đỏ mượt mà. Đan dược tên là Huyết Liên Đan, muốn rút ra dị hỏa, Tiêu Hàn cần phải dựa vào Huyết Liên Đan để tiếp cận. Đan dược vào bụng, năng lượng bên trong lập tức được luyện hóa. Nó tạo thành một lớp màng máu, thẩm thấu vào máu thịt và gân cốt. Theo sự thẩm thấu liên tục của lớp màng máu, bên ngoài cơ thể Tiêu Hàn hình thành một lớp da màu máu. Ngay cả mắt cũng bị bao bọc bên trong. Tiêu Hàn rót linh hồn lực vào đài sen xanh, ngăn cách nó với dị hỏa. Ngay khi mất đi đài sen xanh, ngọn lửa màu xanh bùng lên ánh sáng rực rỡ. Nhiệt độ xung quanh, trong nháy mắt tăng lên đến một mức độ kinh khủng. Cây cỏ hoa lá trong vòng trăm thước, toàn bộ đều bị thiêu rụi. May mắn là bên ngoài cơ thể đã hình thành lớp màng máu, nhiệt độ của dị hỏa cũng không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với Tiêu Hàn. Tay Tiêu Hàn vươn về phía ngọn lửa kinh khủng này. Khi ngón tay đến gần, lớp da màu máu bao phủ trên cánh tay nhanh chóng tan chảy. Một khi bong ra, lập tức bị ngọn lửa màu xanh thiêu thành hư vô. Gần như cùng lúc đó, dược lực của Huyết Liên Đan trong cơ thể lại một lần nữa hình thành lớp da mới ở vị trí tan chảy. Trích xuất. Ken. Chúc mừng ký chủ, ngón tay đã chạm vào thanh liên địa tâm hỏa. Trích xuất ra hỏa chủng thanh liên địa tâm hỏa, thuộc tính thanh liên địa hỏa ô 90 triệu điểm. Trên đầu ngón tay của Tiêu Hàn, có một tia vật chất dạng dung nham màu xanh, khẽ ngọ ngoậy. Chắc hẳn, đó chính là hỏa chủng của thanh liên địa tâm hỏa. Đừng nhìn nó nhỏ, ban đầu nó vốn lớn bằng một ngọn núi. Trải qua ngàn năm rèn luyện và nén ép của vỏ trái đất, cuối cùng mới biến thành nhỏ bé như ngón út ngày nay. Một vật lớn như vậy, bị nén thành nhỏ bé như thế, đủ để thấy năng lượng mà nó chứa đựng kinh khủng đến nhường nào. Dung hợp. Tiêu Hàn khống chế hỏa chủng thanh liên địa tâm hỏa, va chạm vào cơ thể. Ken. Chúc mừng ký chủ, dung hợp thành công thuộc tính thanh liên địa hỏa. Thuộc tính thanh liên địa hỏa ôi 90 triệu. Ken. Chúc mừng ký chủ, nhận được dị hỏa mới, thưởng một vé rút thưởng. Ken. Chúc mừng ký chủ, phá vỡ tuyến câu chuyện đấu phá, thu được thanh liên địa tâm hỏa. Thưởng điểm kinh nghiệm, 1 triệu điểm. Thưởng điểm tích lũy, 200,000 điểm. Ken. Chúc mừng ký chủ, điểm kinh nghiệm đã đầy và thăng cấp, thăng liền 3 cấp, cấp độ hiện tại, tứ tinh đại đấu sư. Nửa tháng sau. Thanh Lân, ta về rồi. Tiêu Hàn bước vào Thạch Mạc Thành, đi thẳng một mạch đến đại bản doanh của Mạc Thiết Dông binh đoàn. Sau khi có được dị hỏa, Tiêu Hàn không dừng lại chút nào, rời khỏi ốc đảo đó và đến Thạch Mạc Thành. Với tốc độ tử vân dịch hiện tại của Tiêu Hàn, ngay cả cao thủ cấp đấu hoàng cũng chưa chắc đuổi kịp. Bây giờ, hắn đã đi một thời gian khá lâu. Theo tính toán, lễ thành nhân của Tiêu gia sắp được tổ chức. Hắn phải trở về Tiêu gia trước lễ thành nhân. Martin, đây là Mạc Thiết Dông binh đoàn, ta khuyên ngươi nói chuyện nên tôn trọng một chút. Khi Tiêu Hàn vừa bước vào cửa, đi vào đại sảnh, bên trong liền truyền đến một giọng nói trầm thấp. Trong đại sảnh của Mạc Thiết Dông binh đoàn, đã tụ tập hơn 30 người. Hai người ngồi ở vị trí cao nhất, Tiêu Hàn cũng nhận ra, lần lượt là đoàn trưởng Tiêu Đỉnh và phó đoàn trưởng Tiêu Lệ của Mạc Thiết Dông binh đoàn. Lời ta đã nói rồi, chọn lựa thế nào, Tiêu Đỉnh tự ngươi xem mà liệu. Gã nam tự ánh mắt e ngại liếc Tiêu Đỉnh một cái, vung tay lên, dẫn 7-8 người rời khỏi đại sảnh của Mạc Thiết Dông binh đoàn. Tiêu đoàn trưởng, ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một giọng nói bình thản từ cửa đại sảnh truyền đến. Mọi người nhìn thấy, một thiếu nữ tóc xanh mặt trái xoan đi đến trước mặt người vừa tới, vui vẻ nói, thiếu gia, người đã về. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn xoa trán Thanh Lân nói, làm tốt lắm. Tiêu Hàn, về rồi à? Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ cũng đứng dậy chào đón. Tiêu Hàn gật đầu. Ánh mắt hắn lướt qua đám người sau lưng Tiêu Đỉnh, Tiêu Hàn hơi sững sờ. Ánh mắt họ nhìn Tiêu Hàn tràn đầy vẻ oán trách. Tiêu đoàn trưởng, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Hàn tò mò hỏi. Không có gì, về là tốt rồi. Tiêu Đỉnh thản nhiên nói, nhẹ nhàng vỗ vai Tiêu Hàn. Nụ cười có chút nặng nề, rõ ràng là tâm sự trĩu nặng. Nếu ban đầu Tiêu Hàn vẫn chỉ là đoán mò, thì bây giờ hắn dám chắc, chuyện những người kia gây sự nhất định có liên quan đến hắn. Hắn hỏi lại lần nữa, Tiêu đoàn trưởng, chuyện vừa rồi, có phải có liên quan đến ta không? Không sai, chính là có liên quan đến ngươi. Không đợi Tiêu Đỉnh nói, một thành viên của Mạc Thiết Dông binh đoàn không nhịn được xen vào. Im ngay. Tiêu Đỉnh nhíu mày, trừng mắt nhìn đối phương. Để hắn nói đi, nếu có liên quan đến ta, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Ngươi không khoanh tay đứng nhìn thì sao, chẳng lẽ ngươi có thể chống lại được cuộc tấn công của Sa Chi Dông binh đoàn sao? Thành viên kia tức giận nói. Sa Chi Dông binh đoàn. Tiêu Hàn thầm mắng mình ngốc. Vừa rồi Tiêu Đỉnh chẳng phải đã gọi người kia là Ma Tinh sao? Ma Tinh chính là nhân vật xếp thứ hai trong Sa Chi Dông binh đoàn, chỉ sau đoàn trưởng bày ra. Đúng vậy. Một thời gian trước, ngươi muốn chúng ta đến sa mạc tìm một vài thứ. Kết quả chúng ta thực sự tìm được vảy bảy màu của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Chỉ vì chuyện này mà bị Sa Chi Dông binh đoàn theo dõi. Họ nhất định đòi chúng ta giao ra vảy bảy màu của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Vảy bảy màu. Tiêu Hàn trong lòng trầm xuống. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương có cảnh giới đấu hoàng đỉnh phong, có thể so với ma thú cấp 6. Vảy bảy màu của nàng, đối với lính đánh thuê mà nói, đích thực là một món đồ tốt. Nếu đem ra thị trường bán, giá trị một chiếc vảy bảy màu có lẽ phải hơn vạn. Đúng vậy. Đoàn trưởng chúng ta đúng là nhặt được một ít vảy bảy màu. Nhưng Sa Chi Dông binh đoàn lại khăng khăng nói chúng ta còn nhận được bảo vật khác. Bắt chúng ta phải bồi thường 10 vạn kim tệ. Nếu không 3 ngày sau sẽ tuyên chiến với Mạc Thiết Dông binh đoàn chúng ta. Chúng ta tự nhiên không sợ họ, nhưng đoàn trưởng của họ có cảnh giới đại đấu sư. Đến lúc đó khó tránh khỏi có nhiều huynh đệ sẽ vì vậy mà mất mạng. Gã lính đánh thuê này càng nói càng kích động, sự oán trách trong mắt cũng càng ngày càng nặng. Được rồi, đừng nói nữa. Tiêu Đỉnh nhàn nhạt nhìn người kia một cái, sau đó nhìn về phía Tiêu Hàn nói, Tiêu Hàn, nhân lúc còn chưa khai chiến, hôm nay ngươi hãy mang Thanh Lân đi đi, trở về Ô Thản Thành. Không. Tiêu Hàn thản nhiên nói, ta vừa nói rồi, nếu có liên quan đến ta, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ lo. Tiêu Hàn. Tiêu Đỉnh trầm giọng gọi, trong ánh mắt thoáng qua một tia vui mừng nhưng vẫn không thoát khỏi đôi mắt của Tiêu Hàn. Tiêu Hàn tuy còn trẻ, nhưng Tiêu Đỉnh có thể cảm nhận được hắn đã bước vào hàng ngũ đấu giả. Nếu Tiêu Hàn nguyện ý ở lại, đối với Mạc Thiết Dông binh đoàn mà nói, có thêm một phần sức lực là một phần sức lực. Tiêu Hàn dừng một chút, thản nhiên nói, ngươi đã giúp ta một lần, ta cũng tặng ngươi một món quà lớn. Giúp ngươi diệt Sa Chi Dông binh đoàn. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Gần 20 người trong đại sảnh, tất cả đều vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Họ không nghe lầm chứ, Tiêu Hàn vừa nói diệt Sa Chi Dông binh đoàn. Tiêu Hàn, ta vừa rồi không nghe rõ, ngươi vừa nói gì, ngươi muốn tiêu diệt Sa Chi Dông binh đoàn. Tiêu Đỉnh quay đầu, thần sắc kinh ngạc, liếc mắt nhìn Tiêu Hàn. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Ban đầu trong kế hoạch của hắn, không hề có ý định diệt Sa Chi Dông binh đoàn. Sau này Tiêu Viêm đến đây, tiện tay sáp nhập Sa Chi Dông binh đoàn. Sa Chi Dông binh đoàn vốn là một đoàn lính đánh thuê nhỏ, cho dù phá vỡ tuyến câu chuyện này, Tiêu Hàn cũng sẽ không nhận được bao nhiêu điểm kinh nghiệm thưởng. Vì lý do đó, Tiêu Hàn không định đi tìm rắc rối với đoàn lính đánh thuê này. Nhưng một khi đoàn lính đánh thuê này đã đến gây sự với Mạc Thiết Dông binh đoàn, lại vì Mạc Thiết từng giúp hắn trước đây, vậy thì Tiêu Hàn quyết định tiện tay tiêu diệt luôn. Tiêu Hàn, đoàn trưởng của họ là Bày Ra, một đại đấu sư. Khoảng cách giữa đấu sư và đại đấu sư không phải là nhỏ. Tiêu Hàn, ngươi không thể lỗ mãng, nếu ngươi có chuyện gì bất trắc, ta làm sao ăn nói với Tam trưởng lão được. Tiêu Đỉnh thấm thía khuyên nhủ. Yên tâm đi, một đoàn lính đánh thuê chỉ có một vị đại đấu sư mà thôi. Ta còn chưa để vào mắt. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Tiêu Hàn không hành động ngay lập tức, ở trong sa mạc mấy tháng, hắn thực sự quá mệt mỏi. Tắm một cái, ngủ một giấc thật ngon. Khi mặt trời ngã về Tây, Tiêu Hàn đã tỉnh lại. Vừa ra khỏi cửa phòng, liền bị hai người chặn lại, Tiêu Hàn thiếu gia, đoàn trưởng có lệnh, ngài không được tự tiện rời khỏi Mạc Thiết Dông binh đoàn. Ông ấy cũng đang mời người đưa ngài về Ô Thản Thành. Các ngươi không ngăn được ta đâu. Tiêu Hàn nhàn nhạt cười nói. Tiêu Hàn thiếu gia, xin đừng làm khó chúng tôi. Đối mặt với sự không hợp tác của Tiêu Hàn, hai người lính đánh thuê này sắc mặt trầm xuống. Được, không làm khó các ngươi. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Ngay khi hai người lính đánh thuê này vừa thở phào, nghĩ rằng Tiêu Hàn sẽ quay về phòng, trước mặt một bóng ảnh lóe lên, gió nhẹ thổi qua mặt, đợi đến khi họ nhìn lại Tiêu Hàn, người đã xuất hiện ở ngoài cửa lớn cách đó 10 mét. Tốc độ thật kinh người. Gã lính đánh thuê trong lòng kinh ngạc, lông mày lập tức nhíu lại, tỉnh ngộ nói, không ổn, hắn nhất định là đi tìm Sa Chi Dông binh đoàn gây sự. Nhanh, chúng ta mau đi báo cho đoàn trưởng. Thạch Mạc Thành, ngoài thành chủ phủ, thì Mạc Thiết Dông binh đoàn và Sa Chi Dông binh đoàn là hai thế lực mạnh nhất. Sa Chi Dông binh đoàn vì có một vị đại đấu sư trấn giữ, nên thực lực của Mạc Thiết Dông binh đoàn có phần yếu hơn một chút. Đối với hai đoàn lính đánh thuê uy danh lừng lẫy này, tất cả lính đánh thuê ở Thạch Mạc Thành không ai không biết, không người không hay. Bây giờ, một bóng người trông có vẻ yếu ớt, bước lên bậc thềm của Sa Chi Dông binh đoàn ở phía Tây Thành. Dừng lại. Tên lính gác uy vũ quát khẽ, nơi đóng quân của Sa Chi Dông binh đoàn, người không phận sự, mau chóng rời đi. Tiếng quát vừa dứt, bóng người vẫn tiếp tục bước lên bậc thềm. Khi hắn định bước qua ngưỡng cửa, hai tên lính gác giơ trường thương trong tay chặn Tiêu Hàn lại. Chúng giận dữ quát, cút. Hai tên lính gác dùng sức, nhưng lại không đẩy được thân thể của Tiêu Hàn. Chúng hơi sững sờ, liếc nhau một cái, lực trong tay càng mạnh hơn, trầm giọng quát khẽ, đi cho khuất mắt. Hai tên lính gác kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Dù là tứ tinh đấu giả như chúng, vận dụng hết sức lực trong cơ thể, lại vẫn không đẩy được tên tiểu tử trông còn trẻ hơn chúng này. Đoàn trưởng các ngươi có ở đây không? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Có. Tên lính gác hoảng sợ gật đầu. Ồ, vậy thì tốt rồi. Bốp. Ngay khi hai tên lính gác này còn định dọa Tiêu Hàn vài câu, rằng Sa Chi Dông binh đoàn không phải là nơi một tên tiểu tử như hắn có thể làm càn, thì một luồng sức mạnh kinh khủng đã đấm bay ngược hai người chúng ra ngoài. Ngươi. Hai tên lính gác vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Rõ ràng không ngờ tới, một tên tiểu tử trẻ tuổi như vậy lại có thể dễ dàng đánh bại chúng. Thấy hai người kia đứng dậy định bỏ chạy, Tiêu Hàn mũi chân khẽ điểm một cái, thân thể bay lên, trong nháy mắt đã đến trước mặt hai người đang chạy trối chết, chặn chúng lại. Đừng, Đừng đánh tôi chỉ là một tên lính gác. Đúng vậy, tiền bối, tôi và ngài không có thâm cừu đại hận gì cả. Trên tôi có mẹ già 70 tuổi, dưới có con nhỏ đang gào khóc đòi ăn. Ngài mà đánh tôi, thì họ biết sống sao? Nếu tôi có chỗ nào mạo phạm ngài, tôi ở đây dập đầu xin lỗi ngài. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc nhìn hai tên lính gác đang quỳ trước mặt hắn, tính mạng bị uy hiếp, lại không có chút khí phách nào, cũng có thể hiểu được. Hắn chỉ vào một trong hai người, thản nhiên nói, ngươi, dẫn ta đến đại sảnh của Sa Chi Dông binh đoàn các ngươi. Còn ngươi, đi thông báo cho bày ra, Martin, Từ Nghiễm, nói rằng ta ở đại sảnh chờ chúng. Cứ cố gắng gọi càng nhiều người càng tốt. Hai tên lính gác kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Chuyện gì đây? Tên tiểu tử trước mắt này đầu óc không có vấn đề gì chứ, đánh hai người bọn họ, lại còn dám ở địa bàn của họ chờ ba vị đoàn trưởng của họ. Mà lại là càng nhiều người càng tốt. Nhanh đi. Tiêu Hàn quát khẽ. Dưới sự dẫn dắt của tên lính gác, Tiêu Hàn đến phòng nghị sự của Sa Chi Dông binh đoàn. Ở phía trên đại sảnh, có một chiếc ghế lớn bọc da hổ. Tiêu Hàn không chút khách khí ngồi xuống. Tên lính gác kia cũng không phụ lòng mong đợi của Tiêu Hàn, rất nhanh đã theo ý hắn. Tập trung các thành viên cốt cán của Sa Chi Dông binh đoàn đến đây. Ngươi là ai? Trước mặt những thành viên cốt cán này, có ba người đứng đầu. Một trong số đó nhíu mày, vô cùng khó chịu nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn vậy mà lại ngồi trên chiếc ghế của hắn. Là ngươi. Một người khác đứng đầu, lưng hùng vai gấu, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Sao vậy, tam đoàn trưởng, ngươi biết hắn à? Bày ra tò mò nhìn Tiêu Hàn. Hắn là một nhị phẩm luyện dược sư. Đã từng vì một cô gái bán xà nhân mà có mâu thuẫn với ta, chỉ là ta đã nhường cô gái bán xà nhân đó cho hắn rồi. Tam đoàn trưởng Từ Nghiễm ánh mắt ngưng trọng nhìn Tiêu Hàn. Cô gái bán xà nhân trong miệng Từ Nghiễm, chỉ tự nhiên là Thanh Lân lúc đó bán mình cho mẹ. Nhị phẩm luyện dược sư. Bày ra lại nhìn về phía Tiêu Hàn, thần sắc có chút kiên kỵ, chỉ là vẫn có một tia không vui. Dù là nhị phẩm luyện dược sư, cũng không thể ngồi ghế của hắn được. Đó là chiếc ghế chỉ có đoàn trưởng mới được ngồi. Đây chính là đang tát vào mặt hắn. Hắn ngữ khí ngưng trọng hỏi, luyện dược sư tiên sinh, không biết ngài đại giá quan lâm Sa Chi Dông binh đoàn chúng tôi, có chuyện gì không? Đối mặt với luyện dược sư, bày ra cũng không dám quá sất sược. Đến đập phá. Tiêu Hàn nhàn nhạt cười, một chân đạp lên ghế, trông rất có khí chất của một sơn đại vương. Cái gì, đến đập phá? Bày ra nhíu mày, nghi ngờ hỏi, Sa Chi Dông binh đoàn ta không có đắc tội ngài. Dù có chết, cũng phải cho ta chết một cách rõ ràng chứ. Nếu lời nói vừa rồi của Từ Nghiễm không sai, thì người trẻ tuổi trước mắt này là một nhị phẩm luyện dược sư. Đây tuyệt đối là đại nạn của Sa Chi Dông binh đoàn hắn. Nhị phẩm luyện dược sư, phẩm giai tuy không cao. Nhưng muốn chơi chết một đại đấu sư như hắn, thì vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi chính là bày ra. Tiêu Hàn hỏi. Đúng vậy. Ta chính là đoàn trưởng Sa Chi Dông binh đoàn, bày ra. Bày ra gật đầu. Được, ta sẽ để ngươi chết một cách rõ ràng. Ngươi đã gửi chiến thư cho Mạc Thiết Dông binh đoàn. Tiêu Hàn nhàn nhạt cười nói. Mạc Thiết Dông binh đoàn. Bày ra trong lòng hơi giật, thần sắc vô cùng ngưng trọng nói, ngươi và Tiêu Đỉnh có quan hệ gì? Cái này ngươi không có quyền biết. Hôm nay Sa Chi Dông binh đoàn từ đây sẽ bị xóa tên khỏi giới Dông binh. Trong vòng 3 năm, bất kỳ ai cũng không được tái lập Sa Chi Dông binh đoàn. Nếu không chính là đối địch với ta. Tất cả mọi người phải rút khỏi Thạch Mạc Thành. Tiêu Hàn thản nhiên nói, đồng thời đứng dậy, tiến lại gần bày ra, nói tiếp, việc xóa tên Sa Chi Dông binh đoàn, sẽ bắt đầu từ cái chết của đoàn trưởng ngươi. Cái gì, để Dông binh đoàn chúng ta bị xóa tên? Hắn hình như chỉ có một mình đến. Đúng vậy, chính là một mình. Mọi người giết hắn đi, dù hắn là nhị phẩm luyện dược sư thì sao chứ? Hắn trẻ tuổi như vậy, thực lực chân chính chắc chắn không lợi hại đến đâu. Trước những lời ngạo mạn của Tiêu Hàn, các thành viên cốt cán của Sa Chi Dông binh đoàn đầy phẫn nộ, đồng loạt gào lên đòi giết hắn. Tam đoàn trưởng của Sa Chi Dông binh đoàn, Martin, cũng tức giận đến mức không thể kiềm chế được, hôm nay bị Tiêu Đỉnh nói một trận, bây giờ lại bị thiếu niên này nói như thế. Hắn tức giận gầm lên, ngươi là cái thá gì, dám ở địa bàn của chúng ta làm càn như vậy. Muốn ăn đòn à? Martin gầm thét một tiếng, vung nắm đấm định xông lên dạy dỗ Tiêu Hàn. Ồn nào. Tiêu Hàn không lùi bước, vung chưởng lên. Một tia lửa trắng bùng lên. Trong nháy mắt, hắn đã đến trước mặt Martin. Theo bàn tay, một tia lửa trắng chui vào trong cơ thể Martin. Lập tức, một tiếng động nhẹ vang lên, Martin hình người ngay lập tức biến thành một đống tro đen. Cái này. Bày ra không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Hắn nhìn Tiêu Hàn chậm rãi bước về phía mình, trán lấm tấm mồ hôi, vô cùng kiên kỵ nói, đại đấu sư. Tốc độ mà Tiêu Hàn vừa thi triển, ít nhất cũng phải là cấp bậc tứ tinh đại đấu sư. Thực sự khó có thể tưởng tượng, một người trẻ tuổi như vậy, lại đã có cảnh giới đại đấu sư. Người bình thường ít nhất cũng phải tu luyện 3, 40 năm. Thiên phú của hắn, thật nghịch thiên đến mức nào. Nhị đoàn trưởng vậy mà đã chết, hắn chính là bát tinh đấu sư đấy. Hơn nữa còn bị miễu sát. Ta nhớ là ngay cả đoàn trưởng của chúng ta cũng không thể làm được điều này. Hắn mới còn trẻ như vậy, thật sự có cảnh giới đại đấu sư sao? Một đám lính đánh thuê trong đại sảnh, nghẹn họng nhìn trân trối vào Tiêu Hàn. Họ muốn chất vấn năng lực của Tiêu Hàn, chỉ là, đống tro tàn trên mặt đất lại đang chứng minh tất cả những điều này không phải là mơ. Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống cũng vang lên, keng. Chúc mừng ký chủ đã lật đổ tuyến câu chuyện đấu phá, đánh chết nhị đoàn trưởng Sa Chi Dông binh đoàn, Ma Tinh. Thưởng điểm kinh nghiệm, 2.000 điểm. Thưởng điểm tích lũy, 400 điểm. 2.000 điểm kinh nghiệm, đối với Tiêu Hàn bây giờ cần 34 vạn kinh nghiệm để thăng cấp mà nói, chỉ có thể dùng hạt cát trong sa mạc để hình dung. Sau khi nhận được điểm kinh nghiệm, Tiêu Hàn lúc này mới nhớ ra, sau này Tiêu Viêm đến đây, đích xác đã giết chết Ma Tinh này. Tốt, bây giờ đến lượt ngươi. Tiêu Hàn chậm rãi bước, tiến lại gần bày ra. Bày ra không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Đối mặt với Tiêu Hàn, hắn không có dũng khí chiến đấu. Hắn chỉ là nhất tinh đại đấu sư, ngay cả hắn cũng không thể miểu sát được Ma Tinh. Huống chi Tiêu Hàn đã làm cho thân thể của Ma Tinh hôi phi yên diệt. Phịch. Bày ra quỳ một chân xuống đất, chắp tay về phía Tiêu Hàn, mặt đầy thành kính nói, đại nhân, ta sai rồi, không nên gửi chiến thư cho Mạc Thiết Dông binh đoàn. Ha ha, chỉ một câu sai là xong sao? Tiêu Hàn tiếp tục tiến lại gần bày ra. Đại nhân, ta, bày ra, nguyện ý dẫn dắt toàn thể thành viên Sa Chi Dông binh đoàn, từ nay trung thành với ngài. Bày ra nhanh chóng ra hiệu cho các thành viên phía sau. Tất cả lính đánh thuê trong đại sảnh lập tức tỉnh ngộ, lần lượt quỳ rạp trước mặt Tiêu Hàn. Chúng tôi nguyện ý trung thành với đại nhân. Một đám lính đánh thuê đồng thanh hô lớn. Trung thành với ta, ngươi không xứng. Tiêu Hàn vừa nói xong, đã lao đến trước mặt bày ra. Đại nhân, ta không hiểu. Đồng tử của bày ra tràn đầy sự khó hiểu. Sa Chi Dông binh đoàn không phải là một đoàn lính đánh thuê tầm thường, ở khu vực này cũng là một thế lực có số có má. Đối với chuyện tốt tự dân đến cửa như vậy, Tiêu Hàn vậy mà lại từ chối. Đương nhiên, hắn làm sao biết được, tầm nhìn của Tiêu Hàn rất rộng. Gia Mã Đế Quốc chỉ là một đế quốc ở rìa của đấu khí đại lục. Nếu đặt ở Trung Châu, những thế lực như Sa Chi Dông binh đoàn chỉ là trò trẻ con mà thôi. Mặc dù bày ra có cảnh giới nhất tinh đại đấu sư, nhưng thiên phú lại vô cùng bình thường. Trừ khi là người có tiềm năng trở thành đấu thánh như Thanh Lân, bằng không hắn Tiêu Hàn thực sự không để vào mắt. Thứ cho ta nói thẳng, ngươi cho ta xách giày cũng không xứng. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Đồng thời, bàn tay hắn nhanh chóng đánh về phía đối phương, một tia lửa trắng bao quanh, chui vào trong cơ thể bày ra. Không một tiếng kêu thảm, trong sân bay đầy mùi trứng thối. Lại trong nháy mắt, bày ra đã bị dị hỏa trong cơ thể nuốt chửng, hóa thành một đống bột đen. Trong nháy mắt giết chết đại đoàn trưởng và nhị đoàn trưởng, đã hoàn toàn làm choáng váng tất cả lính đánh thuê có mặt. Tiêu Hàn phủi bụi trên người, nhìn về phía tam đoàn trưởng Từ Nghiễm. Thấy đôi mắt Từ Nghiễm đầy sợ hãi, trán lấm tấm mồ hôi hột, cơ thể cũng vô thức lùi lại một bước. Hắn thản nhiên nói, thôi, để tình ngươi trước kia không tranh Thanh Lân với ta không giết ngươi. Chỉ là, lời ta vừa nói ngươi đã nghe rõ chưa? Lời nói vừa rồi. Đại não của Từ Nghiễm đã bị Tiêu Hàn dọa cho trống rỗng. Hắn hung hăng vỗ đầu một cái, vội vàng nói, ngài yên tâm. Sa Chi Dông binh đoàn chúng tôi từ nay sẽ bị xóa tên khỏi giới Dông binh. Trong vòng 3 năm, tuyệt đối sẽ không bước chân vào Thạch Mạc Thành nữa. Tốt, đã vậy, ta tuyên bố, Sa Chi Dông binh đoàn giải tán tại chỗ. Ken. Chúc mừng ký chủ đã phá vỡ tuyến câu chuyện đấu phá, tránh cho Sa Chi Dông binh đoàn bị Mạc Thiết Dông binh đoàn chiếm đoạt, thưởng điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm. Thưởng điểm tích lũy, 2.000 điểm. Còn có 10.000 điểm kinh nghiệm thưởng. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng. Hắn trở lại Mạc Thiết Dông binh đoàn. Khi Tiêu Hàn vừa ra khỏi cửa lớn, vừa vặn đụng phải Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ Định đi vào. Thiếu gia, người không sao chứ? Thanh Lân đi đến bên cạnh Tiêu Hàn, thân thiết quan tâm hỏi. Không sao. Chuyện đã xong, chúng ta về nhà thôi. Nhìn bóng lưng xa dần của Tiêu Hàn, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ hai người đã từ miệng những tên lính đánh thuê chạy trốn biết được. Đại đoàn trưởng và nhị đoàn trưởng của chúng đã toàn bộ bị Tiêu Hàn giết chết. Tiêu Đỉnh nhíu mày, nói tiếp, Tiêu Hàn càng ngày càng khiến người ta không thể hiểu nổi. lại có thể dễ dàng diệt một đại đấu sư. Đích thực làm người ta chấn động. Đại ca, ta có một cảm giác, sau này Tiêu gia chúng ta, e rằng sẽ do người này nắm quyền. Tiêu Lệ cũng phụ họa gật đầu. Chỉ sợ, ngay cả Tiêu gia chúng ta, hắn còn chướng mắt ấy chứ. Tiêu Đỉnh lắc đầu cười khổ. Huy động binh lực đến đây giúp Tiêu Hàn, không ngờ lại công cốc. Nhưng dù sao đi nữa, không có Sa Chi Dông binh đoàn, Mạc Thiết Dông binh đoàn chúng ta sẽ là thế lực mạnh nhất dưới thành chủ phủ. Đây đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Trong mắt Tiêu Lệ lộ ra một tia đắc ý, trong lúc Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đang cảm thán, Tiêu Hàn đã trở về phòng của mình. Còn có hai vé rút thưởng chưa dùng, lần này lại sẽ rút được vật phẩm gì đây? Tiêu Hàn lấy ra hai vé rút thưởng trong túi đồ của hệ thống. Một tấm là phần thưởng sau khi nhận được dị hỏa, một tấm khác là phần thưởng khi hệ thống nâng cấp lên phiên bản 3.0. Bây giờ hệ thống đã là phiên bản 3.0, mở khóa quyền hạn mua sắm cấp 3 trong cửa hàng. Tiêu Hàn có thể mua đấu kỹ và công pháp hoàng giai cao cấp. Nhưng giá cả vẫn cao đến mức thái quá. Một thức đấu kỹ hoàng giai cao cấp, giá bán 30 vạn điểm tích lũy. Một vũ khí hoàng giai thượng phẩm, giá bán 3 vạn điểm tích lũy. Trong cửa hàng, thứ rẻ nhất vẫn là thuốc đỏ và xanh. Một bình lam dược cấp 3, có thể cung cấp cho một đại đấu sư một sao trong vòng 10 giây khôi phục toàn bộ đấu khí. Giá bán 100 điểm tích lũy. Một bình hồng dược cấp 3, giá cả cũng không đắt, giá bán 500 điểm tích lũy. Xoẹt một tiếng, Tiêu Hàn bóp nát vé rút thưởng trong tay. Vé rút thưởng vỡ vụn, hóa thành một luồng ánh sáng, cuối cùng lại ngưng kết thành một bàn quay rút thưởng lớn. Vì hệ thống đã nâng cấp lên cấp 3.0, nên bàn quay cũng có sự thay đổi nhỏ. May mắn lưỡng liên rút ban đầu đã biến thành hảo vận tam liên rút. Ken. Chúc mừng ký chủ, vận may bùng nổ, rút được công pháp, quy tức quyết. Cuối cùng, bàn quay dừng lại ở khu vực công pháp. Một khối ngọc giản, lơ lửng trước mặt Tiêu Hàn. Quy tức quyết, công pháp huyền giai cấp thấp. Vận chuyển công pháp này, có thể thu liễm khí tức cơ thể tỏa ra, từ đó khiến đối phương phán đoán sai về tu vi thật sự của bạn. Sử dụng lâu dài, có thể đạt được hiệu quả tăng cường thể phách, kéo dài tuổi thọ. Rác rưởi. Nhưng dùng để ra vẻ thì cũng không tệ. Phẹt một tiếng, Tiêu Hàn bóp nát ngọc giản, một luồng ánh sáng rót vào trong đầu hắn. Đồng thời, trong đầu hắn có thêm một bộ công pháp võ học. Ngay sau đó lại là xoẹt một tiếng, Tiêu Hàn bóp nát thêm một ngọc giản nữa. Đừng có ra một cái rác rưởi nữa nhé. Tiêu Hàn nhìn bàn quay đang xoay tít, trong lòng thầm cầu nguyện. Việc nhận được vé rút thưởng không hề dễ dàng, cho đến nay, chỉ có khi nhận được dị hỏa và khi hệ thống nâng cấp mới có phần thưởng như vậy. Bàn quay rút thưởng, hoàn toàn làm cho trái tim Tiêu Hàn thắt lại. Là hàng hiếm. Tiêu Hàn trong mắt mừng rỡ. Kim đồng hồ cuối cùng chỉ vào khu vực hiếm. Ken. Chúc mừng ký chủ, đẹp trai đến nổ trời, rút được hàng hiếm, thanh tiến độ. Bàn quay rút thưởng bộc phát ra một vần hào quang bảy màu, cuối cùng tạo thành một vật hình thanh dài. Trong vật hình thanh dài đó, còn có một rãnh dài. Thanh tiến độ. Tiêu Hàn thần sắc kinh ngạc. Vật kia, chẳng phải chính là thanh tiến độ khi xem phim, xem tivi, nghe nhạc hay sao? Thanh tiến độ, hàng hiếm cấp 9, loại thời gian, dùng một lần. Sau khi khóa với một vị diện, có thể tăng tốc độ trôi qua của thời gian. Thời gian đã mất không thể đảo ngược, thời gian đã mất không thể đảo ngược, thời gian đã mất không thể đảo ngược. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Tại nơi giao giới giữa sa mạc và lục địa, đã có thể nhìn thấy một vài loài hoa cỏ xanh tươi. Một tòa thành trì khổng lồ tọa lạc tại nơi giao giới. Vì gần sa mạc, người đi đường không ngớt, phần lớn là những lính đánh thuê ra khỏi thành làm nhiệm vụ, hoặc những người tu hành đã săn giết ma thú trở về. Trong đám người ồn ào này, có hai bóng người nhỏ nhắn, trong đám đông trông có vẻ không mấy hòa hợp. Bất kể ai đi ngang qua, chỉ cần nhìn thấy huy hiệu luyện dược sư trên ngực một trong hai người, đều sẽ nhìn bằng ánh mắt vô cùng tôn kính. Thiếu gia, chúng ta thật sự muốn vào Mạc Thành sao? Thiếu nữ tóc xanh mắt xanh hỏi. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn cất bước đi vào trong thành. Thiếu gia, người thật sự muốn luyện đan cho người kia sao? Trên đường đi, để giành được sự tin tưởng của Thanh Lân, Tiêu Hàn không hề giấu giếm. Hắn đã kể sơ qua cho Thanh Lân nghe chuyện giữa hắn và Băng Hoàng Hải Ba Đông. Đúng vậy. Hắn chính là một băng hoàng. Có thể thuận tay nhận được một ân tình của một đấu hoàng, đối với ta, một cứ tinh đại đấu sư, cũng là một chuyện tốt. Tiêu Hàn cười cười. Thiếu gia. Thanh Lân dừng lại một chút, cuối cùng vẫn nhắc nhở, mẹ ta trước khi qua đời từng khuyên bảo ta, lòng người khó lường. Cảnh giới của hắn cao hơn người nhiều như vậy, ta thấy người vẫn nên đề phòng thì hơn. Dù sao, lòng đề phòng người là không thể thiếu. Thanh Lân, Ngươi nói đúng. Tiêu Hàn khẽ gật đầu. Hắn có được dị hỏa, tổng hợp sức chiến đấu, nếu tính cả dị hỏa, cũng có thể so sánh với đấu hoàng. Một khi gặp phải người tu hành cấp bậc cao hơn, họ sẽ có thể ở một mức độ nào đó phòng ngự được uy hiếp của dị hỏa, đến lúc đó, sức chiến đấu của Tiêu Hàn sẽ giảm đi nhiều. Hải Ba Đông nếu mở được phong ấn, có thể khôi phục cảnh giới đấu hoàng. Đến lúc đó, đối với Tiêu Hàn vẫn có uy hiếp. Vậy thì cho ngươi thêm chút gia vị. Khóe miệng Tiêu Hàn lộ ra một đường cong nhàn nhạt. Lúc này vẫn là buổi sáng, người đi trên đường phố rất nhiều, khách hàng mua bản đồ trong cửa hàng đồ cổ cũng rất đông. Tiêu Hàn tiến vào cửa hàng, phát hiện Hải Ba Đông vẫn đang cúi đầu vẽ bản đồ. Khi Tiêu Hàn bước vào, lão mới liếc nhìn hắn một cái, nhưng sau khi nhìn xong, lại tiếp tục vẽ bản đồ. Thấy vậy, Tiêu Hàn không chút khách khí đi đến trước quầy, vỗ nhẹ bàn nói, lão già, coi ta là không khí sao, thấy mà như không thấy. Chào hỏi cũng không một tiếng, ngươi có còn muốn ta giúp ngươi luyện chế đan dược không? Tiếng gào của Tiêu Hàn không nhỏ, đã thu hút sự chú ý của toàn bộ mọi người trong cửa hàng. Vị khách này. Một nữ tử mặc áo đỏ, tết tóc đuôi ngựa đi đến trước mặt Tiêu Hàn, nhìn chăm chú hắn, nói, băng lão khi vẽ bản đồ không thích bị người ngoài làm phiền, xin ngài rời khỏi đây. Nữ tử vừa nói xong, hai người sau lưng nàng liền đi đến trước mặt Tiêu Hàn. Chỉ cần Tiêu Hàn không hợp tác, liền có ý định ném hắn ra ngoài. Được rồi, ngươi sau này đừng đến nữa. Băng Hoàng đặt bút vẽ trong tay xuống. Có nghe không, băng lão nói ngươi sau này đừng đến nữa. Xin ngài ra ngoài. Nữ tử áo đỏ không vui nói lại lần nữa. Đồng thời, hai người thủ hạ của nàng áp sát Tiêu Hàn hơn, lồng ngực gần như chạm vào hắn. Chỉ chờ Tiêu Hàn dám nói thêm lời nào, lập tức sẽ ném hắn ra ngoài. Ta là nói ngươi sau này không cần tới nữa. Băng Hoàng ánh mắt nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Ta. Nữ tử áo đỏ lặng lẽ chỉ tay vào chính mình. Nói nhảm. Băng Hoàng không chút khách khí nói, cha ngươi và những thủ đoạn lấy lòng của ngươi, ta nhìn mà thấy xúc phạm trí thông minh của ta. Ngươi đi đi, ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Ta. Nữ tử áo đỏ phảng phất như ăn phải hoàng liên, có nỗi khổ không nói nên lời. Cha nàng đã thuyết phục nàng đến đây giúp đỡ. Ban đầu nàng rất không muốn, cho đến một lần Băng Hoàng để lộ một phần thực lực của mình. Từ đó về sau, nữ tử áo đỏ muốn bái Băng Hoàng làm thầy, gần như ngày nào cũng vậy, bất kể mưa gió, đều đến đây giúp đỡ. Lễ Tết, càng là tặng thêm quà cáp. Tất cả là để lấy lòng Băng Hoàng, mong lão thu nhận nàng làm đồ đệ. Bây giờ bị Băng Hoàng quở trách như vậy, nữ tử áo đỏ nhất thời cảm thấy trong lòng vô cùng uất ức, hai giọt nước mắt không tự chủ chảy xuống. Thiếu gia, cô ấy khóc rồi. Thanh Lân ở sau lưng Tiêu Hàn, nhỏ giọng nói. Có chút đau lòng nhìn nữ tử áo đỏ. Lão già, thấy không? Ngươi làm đau tiểu thị nữ của ta rồi. Còn không mau an ủi tiểu tỷ tỷ này đi. Tiêu Hàn không nhịn được quát lên. Ạch. Băng Hoàng có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Còn những người khác thì càng nghẹn họng nhìn trân trối Tiêu Hàn. Rất nhiều người trong số họ là khách quen ở đây, đối với tính khí của Băng Hoàng cũng nên biết. Đơn giản là còn thối hơn phân bò. Để mua được bản đồ, không ít người trong số họ đã phải chịu đựng cơn giận của Băng Hoàng. Đã từng có mấy lần, Băng Hoàng còn không khách khí chút nào mà mắng chửi những khách hàng vốn là thượng đế. Nhưng bản đồ ở đây, độ chính xác lại vô cùng cao. Vì thế, dù là thượng đế, họ cũng đối với Băng Hoàng lão gia vô cùng khách khí. Không ngờ rằng, lại có người dám mắng Băng Hoàng như vậy. Tiểu huynh đệ này có vẻ sắp gặp rắc rối rồi. Chỉ là rắc rối thôi sao? Chỉ sợ ít nhất cũng phải nằm trên giường 2 tháng. Các khách hàng trong cửa hàng, nhỏ giọng cẩn thận bàn tán. Họ không quên, đã từng có một vị khách hàng, cũng vì lớn tiếng mắng chửi chủ cửa hàng ở đây, mà bị chủ cửa hàng đánh cho nằm trên giường khoảng 1 tháng. Tiêu Hàn nói nhiều như vậy, thế nào cũng phải nằm 2 tháng. Nhìn cái gì vậy, lão già, với thân phận của ngươi, nói một cô nương như vậy, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Tiêu Hàn khí thế không giảm, tiếp tục mắng Băng Hoàng. Các khách hàng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, âm thầm giơ ngón tay cái cho hắn. Tiêu Hàn gián tiếp đã giúp họ trút một hơi giận. Ạch! Băng Hoàng hơi sững sờ, thầm nghĩ với thân phận của mình, đối xử với người ta như vậy đích xác có chút không thích hợp. Phải cho người ta một chút bồi thường. Lão tiện tay lật một cái, sờ vào nạp giới, lấy ra một cuộn giấy, cầm đi đi, đây là công pháp huyền giai cấp thấp. Ta đối với việc thu đồ đệ không có chút hứng thú nào. Mặt khác, cửa hàng bây giờ phải đóng cửa. Những người không liên quan có thể đi. Nữ tử áo đỏ nhận lấy cuộn giấy trong tay Băng Hoàng, hướng về Tiêu Hàn cảm kích nói, cảm ơn ngươi. Một bên, những khách hàng muốn mua bản đồ, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, lại nhìn Băng Hoàng. Thầm nghĩ Băng Hoàng chẳng lẽ đã đổi tính, Sao lại đối với người lớn tiếng chỉ trích mình như Tiêu Hàn khách khí như vậy? Theo tính cách của lão, chẳng phải nên phất tay áo, hung hăng ném Tiêu Hàn ra ngoài sao? Cảm ơn ta làm gì, muốn cảm ơn thì cảm ơn tiểu thị nữ của ta ấy. Không phải vì tiểu thị nữ của ta, ta vốn không muốn nhúng tay vào chuyện giữa ngươi và hắn. Tiêu Hàn cười cười. Ta. Thanh Lân được sủng ái mà kinh ngạc chỉ vào chính mình. Bán xà nhân. Nữ tử áo đỏ nhìn chăm chú vào đồng tử của Thanh Lân, hơi sững sờ. Đối mặt với ân nhân, nàng vẫn lễ phép nói lời cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, ta thực ra cũng không giúp được gì. Thanh Lân ngượng ngùng sờ tay mình. Dù sao đi nữa, vẫn cảm ơn các ngươi. Nữ tử áo đỏ ôm chặt cuộn giấy trong tay, để lại một làn hương thơm ngát, bước ra khỏi cửa hàng. Đợi đã. Tiêu Hàn trong đầu linh quang lóe lên. Hắn gọi đối phương lại. Thấy ánh mắt nghi hoặc của đối phương, hắn nói, ngươi đã nợ một ân tình, chắc hẳn nếu không trả lại, trong lòng ngươi nhất định cũng sẽ không thoải mái đúng không? Ân nhân, ngài có gì phân phó sao? Nữ tử áo đỏ vô thức cảnh giác nhìn Tiêu Hàn. Nàng đã từng nghe nói, một số kẻ biến thái thích mua xà nữ về làm đồ chơi. Tiêu Hàn lấy ra một tấm bản đồ, đưa cho nữ tử áo đỏ nói, trong vòng một năm tới, ngươi mỗi ngày đều phải đến cửa hàng này. Cho đến khi gặp được một người giống ta, ngực đeo huy hiệu nhị phẩm luyện dược sư, tuổi tác cũng xấp xỉ ta. Hắn có một cây thước lớn màu đen. Khi hắn xuất hiện, ta không cần biết ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải bán tấm bản đồ này cho hắn. Hơn nữa tuyệt đối không được tiết lộ nửa điểm thông tin về ta. Chỉ là bán cho hắn một tấm bản đồ thôi sao? Nữ tử áo đỏ mở bản đồ ra, kinh ngạc phát hiện thông tin trên đó vô cùng chính xác. Ban đầu, nàng còn tưởng Tiêu Hàn định bán đồ giả để lừa người. Không ngờ lại là một tấm địa đồ chuẩn xác đến vậy. Ngoại trừ những ký hiệu màu đỏ son mà nàng không hiểu ra, nàng dám chắc tấm bản đồ này tuyệt đối không có vấn đề gì. Trên bản đồ thậm chí còn ghi rõ nơi đóng quân chính xác của xà nhân tộc và phương hướng của các ốc đảo, đánh dấu cực kỳ rõ ràng. Nữ tử áo đỏ dám cam đoan, tấm bản đồ này dù có ra giá 10 kim tệ cũng tuyệt đối sẽ có cả đám dòng binh tranh nhau mua. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Chỉ là nữ tử áo đỏ đưa đôi mắt phượng nhìn về phía cửa hàng cổ đồ. Ý tứ không cần nói cũng biết, băng lão, tức băng hoàng, vừa rồi đã nói rõ ngày mai nàng không cần đến nữa. Yên tâm. Coi như báo đáp, ta sẽ nói với lão một tiếng, bắt đầu từ ngày mai, cửa hàng này là của cô. Tiêu Hàn híp mắt cười. Á nữ tử áo đỏ kinh ngạc tột độ nhìn Tiêu Hàn. Cái vẻ thản nhiên như không của hắn khiến người ta có cảm giác như cửa hàng này là do chính hắn mở ra vậy. Nếu băng lão dễ nói chuyện như thế, nàng đã chẳng phải hầu hạ ở cửa hàng này lâu đến vậy. Đồng thời, nữ tử áo đỏ cũng tò mò, rốt cuộc Tiêu Hàn có lai lịch gì mà có thể khiến một băng lão luôn lạnh lùng ít nói lại phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Nhìn bóng lưng Tiêu Hàn bước vào cửa hàng, nữ tử áo đỏ thậm chí còn hoài nghi, liệu có phải mình đã nịnh nọt sai người rồi không? Lẽ ra nàng nên nịnh bợ chàng trai trẻ tuổi trước mắt, người còn nhỏ hơn cả nàng. Đùa gì thế, hắn còn nhỏ tuổi hơn cả mình mà. Nữ tử áo đỏ thầm mắng mình sao lại có suy nghĩ này, rồi lắc đầu, cả phát cái ý nghĩ hoang đường là đi nịnh bợ Tiêu Hàn ra khỏi đầu. Trong cửa hàng, Tiêu Hàn bước vào, thản nhiên nói với Hải Ba Đông, Hải Lão, chúng ta bắt đầu thôi. Tìm cho ta một nơi yên tĩnh để luyện chế đan dược. Ha ha, Hải Ba Đông ngượng ngùng nhìn Tiêu Hàn, cười nói, tiểu huynh đệ, luyện chế đan dược còn thiếu một loại dược liệu, không biết ngươi ý lão là thứ này sao? Tiêu Hàn cười, từ trong túi đồ hệ thống lấy ra một gốc dược liệu. Toàn thân nó màu vàng nhạt, uốn lượn quấn quýt như một con rắn dài màu vàng đang co mình lại. Trên đỉnh gốc dược liệu là một khối u lồi ra to bằng nắm tay. Khối u này chính là tinh hoa của cả cây thuốc. Nó chính là Sa Chi Mạng Đà La, dược liệu mà Hải Ba Đông đã nhờ Tiêu Hàn vào sa mạc tìm kiếm. Bởi vì trong người Hải Lão có phong ấn của Medusa, chỉ cần Lão ở trong sa mạc, Medusa nữ vương sẽ cảm nhận được sự tồn tại của Lão. Vì thế, Lão đành phải giao phó nhiệm vụ quan trọng là tìm kiếm dược liệu này cho Tiêu Hàn. Tiểu tử, ta cảm nhận được khí tức trong cơ thể ngươi ngày càng yếu đi, có phải ngươi đã gặp phải di chứng gì trong sa mạc không? Trong mắt Hải Lão ánh lên một tia nóng rực. So với lần gặp trước, khí tức trên người Tiêu Hàn lúc này rõ ràng đã yếu đi rất nhiều. Lão biết, trên người Tiêu Hàn sở hữu dị hỏa. Dị hỏa, một khi có được nó, sức chiến đấu sẽ tăng lên vượt bậc. Nói không động lòng, tuyệt đối là nói dối. Thiếu gia. Không chỉ Tiêu Hàn, mà cả tỳ nữ Thanh Lân cũng bắt gặp được tia nhìn nóng rực trong mắt Hải Lão. Nàng khẽ gọi để nhắc nhở Tiêu Hàn. Tiêu Hàn khẽ giật mình, thu hết tia nhìn nóng rực của Hải Lão vào đáy mắt. Vốn dĩ chỉ định thêm một chút gia vị vào viên đan dược, giờ xem ra là không thêm không được rồi. Hắn tỏ vẻ không vui, quát khẽ, ta là luyện dược sư, cơ thể của ta tự biết, đa tạ Hải lão quan tâm. Mau dẫn ta đến nơi yên tĩnh để luyện chế đan dược đi. Dị hỏa tuy hấp dẫn, nhưng Hải lão cũng không bị nó làm cho mờ mắt. Đối với lão lúc này, giải trừ cái phong ấn xà chi chú chết tiệt kia mới là chuyện quan trọng nhất. Được, ngươi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của Hải lão, Tiêu Hàn đi vào một căn phòng phía sau. Vừa vào phòng, Tiêu Hàn liền tùy ý ngồi xuống ghế, ánh mắt mang theo nét cười, xòe tay ra, khẽ nói, đan phương, dược liệu. Ai, có lúc ta thật sự ghen tị với đám luyện dược sư các ngươi. Đan phương ta khổ cực lắm mới có được, giờ bị ngươi nhìn một cái, sau này liền phải đổi chủ. Hải lão khẽ thở dài, bất đắc dĩ lấy ra một tấm da thú màu vàng cổ kính từ trong nạp giới, vẻ mặt đau như cắt. Ngay sau đó, Hải lão lại lấy ra rất nhiều dược liệu từ nạp giới, ngẩn người một lúc rồi mới đau lòng đặt những bảo vật mà lão đã tốn bao công sức và tiền của mới mua được lên chiếc bàn trong phòng. Nhận lấy tấm da thú ố vàng từ tay Hải lão đang vô cùng tiếc nuối, Tiêu Hàn trong lòng đắc ý vô cùng, nụ cười vui sướng cũng không thèm che giấu. Một phương thuốc giải trừ phong ấn, giá trị của nó có thể nói là liên thành. Tuy rằng lần này đến là vì mảnh tàn đồ của Tịnh Liên yêu hỏa, cướp đoạt cơ duyên của Tiêu Viêm, nhưng thuận tay vớ được một tấm lục phẩm đan phương, quả thực là quá hoàn mỹ. Ngay khi Tiêu Hàn vừa nhận lấy tấm da thú ghi lại đan phương, âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Chúc mừng ngài đã phá vỡ tuyến truyện đấu phá, nhận được lục phẩm đan phương phá ách đan, thưởng 150.000 điểm kinh nghiệm, 30.000 điểm thưởng. Kỹ thật. Tiêu Hàn sững sờ trong giây lát, hắn vậy mà nhận được 15 vạn điểm kinh nghiệm. Lượng kinh nghiệm này đến quá bất ngờ. Đây không còn là hoàng mỹ nữa, mà là quá đổi hoàng mỹ. Bên cạnh, Hải lão thấy Tiêu Hàn sững sờ, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nghiêm nghị hỏi, sao vậy, có gì không ổn sao? Vì ánh mắt Tiêu Hàn vẫn đang dán vào tấm đan phương, Hải lão tưởng lầm là đan phương có vấn đề, hoặc bản thân Tiêu Hàn có vấn đề. Không, không có vấn đề gì, lão ra ngoài trước đi. Nhớ đóng cửa lại. Tiêu Hàn cười rạng rỡ. Phá ách đan, xếp hàng lục phẩm. Có công hiệu phá giải phần lớn phong ấn. Sau khi dùng, còn có thể tạo ra một loại kháng tính đối với phong ấn trong cơ thể. Về sau, nếu gặp phải phong ấn tương tự, sẽ có tỷ lệ nhất định bỏ qua nó. Được. Hải lão quyến luyến liếc nhìn tấm đan phương trong tay Tiêu Hàn, ánh mắt đầy vẻ không nỡ. Khi xưa để có được tấm đan phương này, lão đã phải trả một cái giá rất đắt. Trong giới luyện dược sư, muốn chế tác một tấm đan phương không phải là chuyện đơn giản. Đầu tiên, luyện dược sư phải dùng linh hồn lực của mình làm mực, dùng bút làm dẫn, mới có thể thuận lợi tạo ra một tấm đan phương đạt chuẩn. Khi sử dụng đan phương, luyện dược sư sẽ vận dụng linh hồn lực để thu thập những dữ liệu mà người chế tác đan phương đã giấu bên trong, ví dụ như hỏa hầu, độ ôn hòa của ngọn lửa và một loạt thông tin khác. Tiêu Hàn dám chắc rằng, Băng Hoàng Hải Ba Đông thích vẽ bản đồ, nhất định cũng từng có ý định sao chép tấm đan phương quý giá này. Chỉ là Hải lão chắc chắn đã thất bại. Bằng không, khóe miệng lão đã không co giật mấy lần vì đau lòng như vậy. Ai? Hải lão khẽ thở dài, chán nản lắc đầu. Vì để giải phong ấn, lão đành trơ mắt nhìn Tiêu Hàn miễn phí đoạt lấy tấm lục phẩm đan phương mà lão đã khổ cực mới có được. Ta chuẩn bị 3 phần dược liệu, chắc là đủ để hắn luyện chế thành công viên đan dược chứ. Trong hành lang, Hải lão đi đi lại lại, bước chân không yên. Những dược liệu đó vô cùng quý giá, mỗi loại đều là lục giai dược liệu, cực kỳ hiếm thấy. Trong đó còn có mấy loại trị giá ít nhất 500.000 kim tệ, quan trọng là thường có tiền cũng không mua được. Nghĩ lại, Hải lão khi xưa cũng phải rất vất vả mới lấy được những dược liệu này. 3 phần dược liệu, hẳn là đủ để Tiêu Hàn luyện chế thành công viên đan dược. Nghĩ đến đây, Hải lão lại không khỏi tự vấn trong lòng, chỉ là, hắn mới chỉ có huy hiệu nhị phẩm luyện dược sư, mà lại luyện chế đan dược lục phẩm, có phải ta đã quá liều lĩnh không? Không, lúc trước hắn nói rất có lý, ai nói mang huy hiệu nhị phẩm luyện dược sư thì chỉ có thể luyện ra đan dược nhị phẩm chứ? Ta, đường đường là một trong thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc, ai mà ngờ được ta lại ẩn cư ở Mạc Thành, là một lão chủ tiệm bán bản đồ chứ? Ánh mắt Hải lão trở nên kiên định, nhưng bước chân đi qua đi lại lại bắt đầu do dự, nói thì nói vậy, nhưng hắn trông vẫn như một đứa trẻ vị thành niên. Ta đem toàn bộ hy vọng phó thác cho hắn, có phải là quá ngu ngốc không? Không, không phải. Hắn sở hữu dị hỏa cơ mà. Sau lưng hắn nhất định có một vị luyện dược đại sư cấp cao, nếu không thì không thể nào ở độ tuổi trẻ như vậy đã sở hữu dị hỏa mà bao người hằng mơ ước. Thật ra, chính vì nguyên nhân này, mà trong lần đầu gặp mặt, dù có chút động lòng khi thấy Tiêu Hàn lấy ra dị hỏa, Hải lão đã không tùy tiện ra tay với hắn. Một người trẻ tuổi như Tiêu Hàn đã có dị hỏa, dù không phải là hậu duệ của đại gia tộc thế lực lớn nào, cũng nhất định là đệ tử của một luyện dược đại sư mà lão phải ngưỡng vọng, thậm chí là đệ tử của luyện dược tông sư. Hải lão đi đi lại lại ngoài hành lang, tâm trạng lo lắng bất an, giống như một người chồng đang đứng đợi bên ngoài phòng sinh chờ vợ mình. Ken. Chúc mừng ngài đã lật đổ tuyến truyện đấu phá, cướp đoạt 6 gốc lục gia dược liệu mà sau này nhân vật chính Tiêu Viêm sẽ có được, thưởng 180.000 điểm kinh nghiệm, 36.000 điểm thưởng. Ken. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm đã đủ để thăng cấp, đẳng cấp hiện tại, ngũ tinh đại đấu sư. Chỉ sau 2 phút Hải Lão đứng đợi ngoài hành lang, cánh cửa phòng đóng kín đã được mở ra từ bên trong. Hải Lão hơi kinh ngạc, liếc nhìn chiếc bàn trong phòng, những dược liệu quý giá trên bàn đã không còn. Trong phòng phảng phất một mùi thơm kỳ dị. Lão khẽ thở dài, thầm nghĩ, ta vẫn quá liều lĩnh rồi. Hải Lão. Tiêu Hàn chú ý đến ánh mắt của Hải Lão, bèn nói, chuyện luyện chế đan dược, chắc lão cũng biết, có tỷ lệ thành công nhất định, thất bại là không thể tránh khỏi. Cho nên, dược liệu của lão ta biết, thất bại thì thất bại, ngươi không có bất kỳ trách nhiệm nào. Ngươi yên tâm, ta sẽ không vì ngươi thất bại mà cưỡng ép giữ ngươi lại. Vẻ mặt Hải Lão đượm buồn, phảng phất trong nháy mắt đã già đi rất nhiều tuổi. Thất bại. Tiêu Hàn kinh ngạc cười nói, ai nói ta thất bại? Cái gì, lẽ nào ngươi đã thành công? Ánh mắt vốn đượm buồn của Hải Lão trong nháy mắt lại tràn đầy năng lượng, sáng ngời có thần, nhìn vào mắt hắn thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt có chút nóng rực. May mắn không làm nhục mệnh. Tiêu Hàn đắc ý cười, xòe bàn tay vốn giấu sau lưng ra, trên đó là một viên đan dược màu tím, vân đan rõ ràng, tỏa ra ánh sáng lung linh mượt mà. Đây thật sự là phá ách đan sao? Hải Lão đầu tiên là mừng rỡ và chấn động, rồi cầm lấy viên đan dược trong tay Tiêu Hàn, ngắm nghía một hồi, sau đó lại không khỏi nghi ngờ. Hải Lão, lão nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ đang nghi ngờ nhân phẩm của ta, lấy đan dược cấp thấp lừa gạt lão sao? Sắc mặt Tiêu Hàn cũng không khỏi có chút âm trầm. Ha ha, Hải Lão ý thức được mình lỡ lời, lúc này mới gượng cười giải thích, tiểu huynh đệ, ngươi đừng để ý, ngươi vừa rồi chỉ mất có 2 phút. 2 phút thời gian, e rằng chỉ đủ để tinh luyện dược liệu. Dù là đan vương Cổ Hà, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy mà luyện chế ra một viên đan dược lục phẩm. Đan vương Cổ Hà, hắn là cái thá gì, chỉ đáng xách giày cho ta. Tiêu Hàn không chút khách khí khinh thường nói. Sau đó, hắn nhìn về phía Hải Lão, xòe bàn tay phải, thản nhiên nói, nếu lão không tin ta, vậy trả đan dược lại cho ta. Ta đi đây. Đừng mà, tiểu huynh đệ. Hải Lão ngượng ngùng cười nói, lão già ta mắt kém, chỉ biết phá ách đan màu tím, nhưng không thể xác định nó trông như thế nào. Hay là thế này đi, tiểu huynh đệ, ngươi để ta thử xem nó có thể giải trừ phong ấn của ta không? Chỉ cần có một chút hiệu quả, ta sẽ hai tay dâng lên mảnh tàn đồ, hơn nữa còn nợ ngươi một ân tình lớn. Ngươi thấy thế nào? Được. Vàng thật không sợ lửa, lão cứ việc thử đi. Tiêu Hàn không chút để ý gật đầu. Đa tạ tiểu huynh đệ đã thấu hiểu. Ngươi theo ta, nơi này không phải chỗ để thử thuốc. Theo sau Hải Lão, Tiêu Hàn và Thanh Lân đi qua một hành lang quanh co khúc khuỷu. Cuối hành lang là một cánh cửa sắt dày cộm. Cánh cửa sắt nằm sâu dưới lòng đất 20 mét. Hải Lão ấn vào đầu một trong hai con sư tử đá canh cửa, cánh cửa sắt dày cộm từ từ mở ra. Một luồng hàn khí lạnh buốt ùa ra. Qua cánh cửa sắt, Tiêu Hàn có thể thấy bên trong là một hầm băng. Vách tường trong hầm băng đều được kết thành lớp huyền băng dày đặc. Trên trần nhà, từng tảng băng sắc nhọn treo ngược xuống. Hải Lão là một trong 10 cường giả uy danh hiển hách của Gia Mã Đế Quốc, được người đời xưng là Băng Hoàng. Công pháp đấu khí mà lão tu luyện là thuộc tính băng. Hầm băng này rất có ích cho việc tu luyện của lão, hơn nữa vì ở dưới lòng đất, nên không sợ bị người khác quấy rầy. Hải Lão tùy ý ra hiệu cho Tiêu Hàn một tiếng, rồi ngồi xếp bằng, nuốt viên phá ách đan vào bụng. Thiếu gia. Thanh Lân có chút bất an nhìn Hải Lão, nàng vẫn lo lắng lão sẽ giở trò với Tiêu Hàn sau đó. Tiêu Hàn trao cho Thanh Lân một ánh mắt an ủi, khẽ lắc đầu. Khi luyện chế phá ách đan, Tiêu Hàn đã thêm vào một chút băng tinh từ cốt linh lãnh hỏa. Có những băng tinh này, nếu Hải Lão muốn gây bất lợi cho hắn, Tiêu Hàn hoàn toàn có thể khống chế cốt linh lãnh hỏa trong cơ thể, trong nháy mắt kích hoạt những băng tinh đã theo viên phá ách đan giấu trong người lão, từ bên trong thiêu đốt ngũ tạng lục phủ của lão. Nội tạng của con người là khu vực yếu ớt nhất. Đương nhiên, nếu Hải Lão an phận, hắn Tiêu Hàn cũng không ngại có thêm một người bạn cảnh giới đấu hoàng. Bùng. Hầm băng yên tĩnh được nửa giờ, một luồng năng lượng ba động mãnh liệt lấy Hải Ba Đông làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía, từng vòng, phá hủy toàn bộ hầm băng. Vô số tảng băng trên trần nhà đã sớm bị luồng năng lượng kinh khủng này phá hủy. Cùng lúc đó, tại mi tâm của Hải Ba Đông, có hai luồng năng lượng đang giằng co. Một luồng là xà chi chú màu xanh do Medusa nữ vương để lại, luồng còn lại là dược lực màu tím của phá ách đan. Vì nơi hai luồng năng lượng giằng co là mi tâm vô cùng quan trọng của cơ thể người, Hải Ba Đông, chủ nhân của cơ thể, sắc mặt nhăn nhó, trông vô cùng dữ tợn. Sao vậy, Thanh Lân? Tiêu Hàn chú ý thấy Thanh Lân sau lưng, cơ thể nàng đang không ngừng run rẩy. Thiếu gia, không hiểu sao, trên người lão ta có một loại khí tức khiến ta cảm thấy rất thân thiết. Sắc mặt Thanh Lân lộ ra vẻ mờ mịt. Thân thiết. Tiêu Hàn lập tức hiểu ra. Luồng năng lượng màu xanh kia, chẳng phải chính là xà chi chú mà Medusa nữ vương để lại trong cơ thể hải lão sao? Vì phong ấn này do Medusa nữ vương để lại, nên tự nhiên cũng lưu giữ một tia khí tức của bà ta. Lúc này, từ cổ áo trên ngực Tiêu Hàn, một con rắn nhỏ bảy màu thò đầu ra. Rõ ràng nó cũng bị luồng khí tức màu xanh này hấp dẫn. Thanh Lân, cẩn thận một chút. Phong ấn của lão ta sắp được giải trừ rồi. Tiêu Hàn vừa dứt lời, luồng năng lượng màu xanh từ từ ngưng tụ thành một xà văn ở mi tâm. Năng lượng màu tím cuối cùng đã chiến thắng năng lượng màu xanh, ép luồng khí tức hung hãn kia ra khỏi đầu Hải Ba Đông. Xà văn màu xanh bị đẩy ra khỏi đầu Hải Ba Đông, hóa thành một hư ảnh khổng lồ. Thân ảnh đó chính là Medusa nữ vương uy danh lừng lẫy. Cuối cùng, nó tan thành mây khói. Gần như cùng lúc, một luồng khí tức băng hàng bài sơn đảo hải, lấy thân thể Hải Ba Đông làm trung tâm, như mãnh hổ gầm thét, ồ ạt tuôn ra. Dưới ảnh hưởng của luồng khí tức này, băng tinh trong hầm băng vỡ vụn từng mảnh, đứt kể thành vô số mảnh vụn li ti. Ha ha, lão phu cuối cùng cũng phá giải được cái phong ấn chết tiệt này rồi. Sau khi phá giải phong ấn, Hải lão tinh thần sảng khoái, không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài. Một tiếng gầm vang trời động đất, trong hầm băng dưới lòng đất này, mặt đất cũng không khỏi khẽ rung chuyển. Tiêu Hàn thì không sao, hắn có cảnh giới đại đấu sư. Nhưng tỳ nữ Thanh Lân của hắn chỉ có tu vi đấu khí cửu đoạn, làm sao chịu nổi tiếng gầm giải tỏa của Hải lão. Tiếng gầm uy lực len lỏi vào từng kẽ hở, khiến Thanh Lân đau đớn ôm đầu, bịt tai, ngũ quan trên mặt cũng méo mó. Lão già, ông làm loạn đủ chưa, làm đau tỳ nữ của ta rồi. Tiêu Hàn tức giận quát lớn. Hửm. Hải lão nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt đầy địch ý, lão là ai? Lão là Băng Hoàng, một trong thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc, nổi tiếng lạnh lùng và bá đạo. Vậy mà lại bị một tên nhóc ranh miệng còn hôi sữa quát mắng như vậy. Trước kia thì thôi, dù sao tu vi của lão cũng bị phong ấn, chỉ có sức chiến đấu của đấu linh. Bây giờ đã khôi phục tu vi, lão là một đấu hoàng được người người kính trọng, mà vẫn bị tên nhóc này lớn tiếng trách mắng, trong lòng lập tức nổi giận. Ánh mắt lão như một tia băng giá, nhìn thẳng vào Tiêu Hàn. Một luồng hàn ý lạnh thấu xương bao phủ lấy hắn. Mắt thường có thể thấy, trên râu tóc của Tiêu Hàn đã bắt đầu có sương băng ngưng kết nhanh chóng. Đây mới chỉ là khí thế tỏa ra từ một ý niệm, nếu toàn lực công kích, sức chiến đấu của một đấu hoàng sẽ kinh khủng đến mức nào. Lão già, ông muốn khai chiến với ta sao? Sắc mặt Tiêu Hàn trầm xuống, ra hiệu cho Thanh Lân lùi lại mấy mét, ngọn lửa màu trắng bệch bao phủ lấy thân mình. Á, ánh mắt Hải lão khẽ giật mình, trong khoảnh khắc vừa rồi, lão lại có một giây thất thần, kinh ngạc nhìn Thanh Lân đang lùi lại. Tiêu Hàn đã cầm chắc nửa mảnh tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa trong tay hắn. Khi xưa để có được mảnh tàn đồ này, lão đã phải trả cái giá là bị phong ấn. Đương nhiên, lão không biết trên tấm bản đồ cất giấu bí mật gì, nhưng cũng đoán chắc đó là một bí mật kinh thiên động địa. Sau khi phá giải phong ấn, khôi phục tu vi đấu hoàng, nội tâm Hải lão vô cùng bành trướng. Trong khoảnh khắc vừa rồi, lão quả thực đã có ý định cưỡng đoạt mảnh bản đồ trong tay Tiêu Hàn. Hải lão thầm nghĩ may mà, nhờ thần thông bích nhãn tam hoa đồng của Thanh Lân, lão đã có một khoảnh khắc thất thần. Chính vì khoảnh khắc thất thần đó, tâm trí lão cũng đã trở lại bình thường. Lão dường như đã quên mất, Tiêu Hàn sở hữu dị hỏa mà ngay cả đấu hoàng cũng phải kiêng dè. Huống chi, sau lưng Tiêu Hàn còn có một cường giả kinh khủng rất có thể tồn tại. Ha ha, Hải lão cười ha hả, thu lại khí tức băng hàn đang tỏa ra xung quanh, đi đến trước mặt Tiêu Hàn, ngượng ngùng cười nói, tiểu huynh đệ nói đùa rồi. Ngươi giúp ta phá giải phong ấn, ta sao có thể ra tay với ngươi được chứ? Thật ra, Hải lão không biết, viên đan dược mà Tiêu Hàn đưa cho lão là tuyệt phẩm phá ách đan. Khiến cho công hiệu của phá ách đan được nâng cao, đồng thời còn có thể 100% miễn dịch với các loại phong ấn tương tự. Theo lý thuyết, sau này nếu Hải lão lại gặp Medusa nữ vương, cũng không cần lo lắng sẽ bị bà ta phong ấn nữa. Vì điều này, Tiêu Hàn thuận tay lấy đi những dược liệu còn lại, chắc cũng không phải là sai lầm gì nhỉ. Phải không? Tiêu Hàn cũng thu lại cốt linh lãnh hỏa, khóe môi khẽ nhếch lên, vốn còn tưởng có thể mở mang kiến thức về thực lực của băng hoàng uy danh hiển hách, xem ra hôm nay không có cơ hội rồi. Thôi nói nhiều lời, lấy mảnh tàn đồ còn lại ra đi. Nghe hai chữ tàn đồ, khóe miệng Hải lão không khỏi co giật. Lão cười khổ thở dài, sờ vào những trữ vật, từ bên trong lấy ra một mảnh giấy dầu ố vàng nhỏ. Lão cảm thán nói, ta làm bản đồ mấy chục năm, chưa bao giờ thấy tấm bản đồ nào phức tạp như vậy. Mỗi lần ta muốn sao chép một tấm tàn đồ, đều kết thúc bằng thất bại. Có lẽ là vì nó là tàn đồ chăng? Hải lão nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt nghi hoặc lại nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn không giải thích. Thật ra, lý do Hải Lão sao chép bản đồ thất bại là vì trên bản đồ có một luồng linh hồn lực mờ nhạt. Loại linh hồn lực này đã gần đạt đến mức có ý thức phòng ngự. Mỗi khi phát hiện có người muốn vẽ bản đồ, luồng linh hồn lực mờ nhạt này sẽ vô tình ảnh hưởng đến ý thức của người vẽ, sau đó, tự nhiên sẽ sao chép thất bại. Hải Lão càng không biết, đó là vì lão không phải là luyện dược sư. Chỉ có luyện dược sư mới có thể phát hiện ra luồng linh hồn lực ẩn giấu rất sâu này. Tiêu Hàn cười hì hì nhận lấy mảnh tàn đồ từ tay Hải Lão, thu nó vào túi đồ hệ thống. Ken, chúc mừng ngài đã phá vỡ tuyến truyện đấu phá, nhận được toàn bộ tàn đồ liên quan đến Tịnh Liên Yêu Hỏa trong tay Hải Lão, thưởng 200.000 điểm kinh nghiệm, 40.000 điểm thưởng. Theo một luồng năng lượng hùng hậu rót vào cơ thể Tiêu Hàn, tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới ngũ tinh đại đấu sư trung hậu kỳ. Nếu có thêm nửa điểm kinh nghiệm nữa, Tiêu Hàn sẽ có thể thăng cấp lên lục tinh đại đấu sư. Đến lúc đó, nếu Tiêu Hàn nuốt viên Tam Văn Thanh Linh Đan, sẽ có thể trực tiếp thăng 3 cấp. Khi đó, hắn sẽ là cửu tinh đại đấu sư. Nghĩ đến đây, đôi mắt Tiêu Hàn lại nhìn chằm chằm vào Hải Lão với ánh mắt không mấy thiện ý và nóng bỏng. Hải Lão hơi sững sờ, rồi bị ánh mắt của Tiêu Hàn làm cho giật mình. Ánh mắt đó, giống như thợ săn nhìn thấy con mồi vậy, ngươi còn muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi đang nghi ngờ tính chân thật của tấm tàn đồ này sao? Ha ha, đừng căng thẳng, Hải Lão, tàn đồ tự nhiên là thật. Chỉ là, chắc hẳn với tình hình hiện tại, lão sẽ không tiếp tục ở đây là một ông chủ cửa hàng nữa chứ? Tiêu Hàn cười cười hỏi. Hải Lão dừng một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Lão bây giờ là đường đường đấu hoàng, không cần phải mai danh ẩn tích nữa. Ha ha, Hải Lão, nếu đã vậy, vậy thì đem cửa hàng này tặng cho nữ tử áo đỏ kia đi. Tiêu Hàn tiếp tục cười. Á, Hải Lão nhìn Tiêu Hàn, trong lòng có chút nghi ngờ, rốt cuộc Tiêu Hàn và nữ tử áo đỏ kia có quan hệ gì, chẳng lẽ nữ tử áo đỏ đã dâng cho Tiêu Hàn chút ân cần đặc biệt nào đó? Suy nghĩ của Hải Lão rất có lý. Lão rất thông cảm cho Tiêu Hàn, anh hùng dù mạnh đến đâu cũng khó qua ải mỹ nhân. Nghe lời Tiêu Hàn, Hải Lão cũng cười nói, sao thế, nhanh vậy đã dùng đến ân tình của một đấu hoàng cường giả rồi sao? Hải Lão cũng không ngốc, Tiêu Hàn giúp lão phá giải phong ấn, lão liền nợ Tiêu Hàn một ân tình. Nhân cơ hội này, vừa vặn trả lại ân tình. Một cái cửa hàng, báo đáp một ân tình, đây là một giao dịch quá hời. Nếu lão đã nói vậy, vậy coi như lão trả ta ân tình đi. Tiêu Hàn nhàn nhạt gật đầu. Được. Hải Lão vui vẻ đồng ý, dừng một chút, chỉ là trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ, đây chính là ân tình của một đấu hoàng cường giả đó. Vậy mà chỉ đáng giá một cái cửa hàng bán bản đồ, tiểu huynh đệ, ngươi có muốn thêm chút đồ gì nữa không, cảm giác ta đang lợi dụng ngươi quá. Không cần, cứ vậy đi. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu. Không được, thêm một chút đi. Hải Lão trong lòng có chút bất bình, ân tình của đường đường một trong 10 đại cường giả Gia Mã Đế Quốc, vậy mà chỉ đáng giá một cửa hàng. Vui vẻ qua đi, lão đều cảm thấy rất mất thân phận. Không được. Thêm một chút đi, ngoài cái đó ra, hay là ta miễn phí làm bảo tiêu cho ngươi 2 tháng. Hải Lão chủ động nói. Không cần, ân tình của lão trong mắt ta chỉ đáng giá bấy nhiêu. Huống chi, ta là một luyện dược sư có thể luyện chế ra đan dược lục phẩm, sau này không sợ lão không có việc cầu đến ta, tiếp tục nợ ta ân tình. Tiêu Hàn cười cười. Á, trên mặt Hải Lão lộ ra một vệt đen, sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Tiêu Hàn nói không sai, một luyện dược sư có thể luyện chế ra đan dược lục phẩm, dù là đấu hoàng, cũng rất sẵn lòng kết giao bằng hữu với họ. Hải Lão, lão bây giờ chắc chỉ có cảnh giới nhị tinh đấu hoàng thôi nhỉ? Tiêu Hàn cười cười, tiếp tục hỏi. Hải Lão gật đầu, nói thật, đúng vậy, phong ấn của Medusa nữ vương không phải là phong ấn đơn giản, mà là một loại phong ấn mang tính nguyền rủa. Giờ ta già yếu nhanh như vậy, cũng chính là do chú ngữ này gây ra. Chỉ có thể sau này từ từ tu luyện, khôi phục lại tu vi ngày xưa. Hải Lão, lão nói thì đơn giản. Trong đó e là phải tốn của lão 3 năm thời gian. Hơn nữa, dù lão có thể khôi phục lại tu vi ngày xưa, vì đã từng bị phong ấn, cơ thể lưu lại ám thương, e rằng sau này tu vi cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Tiêu Hàn cười nhẹ nói. Á, Hải Lão nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt cũng trở nên có chút nóng bỏng, biết Tiêu Hàn sẽ không nói bừa. Lão hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi có phải có cách nào, có thể làm cho ta nhanh chóng khôi phục lại tu vi ngày xưa không? Có một loại đan dược ngũ phẩm, tên là Phục Tử Linh Đan. Có thể hoàn toàn chữa trị những tổn thương do phong ấn, hoặc do tàn tật trong cơ thể dẫn đến suy thoái thực lực. Cái gì? Tiêu Hàn vừa nói xong, Hải Lão trở nên vô cùng kích động, ngươi có thể hoàn toàn chữa trị thực lực của ta sao? Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Điều kiện gì? Hải Lão sẽ không cho rằng Tiêu Hàn sẽ vô duyên vô cớ nói ra những lời này. Trong vòng 1 năm, nếu lão gặp một người trẻ tuổi tên là Tiêu Viêm, hoặc trong tay cầm một cây trọng xích màu đen, lão nhất định phải tránh càng xa càng tốt, tuyệt đối không được có bất kỳ quan hệ dính líu nào với đối phương. Tiêu Hàn dừng một chút, lại nói, đương nhiên, đây chỉ là thử thách của ta. Chỉ khi lão làm được điều này, một năm sau, lão hãy cầm dược liệu đến Hoàng Đô Gia Mã Đế Quốc tìm ta. Chỉ có vậy thôi sao? Hải lão không chút nghĩ ngợi hỏi. Không có quan hệ với một người trẻ tuổi tên là Tiêu Viêm, cái này cũng gọi là chuyện sao? Tính tình của lão vốn là lạnh nhạt, dù không phải người trẻ tuổi, lão cũng sẽ không muốn để ý đến đối phương. Nhưng đối với luyện dược sư, luôn có những yêu cầu kỳ quặc. Đối với điều này, Băng Hoàng cũng không nghĩ nhiều. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Được, ta đáp ứng ngươi. Cần dược liệu gì, ta đi chuẩn bị. Hải lão sảng khoái trả lời. Tu vi bị tổn thất rất khó khôi phục. Nếu để hải lão tự tu luyện, ít nhất cần 3, 4 năm khổ tu. Bây giờ chỉ cần dựa vào một viên đan dược, lão liền có thể khôi phục thực lực tứ tinh đấu hoàng như xưa, đây chính là đã tiết kiệm được một phen khổ tu. Cái giá phải trả cũng chỉ là không gặp một người trẻ tuổi chưa từng gặp mặt mà thôi. Ken. Chúc mừng ngài đã phá vỡ tuyến truyện đấu phá, tránh được việc một năm sau nhân vật chính Tiêu Viêm và Băng Hoàng Hải Ba Đông gặp mặt, khiến cho nhân vật chính ngày lên Vân Lam Tông mất đi một vị bảo tiêu cảnh giới đấu hoàng, gây ra một loạt ảnh hưởng. Thưởng một lần 180.000 điểm kinh nghiệm, 36.000 điểm thưởng. Ken. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm đã đủ để thăng cấp, đẳng cấp hiện tại, lục tinh đại đấu sư. Theo tiếng hệ thống rơi xuống, không gian quanh người Tiêu Hàn sinh ra một luồng năng lượng ba động. Một bên, hải lão căng thẳng, hơi kinh ngạc. Tiêu Hàn tấn cấp. Hơn nữa, hải lão là người từng trải, có thể dựa vào độ mạnh yếu của luồng năng lượng ba động quanh người Tiêu Hàn, đoán ra Tiêu Hàn nhất định có cảnh giới đại đấu sư. Đồng thời cũng thầm mắng chính mình ngu ngốc, khi vừa giải phong phong ấn, vậy mà muốn động thủ với Tiêu Hàn, suýt nữa phạm phải sai lầm lớn. Một bên, toại nguyện thăng một cấp, Tiêu Hàn tâm tình rất tốt. Trả lời, Luân Hồi Thảo, Tử Hiên Thảo, Ngũ Giai Thổ Ma Hạch. Luân Hồi Thảo, Tử Hiên Thảo, và Ngũ Giai Thổ Ma Hạch. Hải lão sờ vào nạp giới, từ bên trong lấy ra bút mực, ghi nhớ từng cái. Đừng quên, mặc dù là đang dược ngũ phẩm, nhưng cũng có xác suất thành công. Nhớ chuẩn bị thêm vài phần dược liệu. Chắc hẳn với thực lực của Băng Hoàng, kiếm thêm vài giờ dược liệu cũng không phải là việc khó gì. Tiêu Hàn đắc ý cười nói. Chuyện sau này ai mà nói trước được. Nếu ngày nào đó Tiêu Hàn bị phong ấn, thì đan dược này đối với hắn cũng vô cùng hữu dụng. Được, điểm này ta biết rõ. Ta đi chuẩn bị dược liệu đây. Cửa hàng này về ngươi. Hải lão nói xong, người đã đi ra hành lang. Nhìn hải lão đi xa, Tiêu Hàn nói với Thanh Lân, hộ pháp cho ta muốn nuốt một viên đan dược, nâng cao tu vi. Vâng, thiếu gia. Tiêu Hàn đi vào hầm băng, nơi này ở dưới lòng đất, quả thực là một nơi tốt để tu luyện. Tay không một lần, từ túi đồ hệ thống lấy ra một viên đan dược mượt mà có 3 vòng đan văn. Ngắm nghía một hồi, hắn một ngụm nhét vào miệng, cổ họng nhúc nhích, nuốt vào bụng. Lập tức, một luồng năng lượng khổng lồ kéo dài sinh ra trong bụng Tiêu Hàn. Ken. Chúc mừng ngài đã nuốt tuyệt phẩm đan dược, Tam Văn Thanh Linh Đan, tu vi thăng liền 3 cấp. Đẳng cấp hiện tại, cửu tinh đại đấu sư. Tại Ô Thản Thành, Tiêu gia. Tên Tiêu Hàn kia vẫn chưa về sao? Một thiếu niên áo đen ngước nhìn phương xa. Trong đôi mắt ánh lên vẻ địch ý, hai tay cũng khẽ siết chặt, nhờ hộ mạch đan của hắn ban tặng, bây giờ ta đã là một đấu giả thất tinh. Nhìn lại một năm qua, trong mắt Tiêu Viêm không có chút cảm kích nào, ngược lại tràn đầy lửa giận ngùng ngục. Nhờ tuyệt phẩm hộ mạch đan của Tiêu Hàn, Tiêu Viêm đã dùng trúc cơ đan mà cha hắn đấu giá được từ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn đã thành công ngưng tụ đấu khí tuyền trong cơ thể, cảnh giới cũng đột phá đến đấu giả. Hơn nửa năm sau đó, Tiêu Viêm vô cùng chăm chỉ, dưới sự giúp đỡ của dược lão, tu vi liên tục tăng lên, bây giờ đã là một đấu giả thất tinh. Một tháng nữa là đến lễ thành nhân. Nếu hôm nay hắn vẫn chưa trở về, chắc chắn là đã chết ở bên ngoài rồi. Khóe miệng Tiêu Viêm nở một nụ cười lạnh. Trong mắt cũng thoáng qua một tia thất vọng, chỉ là nếu hắn thật sự chết ở bên ngoài, thì lại mất đi nhiều niềm vui. Dám nhòm ngó Huân Nhi muội muội của ta. Ngươi đơn giản là tự tìm cái chết. Trong những ngày Tiêu Hàn rời đi, không biết Tiêu Hàn đã cho Tiêu Huân Nhi uống thuốc mê gì mà nàng lại tỏ ra vô cùng lạnh nhạt với hắn. Tiêu Viêm năm lần bảy lượt mời Tiêu Huân Nhi ra ngoài đi dạo, đều bị nàng từ chối. Hơn nữa, trong gần một năm qua, dù Tiêu Hàn đã rời khỏi Tiêu gia đi rèn luyện, nhưng hình bóng của hắn lại chưa từng rời khỏi Tiêu gia. Nói đúng hơn là chưa bao giờ rời khỏi Tiêu Huân Nhi. Mỗi sáng sớm, đều có người vào Tiêu gia, đem hoa đến sân của Tiêu Huân Nhi. Hơn nữa, mỗi ngày hoa còn không giống nhau. Chuyện này tự nhiên cả Tiêu gia đều biết. Vì hiếu kỳ, Tiêu Vi mới biết, lúc Tiêu Hàn sắp đi rèn luyện, đã đưa cho tiệm hoa khoảng 1 vạn kim tệ, dặn dò chủ tiệm hoa phải mỗi ngày bất kể mưa gió, đúng giờ sáng sớm đem hoa đến trước mặt Tiêu Hương Nhi, trong vòng 1 năm. Vì luôn có hình bóng của Tiêu Hàn tồn tại, dường như cũng luôn nhắc nhở Tiêu Hương Nhi, rằng nàng ngoài Tiêu Viêm ca ca, còn có một Tiêu Hàn ca ca. Tiêu Viêm vô cùng tức giận, hàng loạt kế hoạch theo đuổi Tiêu Hương Nhi của hắn đều bị nàng từ chối. Nghĩ đến đây, hai tay Tiêu Viêm siết chặt hơn. Tiểu Viêm tử. Một luồng khí trắng như sương từ trong nạp giới trên tay Tiêu Viêm bay ra, sau đó ngưng tụ thành hình một lão già. Lão giả khuyên nhủ, tâm tính của con như vậy, không tốt cho việc tu luyện đâu. Đối với người khác con đều có thể trầm ổn, nội liễm, sao cứ nhắc đến Tiêu Hàn là lại biến thành bộ dạng này. Lão sư, con cũng biết. Chỉ là Tiêu Hàn 5 lần 7 lượt nhắm vào con, còn muốn cướp đi Huân Nhi muội muội của con. Đời này kiếp này con không thể tha thứ cho hắn. Giọng Tiêu Viêm vẫn đầy tức giận. Tiểu Viêm tử, ta biết con thích Tiêu Huân Nhi. Chỉ là, con phải hiểu, nha đầu đó bây giờ vẫn là một đóa hoa vô chủ, cũng không có hôn ước với con. Nếu sau này Tiêu Huân Nhi chọn Tiêu Hàn, ta cũng hy vọng con có thể nghĩ thoáng. Dược lão thấm thía nói. Sao chứ, ngay cả lão sư cũng không coi trọng con sao? Bây giờ con đã là một đấu giả thất tinh, hắn Tiêu Hàn hôm nay không về thì thôi, một khi trở về, con nhất định phải cho hắn biết tay. Mắt Tiêu Viêm vẫn hừng hực lửa giận. Theo quy củ của Tiêu gia, 1 tháng trước lễ thành nhân, cần tham gia một cuộc kiểm tra sơ bộ. Mục đích của cuộc kiểm tra là loại bỏ những tộc nhân chưa đạt đến đấu khí thất đoạn. Một khi không đạt đến đấu khí thất đoạn, sẽ bị phân phối đến các sản nghiệp của Tiêu gia. Trừ phi sau này có biểu hiện xuất sắc, hoặc tu vi đuổi kịp các tộc nhân ưu tú cùng tuổi, nếu không rất khó để trở lại vào cốt lõi của gia tộc. Hơn nữa, nếu đạt đến đấu khí thất đoạn, thì sau lễ thành nhân sẽ có tư cách vào đấu khí các chọn lựa công pháp. Nói tóm lại, hôm nay đối với tất cả con cháu Tiêu gia tham gia lễ thành nhân 1 tháng sau, là một ngày vô cùng quan trọng. Tiêu Hàn, với tư cách là một thành viên của Tiêu gia, hôm nay nhất định phải tham gia cuộc kiểm tra sơ bộ. Nếu không sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khỏi Tiêu gia. Tiêu Viêm mặc quần áo, chỉnh trang lại, xác định không có gì không ổn, mới bước ra khỏi phòng. Khoảnh khắc mở cửa phòng, một tia nắng ấm áp chiếu lên mặt hắn. Khóe miệng không khỏi nhếch lên, ha ha, chắc hẳn hôm nay có rất nhiều người muốn xem trò cười của ta nhỉ. E là phải làm các ngươi thất vọng rồi. Tiêu Viêm bước ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại, sải bước về phía sân huấn luyện sau nhà của Tiêu gia. Huân Nhi muội muội. Khi Tiêu Viêm đi đến sân huấn luyện bằng đá xanh rộng lớn, vừa vặn gặp Tiêu Huân Nhi trong bộ váy dài màu xanh nhạt, gió nhẹ thổi qua, dải lụa tím buộc eo thon thả nhẹ nhàng bay bay. Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Huân Nhi không biết phải đối mặt với Tiêu Viêm như thế nào, nhàn nhạt gọi một tiếng, coi như chào hỏi. Sau đó, ánh mắt nàng quét qua sân huấn luyện, không thấy bóng dáng mong chờ, trong mắt lộ ra một tia thất vọng. Nàng khẽ bước, tiến vào sân huấn luyện ồn ào náo nhiệt. Ở trung tâm quảng trường đá xanh, có một đài cao. Trên đài cao, sừng sững một tấm bia đá màu đen cực lớn. Loại bia đá này, chỉ có gia tộc thực lực đạt đến một trình độ nhất định mới có tư cách sở hữu. Người phụ trách kiểm tra lần này, vẫn là lão giả của 1 năm trước. Bên trái sân huấn luyện, cũng có một đài cao. Ở đó, có tộc trưởng Tiêu gia và tam đại trưởng lão ngồi. Cha của Tiêu Hàn, Tiêu Hạo, với tư cách là nhân viên nội bộ, tự nhiên cũng ở đó, nhưng vị trí ngồi sau tộc trưởng và tam đại trưởng lão. Ai, thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái chúng ta đã trưởng thành rồi. Trong sân huấn luyện rộng lớn, là từng nhóm người trẻ tuổi đang chờ đợi phán quyết. Người có tư chất tốt, ngày xưa chăm chỉ tu luyện, thì lại kích động, vô cùng mong chờ kết quả. Người có tư chất kém, ngày thường lười biếng, thì trong lòng lo lắng bất an, ánh mắt đầy hoang mang. Tiêu Hạo, có tin tức của Hàn Nhi không? Trên đài hội nghị, tam trưởng lão Tiêu Đỉnh Thiên hơi ngã người ra sau, hỏi con trai mình, Tiêu Hạo, đang ngồi phía sau. Vẫn chưa? Tiêu Hạo nhíu mày, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Kể từ khi Tiêu Hàn để lại lá thư đó, Tiêu Hạo đã vận dụng mọi mối quan hệ có thể. Gần 1 năm, vẫn không có nửa điểm tin tức của Tiêu Hàn. Trong thời gian này, lại có một Trần thị gia tộc đột nhiên tìm đến họ, nói là từ nay muốn dựa vào Tiêu gia để sinh tồn. Điều này làm Tiêu Hạo hết hồn. Sau khi gia chủ Trần thị lấy ra một lá thư do Tiêu Hàn tự tay viết, hắn mới biết, Tiêu Hàn đã đến Thanh Sơn Trấn, sau đó lại vào Ma Thú Sơn Mạch. Biết Tiêu Hàn vào Ma Thú Sơn Mạch, Tiêu Hạo lại một phen kinh hãi. Lo lắng cho an nguy của Tiêu Hàn, Tiêu Hạo và cha mình là tam trưởng lão Tiêu Đỉnh Thiên đã đích thân vào Ma Thú Sơn Mạch 1 lần, nhưng không thu hoạch được gì. Cho đến khi Tiêu Đỉnh Thiên bị ma thú trọng thương, hôn mê bất tỉnh, mới đành phải rút khỏi Ma Thú Sơn Mạch. Tam trưởng lão, không phải ta không muốn đợi thêm. Chỉ là thời gian đã đến. Còn về Tiêu Hàn, chỉ có thể hy vọng nó người hiền gặp lành. Sắc mặt Tiêu Chiến vô cùng bình tĩnh, giọng điệu cũng bình tĩnh. Chỉ là trong mắt xuất hiện một tia đắc ý thoáng qua. Tiêu Viêm thích Tiêu Huân Nhi, chuyện này Tiêu Chiến cũng biết. Tiêu Hàn cũng đang theo đuổi Tiêu Huân Nhi, chuyện này Tiêu Chiến càng biết rõ. Nếu Tiêu Hàn chết, đối với con trai hắn Tiêu Viêm mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. A, nó đến rồi. Tiêu Chiến vừa dứt lời, nhị trưởng lão liền kinh ngạc chỉ vào lối vào sân huấn luyện. Chỉ thấy, tại lối vào sân huấn luyện bằng đá xanh, hai bóng người một trước một sau, một nam một nữ, dáng vẻ phong trần, đang chậm rãi tiến vào. Nhìn thiếu niên áo xanh đó, đôi mày nhíu chặt của Tiêu Hạo cuối cùng cũng giãn ra, khóe miệng cũng nở một nụ cười, Hàn Nhi. Tiêu Hạo ánh mắt kích động, vốn định tiến lên hỏi thăm, lại bị Tiêu Đỉnh Thiên hừ lạnh một tiếng. Lúc này mới kìm nén tâm trạng kích động, ngồi lại vào ghế. Ngược lại, mẹ của Tiêu Hàn lại không thể kìm nén được nữa. Bà từ trên đài hội nghị đi xuống, một mạch chạy đến trước mặt Tiêu Hàn, sờ lên gương mặt hắn, đau lòng nói, con trai của mẹ, gầy đi rồi. Không nói tiếng nào đã ra ngoài rèn luyện, con có biết không, cha và ông nội con sắp vì con mà lo chết rồi. Mẹ! Tiêu Hàn cười cười, khẽ gọi. Tiêu Hàn ca ca. Tiêu Huân Nhi bước lên trước, lúc này mới chú ý thấy, sau lưng Tiêu Hàn còn có một thiếu nữ tóc xanh dung mạo không tầm thường. Trong giọng nói có chút chua xót hỏi, nàng là phu nhân khỏe. Thanh Lân hướng về mẹ Tiêu Hàn, khẽ cúi người thi lễ. Phu nhân. Giọng Tiêu Huân Nhi càng thêm đậm vị ghen. Đồng thời, Tiêu Huân Nhi cảm thấy sống mũi mình cũng có chút cay cay. E rằng chính nàng cũng không ngờ, sau gần một năm được người của Tiêu Hàn không ngừng tặng hoa, trái tim nàng đã có hình bóng của một người. Cất. Tiêu Hàn đưa tay gõ mạnh một cái vào trán Tiêu Huân Nhi. Hành động thân mật này, rơi vào mắt người ngoài, sự ghen tị gần như có thể dìm chết Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười mắng, nha đầu này, đang suy nghĩ lung tung gì thế? Đây là tỳ nữ của ta, Thanh Lân. Tỳ nữ. Tiêu Huân Nhi hơi sững sờ, lúc này mới vui vẻ trở lại, nở một nụ cười, cãi lại, ta đâu có nghĩ lung tung. Ở rìa quảng trường, cũng vây quanh một đám đông bạn đồng lứa. Cháu của đại trưởng lão, Tiêu Ninh, cũng ở trong đó. Nhìn hai người cử chỉ thân mật trong sân, trong giọng nói có chút hâm mộ, ai, nhìn khắp Tiêu gia, có lẽ chỉ có người như Tiêu Hàn mới có tư cách được Huân Nhi muội muội yêu thích. Tiêu Ninh cũng thích Tiêu Huân Nhi, chỉ là đối mặt với Tiêu Hàn, Tiêu Ninh rất nể phục. Nếu không có trúc cơ đan mà Tiêu Hàn tặng, e rằng bây giờ hắn còn chưa thể ngưng tụ thành công đấu khí tuyền. Chỉ có người ưu tú như vậy mới xứng với Tiêu Huân Nhi. Không, Tiêu Ninh tộc huynh, không chỉ có Tiêu Hàn. Huynh quên rồi sao, Tiêu gia còn có tên phế vật kia cũng có thể thân cận với Tiêu Huân Nhi như vậy. Nghe người này nhắc nhở, từng ánh mắt trào phúng đổ dồn về phía Tiêu Viêm trong sân. Nhìn cử chỉ của Tiêu Huân Nhi, lại cảm nhận được ánh mắt nóng rực chế giễu xung quanh, lòng Tiêu Viêm nổi lên từng gợn sóng. Vốn dĩ với tính cách của hắn, sẽ không để ý đến những lời trào phúng này. Chỉ là, việc liên quan đến Tiêu Huân Nhi, hắn thực sự không thể làm được tâm như mặt nước. Hắn không khỏi thầm mắng trong lòng, Tiêu Hàn, ngươi cứ chờ đấy, lát nữa ta xem ngươi có tư cách gì để ở bên Huân Nhi. Tiêu Hàn ca ca, huynh về rồi. Lúc này, một thiếu nữ áo đỏ đi đến trước mặt Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu, thân mật sờ trán Tiêu Mị. Thấy thêm một thiếu nữ vây quanh Tiêu Hàn, các đệ tử Tiêu gia trong sân càng thêm ghen tị, thầm kêu lên rằng tên nhóc Tiêu Hàn này quá có duyên với con gái. Các vị. Lúc này, Tiêu Chiến từ trên ghế đứng dậy, giơ tay ra hiệu cho các đệ tử trong sân im lặng. Sau đó mới nói, quy củ của Tiêu gia, chắc hẳn các ngươi đều biết. Chỉ là ta với tư cách là tộc trưởng, nói trước mất lòng sau. Một khi kiểm tra không đạt, bất kể là ai, thân phận gì, đều phải rời khỏi Tiêu gia. Đương nhiên, đệ tử dưới đấu khí thất đoạn cũng có một cơ hội khiêu chiến. Các ngươi có thể thách đấu một lần với các đệ tử trên đấu khí thất đoạn, chứng minh các ngươi có sức chiến đấu tương đương. Nếu khiêu chiến thành công, các ngươi vẫn có tư cách vào khu vực đạt chuẩn. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Tốt, rất tốt. Nếu đã vậy, kiểm tra bắt đầu đi. Theo tiếng nói trầm thấp của Tiêu Chiến, các đệ tử trẻ tuổi trên sân, dưới sự gọi tên bình thản của lão giả giám khảo, lần lượt lên đài cao kiểm tra tu vi của mình. Tiêu Mị. Rất nhanh, đã đến lượt Tiêu Mị đang ngồi bên cạnh Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ca ca, ta lên đây. Tiêu Mị mỉm cười, như đóa mẫu đơn đang nở, rất đổi khuynh thành. Tiêu Hàn gật đầu. Kể từ khi Tiêu Hàn cho Tiêu Mị một viên tụ khí tán, và bị Tiêu Hàn kích thích, sau khi đi dạo cùng Tiêu Hàn, Tiêu Mị đã bế quan. Tiêu Hàn cũng tò mò, không biết Tiêu Mị bây giờ đã đạt đến cấp bậc nào. Tiêu Mị trong bộ áo đỏ, dáng đi ung dung lên đài cao, vẻ mặt bình tĩnh, dường như không hề để tâm đến cuộc kiểm tra hôm nay. Nàng đưa tay ngọc ra, khẽ sờ vào tấm bia đá màu đen. Tấm bia đá im lặng một lúc, sau đó bùng phát ra một luồng ánh sáng chói lọi, cuối cùng lưu lại bốn chữ lớn màu vàng chói mắt, nhất tinh đấu giả. Tiêu Mị, nhất tinh đấu giả. Giám khảo có chút kinh ngạc nhìn tấm bia đá, sau đó ánh mắt trở lại bình thường, trầm giọng công bố. Nghe tiếng giám khảo, khóe miệng Tiêu Mị lộ vẻ kiêu ngạo không che giấu. Một năm, từ đấu khí thất đoạn tăng lên nhất tinh đấu giả, cũng không phụ công nàng khổ tu hơn nửa năm. Đi xuống đài cao, Tiêu Mị bước đến trước mặt Tiêu Hàn. Không tệ, Tiêu Mị, chúc mừng muội từ nay trở thành một đấu giả thực thụ. Tiêu Hàn chúc mừng. Tất cả là nhờ Tiêu Hàn ca ca giúp đỡ. Nếu không có tụ khí tán của huynh, dù ta có cố gắng thế nào cũng không thể trong một năm ngắn ngủi, từ đấu khí thất đoạn ngưng tụ đấu khí tuyền, trở thành một sao đấu giả. Tiêu Mị cảm kích nhìn Tiêu Hàn, đồng thời, đôi mắt có chút ghen tị nhìn về phía Tiêu Huân Nhi. Tiêu Hàn đã tặng hoa cho Tiêu Huân Nhi một năm, tâm ý của Tiêu Hàn, Tiêu Mị đã biết, Tiêu Hàn thích Tiêu Huân Nhi. Chỉ là, Tiêu Hàn ưu tú như vậy, Tiêu Mị sao lại không động lòng. Nhưng, ông nội của nàng, cũng chính là nhị trưởng lão Tiêu gia, đã nói không nên tranh giành Tiêu Hàn với Tiêu Huân Nhi. Tiêu Mị dời ánh mắt khỏi Tiêu Hàn, mặc dù nàng không biết tại sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn giấu kín tình cảm này trong lòng. Sau Tiêu Mị, chỉ có một người đạt đến đấu khí thất đoạn. Lần kiểm tra này có 100 người tham gia, đã có 70 người kiểm tra, người thông qua chỉ vẻn vẹn có 6 người. Tỷ lệ đào thải quả thực rất cao. Tiêu Huân Nhi. Giọng nói lạnh lùng của giám khảo, rất nhanh đã gọi đến Tiêu Huân Nhi. Trong ánh mắt vốn dĩ không hề quan tâm của giám khảo, vậy mà lại lộ ra một vẻ chờ mong. Theo tiếng giám khảo vừa dứt, ánh mắt của toàn trường đều đổ dồn về phía Tiêu Huân Nhi. Mọi người đều không quên, một năm trước, Tiêu Huân Nhi đã là một người tu hành cao cấp đấu khí cửu đoạn. Họ đều tò mò, Tiêu Mị đã đạt đến nhất tinh đấu giả, vậy Tiêu Huân Nhi có thiên phú tốt hơn Tiêu Mị, sau mấy tháng tĩnh tu, cảnh giới sẽ đạt đến mức độ nào? Tiêu Huân Nhi không hổ là ngôi sao trẻ của Tiêu gia. Đừng nói những người đồng lứa, ngay cả các trưởng bối Tiêu gia đang ngồi trên đài cũng ngừng xì xào bàn tán, tò mò nhìn về phía thiếu nữ áo lục. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Tiêu Huân Nhi ung dung đi đến trước tấm bia đá màu đen. Nàng đưa tay ngọc ra, tay áo trượt xuống. Ngón tay thon dài khẽ chạm vào bia đá, vận chuyển năng lượng trong cơ thể. Theo năng lượng rót vào, tấm bia đá cũng như Tiêu Mị trước đó, im lặng một lúc rồi bùng lên ánh sáng chói lọi, cuối cùng ngưng tụ thành bốn chữ lớn vàng óng, lục tinh đấu giả. Hít. Nhìn bốn chữ lớn trên bia đá, những người xung quanh mặt mày cứng đờ, ai nấy đều hít một hơi khí lạnh. Huân Nhi tiểu thư, lục tinh đấu giả. Lão giả phụ trách kiểm tra bên cạnh bia đá, dường như biết thân phận của Tiêu Huân Nhi, không gọi tên nàng mà cung kính xưng là Huân Nhi tiểu thư. Chật chật chật, quá mạnh, vậy mà đã đạt đến cảnh giới lục tinh đấu giả. Một năm trước, nàng vẫn chỉ là đấu khí cửu đoạn. Một năm sau, không chỉ ngưng tụ đấu khí tuyền, trở thành đấu giả, mà còn trên cơ sở đó, nâng tu vi lên cảnh giới lục tinh đấu giả, đủ để gọi là kỳ tài vạn năm. Thiên phú bậc này, e rằng so với vị thiên tài năm xưa cũng không thua kém bao nhiêu. Nghe những lời bàn tán kinh ngạc không dứt, Tiêu Viêm hơi sững sờ. Sao lại đông tây lôi kéo đến cả hắn thế này? Đúng là nằm không cũng trúng đạn. Năm 12 tuổi, hắn cũng đã là một đấu giả. 3 năm trôi qua, nếu tu vi của hắn vẫn còn, thì đúng như người này nói, hắn cũng chỉ là một đấu giả khoảng ngũ tinh. Nhưng, Tiêu Viêm bây giờ, trong mắt những người này, chỉ là một phế vật. Cảm nhận được ánh mắt trào phúng, khinh thường của những người xung quanh, ánh mắt Tiêu Viêm không có bất kỳ dao động nào. Hắn lại rất muốn xem, đến lúc thành tích của hắn được công bố, những người này sẽ có biểu cảm đặc sắc đến mức nào. Huân Nhi muội muội, chúc mừng muội. Khi Tiêu Huân Nhi đi ngang qua Tiêu Viêm, hắn vội vàng chúc mừng. Đa tạ Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Huân Nhi khẽ gật đầu, coi như đáp lễ. Chú ý đến một ánh mắt ở xa, nàng liền bước nhanh hơn mấy bước, như sợ gây ra hiểu lầm. Nàng đi đến trước ánh mắt đó, lém lỉnh chu môi, đắc ý gọi, Tiêu Hàn ca ca. Cũng được. Tiêu Hàn gật đầu, khích lệ nói, xem ra những ngày này muội không lơ là tu luyện. Nhưng mà, với thiên phú của muội, nếu chịu khó dành thêm chút thời gian tu luyện, lúc này muội có thể đã trở thành một đấu sư rồi. Tiêu Huân Nhi có lai lịch thế nào? Nàng chính là đại tiểu thư của cổ tộc, là thiên chi kiêu nữ, người có huyết mạch đấu đế thức tỉnh hoàn mỹ nhất trong gần ngàn năm của cổ tộc. Nếu không phải Tiêu Huân Nhi không mấy hứng thú với tu luyện, chỉ mãi mê vui chơi, tận hưởng một tuổi thơ vui vẻ, thì với thiên phú của nàng, đúng là có thể trở thành một đấu sư ở tuổi thành niên. Quả nhiên, chỉ nghe Tiêu Huân Nhi thản nhiên nói, nhân sinh vội vã trăm năm, nếu đem hết thời gian vào tu luyện, thì thật là quá vô vị. Tiêu Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Huân Nhi có cổ tộc làm chỗ dựa vững chắc, dù là một phế vật cũng có thể dùng tiền đập thành một đấu tông. Ưu thế bẩm sinh này khiến Tiêu Huân Nhi tự nhiên không quá để tâm đến việc tu luyện. Nếu không phải cảm nhận được áp lực từ Tiêu Hàn, e rằng Tiêu Huân Nhi bây giờ vẫn chỉ là một nhất tinh đấu giả như trong cốt truyện. Tiêu Huân Nhi ngồi xuống đất, bên cạnh Tiêu Hàn, cùng hắn và Thanh Lân quan sát cuộc kiểm tra trên đài cao. Những đệ tử có thiên phú như Tiêu Huân Nhi, Tiêu Mị, dù sao cũng là số ít. Sau Tiêu Huân Nhi, mười mấy đệ tử được kiểm tra, chỉ có một vị đạt chuẩn, mà cũng chỉ vừa vặn đạt đến tiêu chuẩn đấu khí thất đoạn. Những người không qua trước đó, thấy những người này cũng không qua, trong lòng dường như dễ chịu hơn rất nhiều, một vài người thậm chí còn không che giấu vẻ hả hê trong mắt. Người kế tiếp, Tiêu Viêm. Theo tiếng giám khảo vang lên, gần như mọi ánh mắt đều tập trung vào Tiêu Viêm. Từ xưa đến nay, trong một tập thể, chỉ có hai loại người để lại ấn tượng sâu sắc, người xuất sắc nhất và người cản trở nhất. Khi tên của Tiêu Viêm được gọi, Tiêu Hàn rõ ràng cảm nhận được, sắc mặt Tiêu Huân Nhi có chút căng thẳng. Tiêu Hàn trêu chọc hỏi, Huân Nhi, là lo cho hắn sao? Không phải. Ta chỉ tò mò tu vi hiện tại của huynh ấy đã đạt đến mức nào. Sau khi Tiêu Hàn ca ca rời đi, Tiêu Viêm ca ca cũng thường xuyên vào núi sau, mỗi lần trở về đều mồ hôi đầm đìa, kiệt sức. Hơn nữa còn thỉnh thoảng vào rừng ở ngoại ô, Tiêu Huân Nhi nhìn thiếu niên áo đen đang bước lên đài cao. Mặc dù đã biết người lẻn vào phòng mình, liên tục 2 năm giúp mình ôn dưỡng kinh mạch là Tiêu Hàn, nhưng trong mấy năm qua, nàng vẫn tưởng người đó là Tiêu Viêm. Mấy năm qua, nếu nói Tiêu Huân Nhi không có chút tình cảm nào với Tiêu Viêm, thì rõ ràng là tự lừa dối mình. Bất kể tình cảm đó là tình bạn hay tình yêu, nó vẫn luôn tồn tại. Dưới ánh mắt của mọi người, Tiêu Viêm đưa tay ra, chạm vào tấm bia đá màu đen. Bia đá im lặng một lúc rồi tỏa sáng rực rỡ. Cuối cùng, hiện ra 4 chữ lớn màu vàng, thất tinh đấu giả. Tĩnh lặng, cả sân một mảnh tĩnh lặng. Hầu như tất cả mọi người đều không muốn tin vào mắt mình. 4 chữ vàng trên bia đá vô cùng chói mắt. Phản. Trên đài hội nghị, Tiêu Chiến kích động bóp nát chén trà trong tay. Nước trà lẫn với bột sứ, tí tách rơi xuống. Từng tiếng kinh hô ngày một lớn vang lên, khuấy động cả quảng trường. Một năm trôi qua, thiên tài năm xưa dường như đã trở về. Một năm trước, Tiêu Viêm chỉ là đấu khí tam đoạn. Một năm sau, Tiêu Viêm đã ngưng tụ đấu khí tuyền, và trên cơ sở đó, còn thăng liền 7 cấp, trở thành đấu giả thất tinh trẻ tuổi nhất trong ngàn năm qua của Tiêu gia. Nhìn Tiêu Viêm trên đài cao, phảng phất như một vầng thái dương tỏa sáng. Vô số đệ tử muốn xem trò cười của Tiêu Viêm đều kinh ngạc không thôi. Ha ha, trúc cơ đan tuyệt phẩm mà tộc trưởng mua, quả nhiên dược lực bất phàm. Nhị trưởng lão không khỏi nuốt nước bọt, trong lời nói có chút châm biếm. Nhị trưởng lão. Khóe mắt Tiêu Chiến lóe lên một tia sáng lạnh, nghiêng đầu liếc nhìn nhị trưởng lão, cười nói, trúc cơ đan dù tốt đến đâu cũng chỉ có tác dụng với giai đoạn đấu khí. Viêm Nhi là đấu giả thất tinh, chẳng lẽ nhị trưởng lão nghe nhầm thành đấu khí thất đoạn sao? Sắc mặt nhị trưởng lão hơi sững sờ, đối mặt với lời của Tiêu Chiến, không thể phản bác. Tiêu Chiến nói có lý, trúc cơ đan dù tốt đến đâu, cũng không thể để Tiêu Viêm trong một năm ngắn ngủi, ở giai đoạn đấu giả mà còn tăng 7 cấp. Tiêu Viêm, thất tinh đấu giả. Người kế tiếp, Tiêu Hàn. Gương mặt vốn dĩ không hề quan tâm của giám khảo lại một lần nữa lộ ra một nụ cười thoáng qua. Mấy năm trước, chính ông là người đã tự mình kiểm tra các đệ tử Tiêu gia và chứng kiến sự ra đời của một thiên tài. Chỉ là trong 3 năm gần đây, tu vi của thiên tài này lại quỷ dị sụt giảm, từ đấu giả xuống còn đấu khí tam đoạn. Vì thế, vị giám khảo này đã tìm khắp cổ tịch mà vẫn không tìm được bất kỳ biện pháp giải quyết nào. Hôm nay gặp lại, vị thiên tài năm xưa đã một lần nữa tỏa sáng, trở thành một đấu giả thất tinh trước cả tuổi trưởng thành. Rất tốt. Xuống đi. Giám khảo nhẹ nhàng vỗ vai Tiêu Viêm. Đôi mắt Tiêu Viêm quét ngang qua những đệ tử từng trào phúng hắn, trong lòng cảm thấy vô cùng hả giận. Ánh mắt đắc ý của hắn nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, như đang khoe công. Đến khi ánh mắt rơi vào Tiêu Hàn, đôi mắt híp lại, biến thành sự khiêu khích trần trụi. Tiêu Viêm ca ca vậy mà đã đạt đến thất tinh đấu giả. Ánh mắt Tiêu Huân Nhi hiện lên vẻ xúc động. Sự xúc động này không phải là tình yêu chớm nở, mà là vì thành tích của Tiêu Viêm khiến nàng vô cùng chấn động. Có trúc cơ đan, thêm hộ mạch đan, với thiên phú của hắn, hoàn toàn có thể trong một tháng ngắn ngủi ngưng tụ đấu khí tuyền, trở thành đấu giả. Người tu hành một khi ngưng tụ được đấu khí tuyền, tốc độ tu luyện sau đó sẽ tăng nhanh. Trải qua 10 tháng tu luyện, lại có người vung trồng, trở thành một đấu giả thất tinh cũng không khiến ta thấy có gì quá ngạc nhiên. Giọng điệu Tiêu Hàn vô cùng bình thản. E rằng trong cả quảng trường, chỉ có Tiêu Hàn là người có sắc mặt bình thản nhất. Người vung trồng, là ai vậy? Tiêu Huân Nhi tò mò nhìn Tiêu Hàn. Trước đây, Tiêu Viêm mỗi ngày đều bị giày vò đến kiệt sức mới trở về phòng. Đến ngày hôm sau, tinh thần lại tràn đầy mà vào núi sau. Dù là thân thể bằng sắt cũng không chịu nổi sự dày vò như vậy. Một lần tình cờ, Tiêu Huân Nhi mới biết mỗi lần trở về, Tiêu Viêm đều ngâm mình trong một loại chất lỏng. Chính vì loại chất lỏng đặc biệt này mà Tiêu Viêm có thể trong một đêm khôi phục lại tinh thần. Loại chất lỏng đó, theo báo cáo của Lăng Ảnh vì tò mò, không phải là thứ người bình thường có thể chế ra. Lăng Ảnh từng muốn tìm hiểu hư thực khi chưa có sự cho phép của Tiêu Huân Nhi, kết quả lại chẳng thu được gì. Lăng Ảnh chỉ là một đấu hoàng, làm sao hắn biết được, người thần bí đó lại chính là Dược Tôn giả Dược Trần năm xưa. Chỉ cần Lăng Ảnh xuất hiện trong phạm vi nhất định của Tiêu Viêm, sẽ bị Dược lão phát giác, tự nhiên sẽ chẳng thu được gì. Tiêu Huân Nhi tò mò, bí mật mà ngay cả Lăng Ảnh cũng không thể tìm hiểu được, sao Tiêu Hàn lại biết. Nàng lại nhìn về phía Tiêu Hàn, cảm thấy trên người hắn như được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, khiến nàng không khỏi muốn vén màn sương để ngắm cảnh núi non tươi đẹp. Có lẽ, ngay cả Tiêu Huân Nhi cũng không biết, nàng đã bước vào một vùng cấm của thiếu nữ. Thông thường, một thiếu nữ có ấn tượng tốt với người khác phái cũng bắt đầu từ sự tò mò. Sau này muội tự nhiên sẽ biết. Tiêu Hàn sờ trán Tiêu Huân Nhi. Hừ, keo kiệt, không nói thì thôi. Tiêu Huân Nhi biểu môi, lườm Tiêu Hàn một cái. Người kế tiếp, Tiêu Hàn. Còn không lên, sẽ bị coi là tự động bỏ cuộc. Trên đài cao, lão giả giám khảo lạnh lùng tiếp tục gọi tên Tiêu Hàn. Ta lên đây. Tiêu Hàn chào một tiếng, thong thả bước lên đài cao. Một năm trước, Tiêu Hàn là một người tu hành đấu khí thất đoạn. Một năm sau, Tiêu Mị cùng cảnh giới với hắn đã trở thành nhất tinh đấu giả. Ra ngoài rèn luyện hơn nửa năm, còn giúp Tiêu gia chúng ta có thêm một gia tộc phụ thuộc là Trần gia. Chắc hẳn, hắn cũng đã đạt đến cảnh giới nhất tinh đấu giả. Trong gần một năm qua, dù không ở Tiêu gia, hình bóng của Tiêu Hàn lại chưa bao giờ rời đi. Một đệ tử Tiêu gia kể lại chiến tích huy hoàng của Tiêu Hàn, ở tuổi 15 đã có thể khiến một gia tộc thật lòng quy thuận, đủ để được gọi là truyền kỳ. Tiếp nối Tiêu Huân Nhi và Tiêu Viêm, các nhân vật quan trọng của Tiêu gia trên đài cao đều tò mò nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn vào ma thú sơn mạch không chết, chắc hẳn tu vi của hắn tuyệt đối không chỉ là nhất tinh đấu giả. Trong lòng họ, cẩn thận phỏng đoán, Tiêu Hàn nên có tu vi ngũ tinh đấu giả. Tiêu Hàn nhẹ nhàng chạm ngón tay vào tấm bia đá lạnh băng, vận chuyển đấu khí trong cơ thể. Tấm bia đá im lặng một lát rồi bùng lên ánh sáng rực rỡ chưa từng có. Kỳ thật, ánh sáng mạnh quá. Từng ánh mắt kinh ngạc tột độ đổ dồn về phía tấm bia đá. Ánh sáng từ bia đá vô cùng chói mắt, cường độ của nó, ngay cả Tiêu Viêm thất tinh đấu giả cũng bị bỏ xa mấy trăm con phố. Khi mọi người đang nghi ngờ, ánh sáng trên bia đá lại đột ngột mờ đi, như ngọn nến le lói trong gió, thổi là tắt. Cái này sự tương phản mạnh mẽ khiến những người này chưa kịp hoàn hồn. Trong lúc họ còn đang thắc mắc, ánh sáng trên bia đá lại rực rỡ trở lại. Chỉ là cường độ ánh sáng, so với lúc trước, tuy chói mắt nhưng không đến mức lóa mắt. Tình trạng này chỉ kéo dài một giây, ánh sáng lại mờ đi, nhưng so với lúc yếu nhất, lại rõ ràng mạnh hơn một phần. Ngay sau đó một giây, ánh sáng mờ ảo lại một lần nữa tăng vọt. Tình trạng này kéo dài mười mấy giây, cường độ ánh sáng lúc cao lúc thấp, lúc sáng lúc tối. Con số trên bia đá cũng thay đổi đến hoa cả mắt. Cảnh tượng này, lọt vào mắt mọi người trong quảng trường, ai nấy đều sững sờ. Trăm ngàn năm qua, Tiêu gia chưa từng xuất hiện chuyện quỷ dị như vậy. Quả nhiên, thành tích mà bia đá đưa ra là dựa vào sự mạnh yếu của dao động đấu khí trong cơ thể. Tiêu Hàn thầm vui mừng. Tình huống vừa rồi là hiện tượng sinh ra khi hắn vận chuyển quy tức quyết. Vì quy tức quyết có thể khống chế tốc độ vận chuyển của đấu khí, từ đó ảnh hưởng đến cảm ứng của bia đá đối với dao động đấu khí trong cơ thể Tiêu Hàn, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Cuối cùng, Tiêu Hàn khống chế quy tức quyết, để lại trên bia đá bốn chữ lớn vàng óng, lục tinh đấu giả. Hít. Tu vi của Tiêu Hàn lại một lần nữa khiến những người đồng lứa xung quanh kinh ngạc, ai nấy đều hít một hơi khí lạnh. Tiêu gia vậy mà lại có thêm một vị thiên tài vạn năm, trước tuổi trưởng thành đã đạt đến cảnh giới trên ngũ tinh đấu giả. Ngược lại, các trưởng bối Tiêu gia đang ngồi trên đài hội nghị lại không cảm thấy quá chấn kinh với tu vi của Tiêu Hàn. Dù sao, Tiêu Viêm có thể từ đấu khí tam đoạn tăng lên thất tinh đấu giả, vậy thì Tiêu Hàn từ đấu khí thất đoạn tăng lên lục tinh đấu giả, so ra, sự kinh ngạc trong lòng tự nhiên không mãnh liệt bằng. Sao có thể? Tiêu Huân Nhi không khỏi nhíu mày. Hơn nửa năm trước, Lăng Ảnh đã báo cáo với Tiêu Huân Nhi rằng tu vi của Tiêu Hàn đã đạt đến cảnh giới ngũ tinh đấu sư kinh khủng. Hơn nửa năm sau gặp lại, sao tu vi của Tiêu Hàn lại không tiến mà còn lùi? Chẳng lẽ, Tiêu Hàn cũng giống Tiêu Viêm, tu vi cũng đang bí ẩn sụt giảm? Tiêu Huân Nhi vô thức nhìn về phía Tiêu Viêm, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Hàn. Vẻ mặt bình tĩnh, ung dung đó, căn bản không giống biểu hiện của người bị sụt giảm tu vi. Tiêu Huân Nhi trong lòng vô cùng tò mò, Tiêu Hàn ca ca của nàng giấu giếm tu vi như vậy, rốt cuộc đang toan tính điều gì? Chuyện gì thế này? Lại thêm một thiên tài ngàn năm có một, chưa đến tuổi trưởng thành đã đạt tới ngũ tinh đấu giả. Ánh sáng trên tấm bia đá đen ban nãy là sao? Cứ chập chờn không ổn định, có phải bia đá hỏng rồi không? Nhất định là bia đá có vấn đề, ta yêu cầu kiểm tra lại. Dưới đài cao, những đệ tử Tiêu gia bị loại lúc trước nhao nhao gào thét đòi kiểm tra lại. La lối cái gì, lão già này có thể đảm bảo, tấm bia đá đen không có bất cứ vấn đề gì. Lão giả phụ trách khảo nghiệm khẽ quát lên, thần sắc không giận mà uy. Ngươi là ai, ngươi nói không có vấn đề là không có vấn đề sao? Một đệ tử Tiêu gia có chút kích động, không nhịn được mà lớn tiếng hỗn xược với lão giả. Hửm. Lão giả sắc mặt hơi trầm xuống, bàn tay già nua khẽ phất một cái, một luồng kình phong kinh khủng bắn ra, đánh bay tên đệ tử hỗn xược kia ngay lập tức. Cơ thể hắn bay ngược ra sau, rơi mạnh xuống đất, mông nở hoa, khóe miệng rỉ máu. Á, một đám đệ tử Tiêu gia dưới đài đều chết lặng, hít một ngụm khí lạnh. Lão giả trước nay chỉ giám sát tu vi cho bọn họ, lại có sức chiến đấu mạnh đến thế. Cẩn thận đoán chừng, lão giả này e rằng đã có cảnh giới đại đấu sư. Đại đấu sư, đây không phải là cảnh giới mà chỉ có tam đại trưởng lão và gia chủ Tiêu Chiến mới đạt tới sao? Vài đệ tử bất giác nghiêng đầu nhìn về phía mấy nhân vật quan trọng của Tiêu gia trên đài hội nghị. Chỉ thấy, sắc mặt Tiêu Chiến cũng có chút âm trầm, phẫn nộ quát, các ngươi la lối cái gì? Bình thường không chịu cố gắng, giờ không qua được khảo hạch lại đổ tại tấm bia đá. Các ngươi có biết xấu hổ không? Ai còn dị nghị, đừng hòng được phân đến sản nghiệp, trực tiếp trục xuất khỏi Tiêu gia. Á, một đám đệ tử trẻ tuổi đối mặt với thái độ của Tiêu Chiến, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Quan trọng hơn, không ít người còn nhận ra khi Tiêu Chiến nhìn về phía lão giả kia, trong mắt lộ rõ vẻ tôn kính. Những đệ tử này nhao nhao đoán già đoán non, lão giả này rốt cuộc có thân phận gì? Tại sao bấy lâu nay, bọn họ đều không để ý đến sự tồn tại của người này? Tiểu tử, rõ ràng có tu vi không chỉ lục tinh đấu giả, vì sao còn phải che giấu thực lực? Lão giả phụ trách khảo nghiệm, đôi mắt vẫn đục chợt lóe lên một tia tinh quang, dường như đã nhìn thấu tất cả về Tiêu Hàn, thấp giọng hỏi. Tiêu Hàn nhìn về phía Tiêu Viêm trong đám người, cười cười, mục đích thực sự trong lòng hắn, tự nhiên là vì Tiêu Viêm. Nhưng đã được lão giả hỏi, cơ hội khoe khoang thế này, không khoe thì thật phí. Hắn thản nhiên nói, cây cao đón gió. Làm người vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn. Lão giả vui mừng gật đầu, thân mật vỗ vai Tiêu Hàn, khen ngợi, không tệ, tuổi còn nhỏ, có thực lực mà không khoe khoang, đúng là tấm gương cho thế hệ trẻ. Lão phu cũng tặng ngươi một câu, thiên tài trước khi thật sự trưởng thành thì chưa thể gọi là thiên tài. Chỉ khi đã lớn mạnh, có thể coi thường quần hùng mới là thiên tài thực sự. Xuống đi. Tiêu Hàn gật đầu. Đối với lão giả này, Tiêu Hàn cũng đã đoán được thân phận của ông. Trong Tiêu gia có một vị trưởng lão thủ hộ cát, vị trưởng lão này có tu vi đấu linh. Vừa rồi ngay cả gia chủ Tiêu Chiến khi nhìn lão giả, trong mắt cũng lộ rõ vẻ kính trọng từ tận đáy lòng. Cái phất tay vừa rồi của lão giả, ít nhất cũng có tu vi đấu sư đỉnh phong. Vậy thì người này không còn nghi ngờ gì nữa, chính là cường giả đấu linh âm thầm bảo vệ Tiêu gia. Chúc mừng Tiêu Hàn ca ca đạt tới cảnh giới lục tinh đấu giả. Tiêu Hàn vừa đến trước mặt Tiêu Huân Nhi, một tiêu mị trong bộ váy đỏ đã nhanh chân đến chúc mừng. Ha ha, Tiêu Hàn cười cười, xoa trán tiêu mị, khích lệ nói, ngươi cũng rất giỏi, bây giờ đã trở thành nhất tinh đấu giả rồi. Nhưng so với Tiêu Hàn ca ca, vẫn còn chênh lệch rất lớn. Tiêu mị biểu môi. Trải qua 7 tháng khổ tu, vốn tưởng có thể thu hẹp khoảng cách giữa nàng và Tiêu Hàn, không ngờ khoảng cách lại càng lớn hơn. Không cần vội, nếu ngươi cố gắng thêm nữa, nhất định có thể đuổi kịp Tiêu Hàn ca ca. Tiêu Hàn an ủi. Vâng. Nhất định. Tiêu mị khẽ nắm chặt bàn tay ngọc, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Chỉ là, khi nhìn thấy nụ cười thoáng chút mỉa mai trên khóe miệng Tiêu Huân Nhi, nàng lại có chút ngẩn người. Nhất định sao? Tiêu Huân Nhi khẽ lắc đầu. E rằng Tiêu mị còn không biết, Tiêu Hàn vốn dĩ đang cố tình che giấu tu vi. Tiêu Huân Nhi thậm chí còn dám mạnh dạn phỏng đoán, Tiêu Hàn ca ca của nàng e rằng đã đột phá đến cảnh giới đại đấu sư. Đừng nói là Tiêu mị, ngay cả nàng, Tiêu Huân Nhi, e rằng cũng đã không đuổi kịp bước chân của Tiêu Hàn. Chẳng biết từ bao giờ, thiếu niên trước mắt này đã bỏ xa một đám cao thủ thế hệ trước. Kiểm tra xong, bây giờ bắt đầu mục tiếp theo. Đệ tử không đủ tiêu chuẩn, có thể khiêu chiến một lần với đệ tử đủ tiêu chuẩn. Nếu khiêu chiến thành công, sẽ được vô điều kiện tiến vào khu đủ tiêu chuẩn. Trên đài hội nghị, Tiêu Chiến cao giọng tuyên bố. Lời vừa dứt, các đệ tử trong khu không đủ tiêu chuẩn lập tức náo loạn. Từng ánh mắt nóng rực nhìn về phía các đệ tử trong khu đủ tiêu chuẩn. Ánh mắt của họ lướt nhanh qua Tiêu Mị, Tiêu Huân Nhi và Tiêu Hàn. Mặc dù trong lòng vẫn nghi ngờ bia đá có vấn đề, nếu không tu vi của những người này không thể tăng nhanh như vậy. Nhưng lý trí vẫn mách bảo họ, Tiêu Mị và Tiêu Hàn một năm trước đã là đấu khí 7 đoạn, 6 đoạn và 7 đoạn là hai cấp bậc khác nhau. Muốn đánh bại một đối thủ thất giai vẫn là vô cùng khó khăn. Quả hồng tất nhiên phải chọn quả mềm mà bóp. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tiêu Viêm trong khu đủ tiêu chuẩn chính là đối tượng khiêu chiến tốt nhất của họ. Hiện tượng quỷ dị của tấm bia đá ban nãy càng khẳng định suy đoán của họ về thực lực không thật của Tiêu Viêm. Giữa sân im lặng một lúc, cuối cùng cũng có người không nhịn được đứng ra. Một thiếu niên thân thể cường tráng đi đến trước mặt Tiêu Viêm. Hơi cúi người, cười nói, Tiêu Viêm biểu đệ, mời. Hắn tên là Tiêu Khắc. Tiêu Mị thấy Tiêu Hàn lộ vẻ nghi hoặc, liền giải thích, Tiêu Khắc thuộc phe đại trưởng lão, bình thường lúc nào cũng đi theo sau Tiêu Ninh. Phách Sơn trưởng. Tiêu Khắc kết cục khá thảm, trận đấu vừa bắt đầu đã bị Tiêu Viêm một cước đá bay khỏi lôi đài. Ngã chổng vó, nôn ra hai ngụm máu tươi. Tiêu Viêm dáng vẻ thông dong, ngay cả đấu kỹ cũng chưa dùng đến, chỉ dựa vào tốc độ đã hoàn mỹ đánh bại một tộc nhân đấu khí 6 đoạn. Lần này, mọi người đối với thành tích kiểm tra của tấm bia đá không còn bất kỳ nghi vấn nào nữa. Còn ai nữa không? Tiêu Viêm đưa mắt quét về phía khu vực không đủ tiêu chuẩn. Phàm là những đệ tử chạm phải ánh mắt Tiêu Viêm, đều vội vàng né tránh, ném về phía hắn ánh mắt kính sợ. Tiêu Viêm trút bỏ hết nỗi bực tức trước đây, đắc ý quá khẽ, còn ai muốn thách đấu ta, Tiêu Viêm, thì cứ bước lên. Đi thôi. Tiêu Hàn đứng dậy khỏi đất, gọi Tiêu Huân Nhi, nói, một khi bọn họ đã chứng kiến thực lực của Tiêu Viêm, sẽ không còn nghi ngờ gì về tấm bia đá nữa. Dù có cho họ ăn gan hùm mật gấu, cũng không dám thách đấu chúng ta đâu. Ở đây không còn chuyện của chúng ta nữa. Tiêu Hàn cất bước, đi ra khỏi sân huấn luyện. Tiêu Huân Nhi thấy vậy cũng đi theo. Với thân phận của nàng, muốn rời đi lúc này, đám người Tiêu Chiến cũng không dám nói nửa lời. Tiêu Mị thấy thế, mặt trời bây giờ đang gay gắt, quỷ mới muốn ở lại cái quảng trường lộ thiên này lâu. Nàng cũng lanh trí đi theo sau lưng Tiêu Hàn. Hả? Bốn người rời đi trước thời hạn, trở nên vô cùng nổi bật trong quảng trường. Gia chủ Tiêu gia Tiêu Chiến vốn định quát vài tiếng, nhưng thấy Tiêu Huân Nhi cũng đi theo, đành phải mở một mắt nhắm một mắt, nuốt lại những lời đã đến cổ họng. Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt nóng rực của các đệ tử trên quảng trường, liếc nhìn Tam đại trưởng lão, chỉ có thể bất đắc dĩ chống đỡ những ánh mắt này. Tiêu Hàn, ngươi ngông cuồng quá, có còn coi trưởng bối ra gì không? Ngươi cứ chờ đấy, đến ngày lễ thành nhân, ta nhất định sẽ đánh cho ngươi rụng hết răng ngay trước mặt Huân Nhi muội muội. Tiêu Viêm siết chặt nắm đấm, đôi mắt độc địa nhìn theo bóng lưng xa dần của Tiêu Hàn. Rời khỏi quảng trường huấn luyện đá xanh, Tiêu Hàn đi giữa ba thiếu nữ, nhất thời không biết nên nói chuyện gì với họ. Ra khỏi quảng trường, cô nàng Tiêu Mị có phần quyến rũ hơn đã phá vỡ sự im lặng trước, đôi mắt to tròn long lanh, mời gọi, Tiêu Hàn ca ca, ngày mai phụ thân ta sẽ chỉ điểm đấu kỹ ở đấu kỹ đường, không biết Tiêu Hàn ca ca có rảnh không? Tiêu Mị dù được ông nội khuyên bảo, nhưng là một thiếu nữ mới biết yêu, đối mặt với hạnh phúc tương lai, trong lòng vẫn muốn tranh giành một chút. Xin lỗi. Bàn tay ngọc của Tiêu Huân Nhi đột nhiên thân mật khoác lấy cánh tay Tiêu Hàn, cười nói, Tiêu Hàn ca ca đã hẹn đi dạo phố với ta rồi. Đành hẹn ngươi lần sau vậy. Á, Tiêu Mị hơi sững sờ, biểu môi. Đối mặt với Tiêu Huân Nhi có dung mạo và thiên phú đều hơn mình, quyết tâm vừa mới hạ xuống giờ lại không khỏi có chút dao động. Nếu tình địch là người khác, Tiêu Mị tự tin còn có thể thắng. Nhưng nếu đối mặt với Tiêu Huân Nhi, Tiêu Mị cuối cùng chỉ có thể bất lực mím môi nói, à, được rồi. Tiêu Hàn ca ca, hôm nay ta mệt rồi, ta về nghỉ trước đây. Tiêu Hàn gật đầu, đối mặt với hai thiếu nữ đang tranh giành tình cảm này, Tiêu Hàn nhất thời cũng không biết phải đối mặt thế nào. Mãi đến khi Tiêu Mị đi xa, Tiêu Hàn mới cười cười, hỏi, cô nương này, ngươi làm gì vậy? Sao nào, Tiêu Hàn ca ca đau lòng sao? Tiêu Huân Nhi liếc mắt, ai oán nhìn Tiêu Hàn. Đau lòng thì không. Chỉ là, dù sao nàng ấy cũng là muội muội của ta mà. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Hừ. Tiêu Huân Nhi mặt đầy vẻ khinh thường, không khách khí nói, ta chỉ không thích cái tính thấy sang bắt quàng làm họ của nàng ta thôi. Ha ha, cùng đến đấu kỹ đường, đãi ngộ thế này trước đây Tiêu Hàn ca ca có được không? Không có. Tiêu Hàn thành thật trả lời. Vậy thì đúng rồi. Ánh mắt Tiêu Huân Nhi vẫn tràn đầy vẻ khinh thường. Huân Nhi, lời không thể nói như vậy. Nhị trưởng lão chỉ có một đứa con trai, đời cháu cũng chỉ có Tiêu Mị là cháu gái ruột. Phe của nhị trưởng lão, nếu muốn tiếp tục cắm rễ ở vị trí cốt cán của Tiêu gia, nhất định phải kết giao với các phe phái khác. Trước đây Tiêu Mị sở dĩ tiếp cận Tiêu Viêm, cũng là vì ông nội nàng ta nhìn trúng thiên phú của Tiêu Viêm, muốn tác hợp cho hai người họ. Chuyện này, Tiêu Mị muội muội đã nói với ta, không phải là chủ ý của nàng ấy. Nói cho cùng, nàng ấy cũng thật đáng thương. một người con gái mà phải gánh vác vinh nhục của cả một phe phái. Tiêu Hàn nhận xét một cách tổng hợp. Nhưng mà, Huân Nhi vẫn không thích nàng ta lắm, luôn cảm thấy nàng ta quá thực dụng. Tiêu Huân Nhi vẫn tỏ vẻ chán ghét. Thực dụng sao? Ta lại thấy rất bình thường. Đối với một người, vòng quan hệ rất quan trọng. Bạn bè xung quanh ngươi là người thế nào, thì ngươi cũng sẽ trở thành người như thế. Giống như Nạp Lan Yên Nhiên năm ngoái đến từ hôn, giống như Tiêu Mị ngày hôm nay, thiên phú của họ đều không tệ, đều có quyền lựa chọn kết giao với người như thế nào. Nếu có một ngày, các nàng rời xa ngươi, ngươi cũng phải tự ngẫm lại xem có phải bản thân mình có vấn đề hay không. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Vậy nếu có một ngày, Huân Nhi tu vi không bằng Tiêu Hàn ca ca, không có thân phận không có bối cảnh, thậm chí bị người người đòi đánh, Tiêu Hàn ca ca cũng sẽ xa lánh Huân Nhi sao? Tiêu Huân Nhi nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Hàn. Bốp. Tiêu Hàn khẽ vỗ trán Tiêu Huân Nhi, mỉm cười dạy dỗ, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Vòng quan hệ là vòng quan hệ. Một người dù có phất lên như diều gặp gió đến mức nào, trong lòng họ luôn có vài người bạn tốt tri kỷ không vì giàu sang nghèo hèn, có thể chịu được thử thách của thời gian và tiền bạc. Mà ngươi, Tiêu Huân Nhi, chính là người mà ta vĩnh viễn công nhận trong lòng. Chỉ là bạn tốt tri kỷ thôi sao? Tiêu Huân Nhi biểu môi, tỏ ra rất không hài lòng với câu trả lời của Tiêu Hàn. Không làm bạn tốt tri kỷ, vậy ngươi còn muốn làm gì của ta? Tiêu Hàn hài hước nhìn Tiêu Huân Nhi. Ta Tiêu Huân Nhi đột nhiên dừng bước, ngây người nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn rõ ràng đã tặng hoa cho nàng gần một năm, vậy mà còn hỏi nàng rốt cuộc muốn làm gì của hắn. Thật là quá đáng ghét. Sau đó nàng dậm chân một cái, giận dỗi đạp Tiêu Hàn một cước. Một tháng thoáng chốc trôi qua. Trong một tháng này, Tiêu Hàn gần như ngày nào cũng đi dạo chơi cùng Tiêu Huân Nhi. Một người là người thức tỉnh huyết mạch đấu đế hoàng mỹ nhất trong gần ngàn năm của cổ tộc, người kia sở hữu hệ thống mạnh nhất lịch sử. Hai người đối với việc tu luyện, dường như cũng không cần quá vội vàng. Về điểm này, cũng coi như là trời sinh một đôi, đích thực rất xứng. Một tháng sau, Tiêu Hàn cuối cùng cũng đón lễ thành nhân. Một thế lực muốn trường tồn bất diệt, máu mới là vô cùng quan trọng. Chỉ có duy trì sức sống, thế lực đó mới có thể nguồn xa dòng dài. Lễ thành nhân được xem là một ngày vô cùng quan trọng của Tiêu gia. Tiêu gia không phải là gia tộc bình thường, mà là một trong tam đại thế gia của thành Ô Thản. Vào ngày cử hành lễ thành nhân, cũng sẽ thu hút sự chú ý của các thế lực khác. Trong số đó, tự nhiên không thể thiếu Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội có quan hệ tốt với Tiêu gia. Yêu tinh kia cũng đến rồi. Dưới một gốc liễu lớn, Tiêu Hàn, Tiêu Huân Nhi và tiểu thị nữ Thanh Lân ngồi trên mặt đất. Trước mặt họ là một chiếc bàn được dựng bằng gỗ lớn. Ánh mắt Tiêu Hàn rơi vào một cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ, đang được một đám người vây quanh. Nữ tử một thân váy bào đỏ, nhiệt tình như lửa, ôm trọn thân hình đầy đặn quyến rũ của nàng. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều toát ra một vẻ quyến rũ trưởng thành, lay động tâm hồn của đám người vây quanh nàng. Trong cả quảng trường, có lẽ khu vực của nàng là náo nhiệt nhất. Nàng chính là chủ nhân của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Nhã Phi. Yêu tinh kia một năm không gặp, phong thái lại càng hơn xưa. Tiêu Hàn bình phẩm như vậy. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Âm thanh cho thấy chủ nhân của nó vô cùng bất mãn. Không cần nhìn, chủ nhân của âm thanh này nhất định là Tiêu Huân Nhi. Tiêu Hàn ngay lập tức lanh trí nói thêm, đương nhiên, nếu so với Huân Nhi nhà ta, thì quả thật vẫn kém mấy phần. Hừ. Nghe Tiêu Hàn nói vậy, chủ nhân của âm thanh mới có vẻ đắc ý hừ nhẹ một tiếng. Ngược lại, Thanh Lân lại bất bình nói, thiếu gia, ngài phải cẩn thận, ta nghe nói, không ít công tử ở thành Ô Thản đã vung cả đống tiền vào người nàng ta, nhưng sau đó ngay cả tay cũng không được sờ đến. Sờ tay. Tiêu Hàn ngượng ngùng cười cười, Thanh Lân, ngươi đang nói bậy gì đó, thiếu gia của ngươi là loại người đó sao? Nhìn chí lớn của bọn họ kìa. Thật có tiền đồ. Nếu là ta, nói thế nào cũng phải trực tiếp đẩy ngã nàng. Chật chật chật, yêu tinh kia, đúng là một vưu vật. Khi Tiêu Hàn thốt ra những lời này, lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Bốp. Một vật cứng bay tới, đập thẳng vào trán Tiêu Hàn. Tiêu Huân Nhi tức giận đứng dậy, bước sang một bên. Thiếu gia, ngài cũng quá không để ý hoàn cảnh rồi, ngài không biết Huân Nhi tiểu thư thích ngài sao, lời ngài vừa nói đã làm tổn thương trái tim nàng ấy rồi. Thanh Lân cũng ai oán nhìn Tiêu Hàn. Nhắc nhở, còn không mau đuổi theo. Tiêu Hàn chậm rãi đứng dậy, vừa định đuổi theo, ánh mắt lại chú ý đến một mỹ nữ cao gầy đang đi vào trong đám người. Lặng lẽ nói, Tiêu Ngọc. Chỉ thấy, một mỹ nữ mặc đồng phục học viện, hông đeo một thanh trường kiếm, dáng người cao gầy. Điều khiến người khác chú ý nhất, tự nhiên là đôi chân dài thon thả, nuột nà. Đôi chân dài độc đáo này, ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Nhã Phi, Thanh Lân và Vân Chi cũng chưa từng có. Nàng quả nhiên vẫn đến. Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên. Trong mắt hắn, Tiêu Ngọc lướt qua đám đông một lượt, rồi đi thẳng đến trước mặt Tiêu Viêm. E rằng, ngay cả Tiêu Viêm cũng không biết. Kể từ khi Tiêu Viêm còn nhỏ, vô tình xông vào suối nước nóng nơi Tiêu Ngọc tắm ở Hậu Sơn, vô tình suối nước nóng chỉ lớn như vậy, lại có thể sờ trúng đùi Tiêu Ngọc một cách chính xác. À, tạm thời vẫn cứ nói là vô tình đi. Sau khi Tiêu Viêm vô tình sờ phải đùi Tiêu Ngọc và bị Tiêu Ngọc điêu ngoa truy sát nửa năm, có lẽ chính Tiêu Viêm cũng không biết. Chính từ lúc đó, Tiêu Ngọc đã bắt đầu biết yêu, trong lòng nàng đã in dấu một người không nên in dấu. Người đó, chính là Tiêu Viêm. Thiếu gia, ngài còn không mau đuổi theo Huân Nhi tiểu thư. Thanh Lân thấy Tiêu Hàn không nhúc nhích, không nhịn được thúc giục. Ta cũng đâu có sai. Ai cũng yêu cái đẹp. Ta chỉ nhìn Nhã Phi nhiều thêm một chút thôi, có gì đâu. Tiêu Hàn nói với giọng rất bình thản. Thiếu gia, nhưng Huân Nhi tiểu thư có vẻ giận rồi. Thanh Lân vẫn không nhịn được khuyên. Trải qua một tháng ở chung, Thanh Lân và Tiêu Huân Nhi đã trở nên thân thiết như khuê mật. Một tháng qua, Tiêu Huân Nhi cũng không vì thân phận nửa người nửa rắn của Thanh Lân mà có chút nào xem thường. Một lát nữa ta sẽ dỗ nàng. Thiếu gia của ngươi ưu tú như vậy, sau này những cô gái theo đuổi ta chắc chắn không thiếu. Dù ta không có ý gì với họ, với tính cách của Huân Nhi bây giờ, sớm muộn cũng sẽ giận dỗi. Nói cho cùng, vẫn là giữa ta và nàng chưa đủ ăn ý, cứ để nàng tự bình tĩnh lại một chút, như vậy tốt cho cả hai chúng ta. Tiêu Hàn nói một cách sâu sắc. Một bên, Tiêu Huân Nhi cúi đầu, bước chân cũng chậm lại. Lông mày nhíu chặt, thầm nghĩ Tiêu Hàn sao còn chưa đuổi theo, ngươi mà đuổi theo là ta tha thứ cho ngươi ngay. Huân Nhi muội muội. Trong lúc Tiêu Huân Nhi đang chờ đợi, một bóng người đi đến bên cạnh nàng. Tiêu Huân Nhi ngẩng đầu lên, thấy là Tiêu Viêm, thất vọng định cất lời quay đi. Trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, nàng vui vẻ gọi, Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi muội muội đi một mình sao? Tiêu Viêm biết rõ mà vẫn hỏi. Tiêu Huân Nhi gật đầu. Bên kia có chỗ ngồi, hay là chúng ta qua đó ngồi một lát đi? Tiêu Viêm chỉ tay vào một chiếc ghế đá không xa. Được. Tiêu Huân Nhi khẽ gật đầu. Cuối cùng, nàng còn không quên liếc nhìn Tiêu Hàn đang ở dưới gốc liễu xa xa. Thiếu gia. Thanh Lân lại khẽ gọi. Nàng sốt ruột thay cho Tiêu Hàn lắm rồi. Cứ để nàng đi. Giọng Tiêu Hàn vẫn vô cùng bình thản. Lão đại, sao Huân Nhi muội muội lại đi qua chỗ Tiêu Viêm vậy? Tiêu Ninh đi đến bên cạnh Tiêu Hàn, không nhịn được tò mò hỏi. Kể từ khi Tiêu Hàn tặng cho Tiêu Ninh một viên trúc cơ đan tuyệt phẩm, giúp Tiêu Ninh một lần ngưng tụ ra đấu khí tuyền, Tiêu Ninh đã thật lòng khâm phục Tiêu Hàn. Thêm vào đó, Tiêu Hàn ra ngoài, thuyết phục gia tộc họ Trần quy thuận Tiêu gia, tuổi còn nhỏ đã có những thành tích truyền kỳ như vậy, càng khiến Tiêu Ninh thêm bội phục. Cho nên, sau khi Tiêu Hàn đi lịch luyện trở về, Tiêu Ninh đã âm thầm chúc phúc cho Tiêu Hàn và Tiêu Huân Nhi. Trong lòng càng coi Tiêu Hàn là nhất, nhận Tiêu Hàn làm lão đại. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, không nói chi tiết. Một bên, khi Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi vừa ngồi xuống, Tiêu Ngọc cũng đi tới bên cạnh Tiêu Viêm. Đôi quan gia này vừa gặp mặt, tự nhiên lại xảy ra một trận khẩu chiến, hai bên tuôn ra đủ loại lời lẽ khó nghe. Tiêu thúc thúc sắp tới rồi. Tiêu Huân Nhi không nhịn được chen vào nhắc nhở hai người. Hừ, coi như ngươi may mắn. Tiêu Ngọc liếc nhìn Tiêu Chiến đang đi tới từ xa. Hừ lạnh một tiếng, thu lại thanh trường kiếm đang chỉ vào Tiêu Viêm. Khi đi ngang qua Tiêu Huân Nhi, nàng dừng lại một chút, nhắc nhở, Huân Nhi muội muội, dung mạo và thiên phú của muội đều là thượng thừa. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, đừng để bị một số người lây nhiễm thói hư tật xấu. Nên biết, thanh niên tuấn kiệt bên ngoài còn nhiều, đừng nên đơn phương yêu một ngọn cỏ. Tiêu Ngọc nói xong, không đợi Tiêu Huân Nhi đáp lại, đắc ý liếc Tiêu Viêm một cái. Nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Tiêu Viêm, nàng vui vẻ rời đi. Tiêu Viêm ca ca, huynh và Tiêu Ngọc tỷ, Tiêu Huân Nhi hơi nhíu mày nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn theo bóng lưng xa dần của Tiêu Ngọc, xoa đầu, bất bình mắng, cái con nhỏ đanh đá này. Chẳng biết bị chập dây thần kinh nào nữa. Chẳng phải chỉ là hồi nhỏ không cẩn thận xông vào suối nước nóng nàng ta đang tắm, rồi lại vô ý sờ phải đùi nàng ta một cái thôi sao? Đã hai năm rồi, mà vẫn cắn chặt ta không buông. Chỉ là không cẩn thận và vô ý thôi sao? Tiêu Huân Nhi nhíu mày, nghi ngờ nhìn Tiêu Viêm. Suối nước nóng ở Hậu Sơn, Tiêu Huân Nhi cũng từng đến. Nó không lớn, nếu nói không cẩn thận đi vào, rõ ràng là nói dối. Thêm vào đó, một cái suối nước nóng nhỏ như vậy, lại có một mỹ nhân to lớn như thế, vô tình sờ phải đùi đối phương. Rõ ràng, lời này chẳng có chút độ tin cậy nào. Tiêu Viêm gật đầu, chú ý đến thần sắc của Tiêu Huân Nhi, hỏi, sao vậy, Huân Nhi muội muội không tin ta sao? Không có. Tiêu Huân Nhi miệng nói vậy, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Tiêu Hàn dưới gốc liễu. Là một người phụ nữ, nàng có thể hiểu được chút tâm tư trăng hoa này của đàn ông. Chỉ là, so với sự giả tạo của Tiêu Viêm, nàng lại càng thích sự thẳng thắn, thành thật của Tiêu Hàn hơn. Tiêu Huân Nhi nhìn bóng người bất động dưới gốc liễu, không nhịn được biểu môi, thầm mắng Tiêu Hàn sao còn chưa qua đây. Lúc này, Tiêu Huân Nhi cảm thấy Tiêu Viêm bên cạnh, không nhịn được tiến lại gần nàng một chút. Lập tức lông mày nàng nhíu lại, khẽ dịch người ra xa Tiêu Viêm. Giọng điệu có chút phản cảm, nàng gọi, Tiêu Viêm ca ca. Ha ha, Tiêu Viêm cười ha hả, thầm mắng mình quá vội vàng. Đồng thời, đôi mắt hắn nhìn về phía Tiêu Hàn. Đối với hắn, chỉ cần Tiêu Huân Nhi không còn cự tuyệt hắn ngàn dặm, hắn liền có lòng tin có thể một lần nữa chiếm được cảm tình của Tiêu Huân Nhi. Ai, tỷ tỷ ta. Một bên, Tiêu Ninh nhìn Tiêu Ngọc đang hậm hực đi về phía mình, rồi lại nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt tràn đầy địch ý. Tiêu Ninh nhà, thực ra nói cho cùng, tỷ tỷ ngươi cũng là có tổn thương trong lòng. Nếu ta có thể chữa lành vết thương cho tỷ tỷ ngươi, ngươi định cảm ơn ta thế nào? Tiêu Hàn nhìn Tiêu Ngọc đang sải bước chân dài đi về phía này, đột nhiên nói. Lão đại, ý huynh là, huynh có thể hóa giải khúc mắc trong lòng của tỷ ta sao? Tiêu Ninh kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Thấy Tiêu Hàn gật đầu, hắn lại nói, lão đại, cái này không được đâu, Tiêu Viêm dù sao cũng là con trai tộc trưởng, thân phận không tầm thường. Hắn mà chết, dù chúng ta giúp tỷ tỷ báo thù, sau này cũng không thể ở lại Tiêu gia được nữa. Á, Tiêu Hàn hơi sững sờ, rồi khẽ gõ đầu Tiêu Ninh, tức giận lườm hắn một cái, ai nói muốn gỡ bỏ khúc mắc trong lòng tỷ tỷ ngươi thì phải giết Tiêu Viêm. Không giết hắn. Ánh mắt Tiêu Ninh càng thêm nghi ngờ, chẳng lẽ là đánh hắn một trận tơi bời. Như vậy cũng không được, tỷ ta cũng không phải chưa từng đánh Tiêu Viêm, thậm chí còn đuổi hắn chạy khắp núi. Nhưng như vậy vẫn khiến trong lòng tỷ ấy đối với Tiêu Viêm tràn đầy hận ý á. Tiêu Hàn lại khẽ gõ đầu Tiêu Ninh, lần này mạnh hơn một chút. Lại lườm Tiêu Ninh một cái đầu của ngươi, ngoài chém chém giết giết ra, còn có thể chứa thứ gì khác không? Xuyệt. Tiêu Ninh hít một hơi khí lạnh, đau đớn xoa đầu, tò mò hỏi, lão đại, không đánh không giết, vậy huynh định làm thế nào để hóa giải khúc mắc trong lòng tỷ ta? Tiêu Hàn, sao lại đánh đệ đệ ta? Khi Tiêu Hàn còn chưa kịp nói gì, Tiêu Ngọc đã chống nạnh đi tới trước mặt hắn. Á, Tiêu Hàn nhìn Tiêu Ngọc từ trên xuống dưới. Thân thể trưởng thành, dáng người cao gầy, đặc biệt là khuôn mặt hình trái xoan. Chỉ xét về ngoại hình, điểm tổng hợp có thể trên 85. Chỉ là cái tính cách khó ưa này, Tiêu Hàn không dám khen. Tỷ, chuyện không như tỷ nghĩ đâu. Tiêu Ninh lập tức tiến lên ngăn Tiêu Ngọc. Cái gì mà không như tỷ nghĩ? Hắn vừa rồi rõ ràng gõ đầu ngươi. Đừng sợ, có tỷ về rồi, mọi chuyện để tỷ làm chủ cho ngươi. Tiêu Ngọc che chở Tiêu Ninh sau lưng, chống nạnh, trừng mắt nhìn Tiêu Hàn. Tỷ, tỷ không phải là đối thủ của hắn đâu. Tiêu Ninh biểu môi nói, ta không phải lo cho hắn, mà là lo cho tỷ. Đừng sợ, tỷ đã đạt đến cảnh giới tam tinh đấu giả rồi, còn sợ không trị được tên tiểu tử thối này sao? Tiêu Ngọc thấy Tiêu Ninh khúng núng như vậy, càng khẳng định Tiêu Hàn đã bắt nạt Tiêu Ninh. Tỷ, hắn có cảnh giới lục tinh đấu giả. Tiêu Ninh cười khổ nhìn Tiêu Ngọc. A, đấu khí 6 đoạn, cái gì lục tinh đấu giả? Tiêu Ngọc quay người kinh ngạc nhìn Tiêu Ninh. Thấy Tiêu Ninh gật đầu, rồi lại nhìn Tiêu Hàn, nghi ngờ hỏi, ngươi có cảnh giới lục tinh đấu giả? Ai? Tiêu Hàn khẽ thở dài, nói, ta trước đây nghe người ta nói, tóc dài thì kiến thức ngắn. Không ngờ chân dài thì kiến thức còn ngắn hơn. Ngươi nói cái gì? Ngươi có lục tinh đấu giả, ta tuyệt đối không tin. Ngươi lừa được đệ đệ ta, chứ không lừa được ta đâu. Ta ở học viện già nam tu luyện một năm mới lên được tam tinh đấu giả. Ngươi mà có lục tinh đấu giả, ha ha, lừa ai chứ? Còn nữa, mắt chó của ngươi đang nhìn đi đâu đấy? Tiêu Ngọc mặt âm trầm, giọng lạnh đi mấy phần. Vừa bị Tiêu Viêm làm cho khó chịu, giờ lại bị tên tiểu tử này làm cho bực mình. Sao nào, ngươi ăn mặc như vậy, chẳng lẽ không phải để cho người khác nhìn sao? Ánh mắt Tiêu Hàn rơi vào vị trí trái tim trên bộ đồng phục màu tím nhạt của Tiêu Ngọc. Một năm không gặp, Tiêu Ngọc lại càng thêm trưởng thành. Trên ngực Tiêu Ngọc có thêu 3 ngôi sao vàng. Điều này cho thấy, Tiêu Ngọc bây giờ đã là một đấu giả cấp 3 sao. Ngươi tên tiểu hỗn đản này. Tiêu Ngọc tức giận đến mức khen một tiếng, rút thanh trường kiếm bên hông ra. Thanh cương kiếm bằng thép tinh luyện sáng loáng, chỉ thẳng vào cổ họng Tiêu Hàn. Tỷ, tỷ đừng manh động. Tiêu Ninh bị tính khí của tỷ tỷ làm cho giật mình, thầm nghĩ hôm nay tỷ mình ăn phải thuốc nổ sao. Lời này hắn không dám nói, cũng không dám hỏi. Chỉ có thể sợ sệt nhìn Tiêu Hàn nói, lão đại, tỷ của ta tính cách như vậy đó. Ngài ngàn vạn lần đừng để bụng. Không sao, ta sẽ không chấp nhặt với nàng. Nếu không phải thấy nàng còn có vài phần nhan sắc, ta đã sớm một cước đá nàng đi xa rồi. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Tiểu hỗn đản, ngươi có gan nói lại lần nữa. Tiêu Ngọc tức giận, trường kiếm trong tay lại dí sát vào Tiêu Hàn thêm một chút. Ta nói, nếu không phải thấy ngươi còn có vài phần nhan sắc, ta đã sớm một cước đá ngươi đi xa rồi. Tiêu Hàn bình tĩnh, quả thật nói lại một lần nữa. Còn có vài phần nhan sắc. Phục. Tiêu Ngọc bị Tiêu Hàn làm cho không biết là tức giận hay là bị chọc cười, trong nháy mắt không còn hơi sức. Quả nhiên, nàng, Tiêu Ngọc, vẫn là có vài phần nhan sắc, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, tức giận lườm Tiêu Hàn một cái, dẻo miệng. Đồng thời, khóe mắt Tiêu Ngọc không nhịn được đắc ý liếc về phía Tiêu Viêm đang ngồi trên ghế đá. Tiêu Ngọc, ngươi đang làm gì, còn không mau thu kiếm lại. Ngay lúc này, tam đại trưởng lão của Tiêu gia đi về phía này. Tiêu Ngọc quay đầu, vừa hay thấy đại trưởng lão mặt âm trầm đang nhìn chằm chằm mình. Nàng cúi đầu, như một đứa trẻ làm sai, thu thanh trường kiếm vào vỏ. Vội vàng tiến lên, thân mật khoác tay đại trưởng lão, nhỏ giọng gọi, gia gia. Hừ. Đại trưởng lão trừng Tiêu Ngọc một cái, dừng một chút, nói, trước đây, ngươi chỉ đối với tên tiểu tử thối Tiêu Viêm như vậy, hôm nay sao lại đối với Tiêu Hàn cũng thế? Gia gia. Tiêu Ngọc nũng nịu gọi một tiếng. Đồng thời nhìn về phía Tiêu Hàn. Thầm nghĩ mình đây là sao, chẳng phải là để ý Tiêu Viêm sao, sao đột nhiên lại đối với Tiêu Hàn như vậy? Tiêu Hàn ca ca. Tiêu Mị rời khỏi nhị trưởng lão, đi đến trước mặt Tiêu Hàn. Nhìn thấy Tiêu Huân Nhi và Tiêu Viêm ở cùng nhau, nàng hơi kinh ngạc, sau đó khóe mắt không nhịn được lộ ra một tia vui mừng. Mặc dù không biết tại sao Tiêu Huân Nhi đột nhiên thân thiết với Tiêu Viêm như vậy, nhưng chuyện này đối với nàng mà nói, lại là một cơ hội tốt. Một bên, nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Mị, tam trưởng lão Tiêu Đỉnh Thiên và nhị trưởng lão Tiêu Ưng, những người từng trải, hơi sững sờ, liếc nhau rồi ngầm hiểu mà cười. Đặc biệt là tam trưởng lão Tiêu Đỉnh Thiên, ánh mắt nhìn Tiêu Hàn càng thêm vừa ý, Tiêu Mị thích Tiêu Hàn, cộng thêm Tiêu Ninh lại dường như răm rắp nghe theo Tiêu Hàn. Mấy phe phái trong Tiêu gia, e rằng cũng chỉ còn lại phe của tộc trưởng. Bên này thật náo nhiệt. Một giọng nói nũng nịu truyền đến từ phía sau họ. Mọi người nhìn lại, một nữ tử xinh đẹp trong mỗi cử chỉ đều toát ra vẻ quyến rũ trưởng thành, mặc một chiếc váy liền thân màu đỏ, đi đến trước mặt họ. Lại đây, Hàn Nhi, ta giới thiệu cho con. Vị này là thủ tịch đấu giá sư của Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội, Nhã Phi tiểu thư. Tam trưởng lão Tiêu Đỉnh Thiên giới thiệu với nữ tử sau lưng. Nhã Phi tỷ tỷ chào tỷ. Tiêu Hàn thần sắc không có bất kỳ dao động nào, lướt nhẹ qua khuôn mặt Nhã Phi. Á Nhã Phi thoáng một tia kinh ngạc, nàng, một người phụ nữ trưởng thành quyến rũ, vậy mà không thể lay động được tâm thần của Tiêu Hàn. Vị này chính là Tiêu Hàn tiểu thiếu gia sao? Bị trở ngại này, trong mắt Nhã Phi lóe lên một tia mê hoặc, đôi mắt to long lanh như nước, hàng mi dài khẽ chớp, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, đủ để câu đi hồn phách của bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng, dù vậy, Nhã Phi vẫn kinh ngạc phát hiện, những chiêu trò này của nàng vẫn không khiến Tiêu Hàn chú ý hơn một chút. Ánh mắt Tiêu Hàn vẫn nhàn nhạt nhìn nàng, không chút gợn sóng, tâm thần không hề dao động. Trong lòng nàng lại kinh hãi thầm nghĩ, tên tiểu tử này định lực thật tốt, thật hoài nghi cơ thể hắn có vấn đề gì không. Thấy Tiêu Hàn và Nhã Phi làm quen sơ bộ, Tiêu Đỉnh Thiên cùng đại trưởng lão, nhị trưởng lão liếc nhau, ôn hòa cười nói, được rồi, lễ thành nhân sắp bắt đầu. Chúng ta phải đi chuẩn bị một chút, các ngươi cứ tự do hoạt động đi. Tiêu Hàn, Tiêu Mị gật đầu. Nghe nói Tiêu Hàn tiểu thiếu gia đi một chuyến ma thú sơn mạch, tu vi đã đạt đến cảnh giới lục tinh đấu giả. Nhã Phi cười rạng rỡ nhìn Tiêu Hàn. Lục tinh đấu giả mà thôi. So với Tiêu Viêm, chút tu vi này của ta đâu có đáng gì. Tiêu Hàn nhìn về phía Tiêu Viêm đang ngồi trên ghế đá. Tiêu Hàn tiểu thiếu gia khiêm tốn rồi. Ma thú sơn mạch hiểm nguy vô cùng, Tiêu Hàn tiểu thiếu gia có thể ở lại đó gần một năm, e rằng sức chiến đấu thực sự không chỉ là lục tinh đấu giả đâu nhỉ. Nhã Phi miệng vẫn nở nụ cười như vậy, nhưng đôi mắt to long lanh lại không bỏ qua bất kỳ một cử chỉ nhỏ nào của Tiêu Hàn. Chuyện này, có quan trọng không? Tiêu Hàn vẫn thản nhiên nói. Một bên, Tiêu Chiến cũng đi tới bên cạnh Tiêu Viêm, nhìn thấy tam đại trưởng lão cũng đi về phía Tiêu Hàn. Thấy Tiêu Viêm hơi nhíu mày, Tiêu Chiến giọng có chút bất đắc dĩ nói, Viêm Nhi, đây là cục diện gần đây. Con cũng biết mối quan hệ giữa các phe phái trong Tiêu gia. Vì Tiêu Mị và Tiêu Ninh, đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều đang thiên vị Tiêu Hàn. Đặc biệt là thời gian trước, Trần gia quy thuận Tiêu gia chúng ta. Điều này khiến Tiêu Hàn cũng có được uy danh nhất định trong Tiêu gia, cộng thêm tiềm lực của nó không thấp, không ít đệ tử gia tộc đều trong lòng hướng về nó. Phụ thân, con nhớ trong lễ thành nhân, có một lần khiêu chiến tư cách. Tiêu Viêm dừng lại một chút, đột nhiên hỏi. Đúng vậy, đệ tử tham gia lễ thành nhân đều có một mục như vậy. Chỉ là Viêm Nhi, con muốn làm gì? Tiêu Chiến thần sắc có chút ngưng trọng nhìn Tiêu Viêm. Khuyên nhủ, con đừng làm chuyện dại dột. Yên tâm đi phụ thân, con sẽ không làm chuyện dại dột. Tiêu Viêm ánh mắt kiên định nói. Tiêu Chiến nhìn Tiêu Viêm. Muốn khuyên vài câu, nhưng nghĩ đến cảnh giới thất tinh đấu giả hiện tại của Tiêu Viêm, lập tức cũng không nói gì thêm. Có thể đánh bại Tiêu Hàn, đối với Tiêu Viêm mà nói không phải là chuyện xấu, ngược lại còn là chuyện tốt. Viêm Nhi, lễ thành nhân sắp bắt đầu, ta phải đi chuẩn bị vài thứ. Dù con làm gì, phụ thân đều vĩnh viễn ủng hộ con. Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Tiêu Viêm, cười ôn hòa. Nhìn Tiêu Chiến đi xa, Tiêu Huân Nhi dừng một chút, hỏi, Tiêu Viêm ca ca, huynh muốn khiêu chiến Tiêu Hàn ca ca sao? Đúng vậy. Tiêu Viêm gật đầu. Ta khuyên huynh tốt nhất đừng làm vậy. Huân Nhi, ta khiêu chiến nó là vì phụ thân ta. Vừa rồi lời của phụ thân, muội cũng đã nghe. Phụ thân ta mới là tộc trưởng Tiêu gia, ta nhất định phải đánh bại nó. Tiêu Viêm híp mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Thấy Tiêu Huân Nhi bên vực Tiêu Hàn như vậy, quyết tâm trong lòng hắn càng thêm vững chắc. Trong Tiêu gia, chỉ có đệ tử từ đấu khí 7 đoạn trở lên mới có tư cách tham gia lễ thành nhân thịnh đại này. Còn những đệ tử trẻ tuổi không đủ tiêu chuẩn, cũng sẽ tổ chức một lễ thành nhân, chỉ có điều quy mô sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Lễ thành nhân được cử hành, thủ tục vô cùng rườm rà. Vẫy nước thanh thủy, ném hương liệu, từng thiếu nam thiếu nữ như những con rối bị dẫn dắt trong quảng trường. Đối mặt với lễ thành nhân khô khan, Tiêu Hàn cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Quy củ này là do tổ tông truyền lại, dù là ông nội hắn, tam trưởng lão, hay là tộc trưởng Tiêu Chiến, cũng không thể thay đổi bất cứ điều gì. Kéo dài khoảng nửa giờ, cuối cùng cũng đến phần quan trọng. Bắt đầu phúc trắc. Bên cạnh tấm bia đá đen, không còn là ông lão thần bí kia, mà đổi thành nhị trưởng lão đức cao vọng trọng. Cuối cùng cũng phải bắt đầu phúc trắc sao? Ngồi ở hàng ghế khách quý, mọi người quét đi vẻ mệt mỏi trước đó, thân thể cũng không nhịn được ưỡn thẳng. Tiêu gia thật sự có 4 thiên tài chưa trưởng thành đã là đấu giả sao? Có phải nói quá sự thật không? Nếu xuất hiện một thiên tài chưa trưởng thành đã là đấu giả, ta còn có thể tin, nhưng một lúc xuất hiện 4 người, đây chẳng phải là đang khoác lác sao? Đúng vậy, nghe nói trong đó 3 người còn đạt đến cảnh giới ngũ tinh đấu giả trở lên. Tại khu khách quý, ánh mắt của các thế lực từ khắp nơi đổ dồn về chính thiếu nam thiếu nữ sắp bước lên đài cao phúc trắc. 5 người đầu tiên cũng không có gì đặc biệt, ngoài một người đạt đến đấu khí cửu đoạn, một người đạt đến đấu khí 8 đoạn, 3 người còn lại chỉ vừa đạt tiêu chuẩn, đấu khí 7 đoạn. Người tiếp theo, Tiêu Mị. Tiêu Mị trong chiếc váy liền thân màu đỏ, đi lên đài cao, tay ngọc vươn ra, để lộ một đoạn cổ tay trắng nõn, khẽ chạm vào tấm bia đá đen. Tấm bia đá đen im lặng một lát, 4 chữ lớn vàng ống lấp lánh, làm chấn động các vị khách quý có mặt. Đấu giả, nhất tinh. Yên tĩnh, toàn trường đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Họ vốn đến với thái độ nghi ngờ, không ngờ, Tiêu gia vậy mà thật sự có một thiên tài chưa trưởng thành đã là nhất tinh đấu giả. Cộp cộp cộp. Từng tiếng chén trà rơi xuống đất vang lên, những vị khách quý từ các thế lực của thành Ô Thản lặng lẽ nhìn 4 chữ lớn rồng bay phượng múa trên tấm bia đá đen. Xa xa, mắt của Tiêu Ngọc cũng mở to, ngây người nói, Tiêu Mị muội muội, vậy mà đã trở thành nhất tinh đấu giả. Có gì đâu, tỷ, Tiêu Mị muội muội là nhờ có lão đại, à, tức là Tiêu Hàn, tặng một viên tụ linh tán, trở thành nhất tinh đấu giả là chuyện không có gì bất ngờ. Hơn nữa, không chỉ Tiêu Mị, ngay cả ta bây giờ, cũng là một nhất tinh đấu giả. Tiêu Ninh nói xong, đắc ý để lộ khí tức của mình. Người Tiêu Ngọc kinh ngạc nhìn Tiêu Ninh. Là chị ruột của Tiêu Ninh, Tiêu Ngọc biết rõ thực lực của em mình, dù Tiêu Ninh có cố gắng thế nào, cũng chỉ có thể trở thành đấu khí cửu đoạn. Nhưng giờ đây, Tiêu Ninh đã thành công ngưng tụ đấu khí tuyền, và trên cơ sở đó, còn tăng lên một sao. Sao nào, tỷ tỷ, lão đại ta lợi hại không? Nếu không có trúc cơ đan lão đại cho, ta bây giờ sợ rằng ngay cả đấu khí tuyền cũng không ngưng tụ được. Tiêu Ninh vô cùng đắc ý nhìn Tiêu Ngọc. Ngươi nói là, Tiêu Hàn còn có thể luyện đan. Ánh mắt Tiêu Ngọc càng thêm kinh ngạc. Đôi mắt to long lanh nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Huân Nhi, ngũ tinh đấu giả. Mẹ kiếp. Thật sự có một ngũ tinh đấu giả. Tiêu Hàn, lục tinh đấu giả. Mẹ kiếp, quả thật chưa trưởng thành đã là lục tinh đấu giả. Tiêu Viêm, thất tinh đấu giả. Mẹ nói chứ, chưa trưởng thành đã là thất tinh đấu giả. Điều này quả thực đã tạo ra kỷ lục mới cho thành Ô Thản, thậm chí là toàn bộ đế quốc Gia Mã. À, không đúng, trên đó hiển thị là bát tinh đấu giả mà. Một vị khách quý trợn mắt há mồm chỉ vào tấm bia đá đen. 4 chữ lớn trên đó không phải là đấu giả thất tinh, mà là đấu giả bát tinh. Họ vốn chỉ đến để xác thực tin đồn, nhưng sự thật lại vượt xa sức tưởng tượng của họ. Tiêu gia, vậy mà đã sản sinh ra một tuyệt thế thiên tài, chưa trưởng thành đã là một bát tinh đấu giả. Từng ánh mắt nóng rực đổ dồn về phía Tiêu Viêm. Nhưng, Tiêu Viêm trên đài cao đã không còn bận tâm. 3 năm trước, hắn còn có thể vì những ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị này mà cảm thấy hưng phấn. Sau 3 năm, hắn đã không còn bất kỳ cảm giác gì. Chỉ là, khi đôi mắt sắc bén như chim ưng của hắn nhìn về phía Tiêu Hàn, mới lộ ra một tia đắc ý và căm thù khó che giấu. Á, Tiêu Hàn hơi sững sờ. Trong lòng lại vô cùng đắc ý, sao nào, muốn khiêu chiến ta sao? Yên tĩnh, sau cơn chấn động, hiện trường vô cùng yên tĩnh. Ánh mặt trời chói chang, dường như đang nổ vang từng tiếng bên tai. Các vị khách quý vốn dĩ còn đang nghi ngờ, giờ đây sự thật như sắt thép bày ra trước mắt họ. Không chỉ khiến họ phải tin vào sự thật này, mà kết quả cuối cùng còn vượt xa giới hạn chịu đựng của họ. Tiêu Hàn, Tiêu Mị, Tiêu Huân Nhi, đặc biệt là Tiêu Viêm, giống như 4 ngôi sao mới đang tỏa sáng rực rỡ. Tu vi của từng người họ đã khiến các vị khách quý ở đây đạt đến cảnh giới hoài nghi nhân sinh. Trong vòng 1 năm, một người từ đấu khí 7 đoạn, tăng lên nhất tinh đấu giả. Một người từ đấu khí 9 đoạn, tăng lên ngũ tinh đấu giả. Một người khác càng khiến người ta không thể tin nổi, từ đấu khí 7 đoạn, tăng lên lục tinh đấu giả. Kinh khủng nhất không ai khác ngoài Tiêu Viêm, trong vòng 1 năm, từ đấu khí 3 đoạn, tăng vọt như tên lửa lên bát tinh đấu giả. Vốn dĩ là 1 năm vượt qua 14 bậc nhỏ. Kết quả đã biến thành 1 năm vượt qua 15 bậc nhỏ. Tiêu gia lần này phát tài to rồi. Tại khu khách quý, từng vị khách quý nhao nhao hít một ngụm khí lạnh. Đồng thời, Tiêu Viêm cũng vô cùng đắc ý nhìn Tiêu Hàn. Đối với những ánh mắt ngưỡng mộ của các vị khách quý, Tiêu Viêm trong lòng không có bất kỳ dao động nào. Chỉ khi nhìn về phía Tiêu Hàn và Tiêu Huân Nhi, trong lòng mới xuất hiện một tia đắc ý. Tiêu Hàn có lẽ không biết, trong 1 tháng hắn trở về, khi hắn và Tiêu Huân Nhi đang tình tứ, dạo chơi thành ô thản, thì hắn, Tiêu Viêm, lại đang nỗ lực khổ tu. 1 tháng, tu vi của hắn lại tăng lên 1 sao. Và tất cả động lực, chính là để hôm nay khiêu chiến Tiêu Hàn. Cứ theo tốc độ này, e rằng không bao lâu nữa, Tiêu gia sẽ xuất hiện 4 siêu cấp cường giả cấp đấu hoàng. Tại khu khách quý, có người không nhịn được thốt lên. Trong con ngươi, nhao nhao lộ ra ánh mắt kinh hãi. Đấu hoàng, đó là siêu cấp cường giả có thể đứng trên đỉnh kim tự tháp của khu vực này. Lãnh thổ đế quốc gia Mã rộng lớn, nhưng cường giả cảnh giới đấu hoàng cũng chỉ có 3 vị mà thôi. Mỗi người trong số họ đều có năng lực kinh khủng bổ núi, cắt sông. Đừng nói các gia tộc khác ở thành Ô Thản, dù là cả một đế quốc, cũng sẽ không ngu ngốc đến mức đi đắc tội một cường giả cảnh giới đấu hoàng. Trong lịch sử đế quốc gia Mã, đã từng xuất hiện một siêu cấp cường giả cảnh giới đấu hoàng, chỉ vì cơn giận của bản thân, đơn thương độc mã tàn sát đội quân Thiết Kỵ vạn người của đế quốc đến máu chảy thành sông. Cây cao đón gió. Ta vẫn quá ngông cuồng. Tiêu Hàn vốn là cửu tinh đại đấu sư, vận chuyển quy tức quyết, áp chế tu vi của mình ở cấp lục tinh đấu giả. Trong những ánh mắt kinh hãi của các vị khách quý, đồng thời cũng ẩn chứa một tia địch ý một thiên tài, trước khi trưởng thành, căn bản không phải là thiên tài. Cảm nhận được tia địch ý này, Tiêu Hàn đột nhiên có một linh cảm không tốt. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Nhã Phi. Giống như các vị khách quý khác, Nhã Phi cũng lộ vẻ kinh ngạc. Tiêu Hàn thầm nghĩ may mắn, Nhã Phi kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng trong khóe mắt lại không có tia địch ý đó. Tiêu tộc trưởng, Tiêu gia các vị thật khiến người ta ngưỡng mộ, một lúc xuất hiện 4 kỳ tài ngàn năm khó gặp. Nhã Phi hàng mi dài khẽ chớp, cười khúc khích nói. Ha ha, Nhã Phi tiểu thư quá khen. Cô cũng biết, thằng con trai này của ta thiên phú rất quỷ dị, 3 đứa còn lại lại cùng nguồn gốc với nó, ai biết có phải huyết mạch Tiêu gia ta có vấn đề không? Không chừng lúc nào đó, lại xảy ra tình huống tương tự. Tiêu Chiến trong mắt không thể che giấu sự hưng phấn, đồng thời chú ý đến ánh mắt của các vị khách quý, lông mày nhíu lại. Âm thầm quyết định, chờ sau lễ thành nhân, sẽ tăng cường các biện pháp an ninh cho mấy đệ tử này. Tiêu gia một lúc xuất hiện 4 hậu bối thiên phú trác tuyệt, Nhã Phi trong lòng đối với Tiêu gia tự nhiên là muốn thân cận hơn. Thấy ánh mắt Tiêu Hàn rơi vào người mình, nàng hơi sững sờ, tinh nghịch chớp mắt với Tiêu Hàn, cười khẽ nói, Tam trưởng lão, ngài cũng sinh được một đứa cháu trai tốt. Một bên, phụ thân của nhị trưởng lão, Tiêu Bình Quý, hơi kinh ngạc. Con gái ông ta, Tiêu Mị, chẳng lẽ không giỏi sao? Sao Nhã Phi lại khen Tiêu Viêm và Tiêu Hàn, mà lại không khen con gái tốt của ông? Mặc dù thiên phú của Tiêu Mị không bằng Tiêu Hàn và Tiêu Viêm, nhưng có thể trước khi trưởng thành đã đạt đến nhất tinh đấu giả, với thiên phú như vậy, nếu cho nàng 20-30 năm, tuyệt đối có thể trở thành một đấu hoàng uy danh lẫy lừng. Thực ra, nhị trưởng lão đâu biết, 1 tháng trước, sau khi Nhã Phi nghe tin Tiêu gia xuất hiện mấy yêu nghiệt, đã cho người điều tra, và phát hiện ra Tiêu Hàn đã từng xuất hiện ở Trấn Thanh Sơn 10 tháng trước. Hơn nữa, Lúc đó Tiêu Hàn đã là một đấu giả vượt qua 4 sao. 10 tháng khổ tu trong ma thú sơn mạch, chỉ tăng lên 2 sao cảnh giới sao. Phải biết, người tu luyện ở giai đoạn đấu khí tiến bộ chậm chạp, một khi ngưng tụ được đấu khí tuyền trong cơ thể, tu vi sau này sẽ tăng vọt. Một thiên tài chưa trưởng thành đã trở thành đấu giả, 10 tháng khổ tu bên bờ sinh tử, chỉ tăng lên 2 sao, có đánh chết Nhã Phi nàng cũng không tin đó là sự thật. Rất rõ ràng, Tiêu Hàn nhất định có một loại công pháp nào đó, có thể che giấu cảnh giới của mình. Ha ha, được Nhã Phi của Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội khen ngợi như vậy, Tiêu Đỉnh Thiên trên mặt cảm thấy vô cùng vinh quang. 20 không cần cù, 30 không lập nghiệp, 40 không giàu có, 50 liền phải dựa vào con cháu. Mặc dù Tiêu Đỉnh Thiên là tam trưởng lão cao quý của Tiêu gia, không lo cơm ăn áo mặc. Có một đứa cháu trai trác tuyệt như vậy, sau này cũng chỉ có thể dựa vào Tiêu Hàn. Tiêu Đỉnh Thiên vuốt râu, trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý, Nhã Phi tiểu thư quá khen rồi. Hàn Nhi cũng chỉ thường thường thôi. Trên đài cao, bốn ngôi sao nhỏ vừa phúc trắc xong, chậm rãi đi xuống. Bốn người dù đã đi xuống, nhưng dư chấn để lại cho mọi người lại chỉ có tăng chứ không giảm. Nghi thức phúc trắc hoàn tất, tiếp theo tiến hành hạng mục kế tiếp. Theo quy củ của Tiêu gia, mỗi đệ tử tham gia lễ thành nhân hôm nay phải tiếp nhận một lần khiêu chiến. Cũng có thể hướng người khác khởi xướng một lần khiêu chiến. Bởi vì Tiêu Mị, Tiêu Huân Nhi, Tiêu Hàn và Tiêu Viêm đều đã đạt đến cảnh giới đấu giả, nếu khiêu chiến bốn người này, có thể nới lỏng quyền hạn, cho phép người tu hành cấp đấu giả tham gia. Trên lôi đài, ánh mắt nhị trưởng lão quét qua thế hệ trẻ. Nhẹ giọng quát lên, bây giờ ai lên trước? Toàn một lũ nhát gan, ta đi. Tiêu Ninh cất bước tiến lên, vừa bước ra một bước, đã bị Tiêu Hàn cản lại. Lão đại. Tiêu Ninh không hiểu nhìn Tiêu Hàn. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Hàn biết rõ mà vẫn hỏi. Làm gì, tự nhiên là lên khiêu chiến Tiêu Viêm, vì tỷ tỷ ta mà xả giận chứ. Tiêu Ninh chỉ tay về phía Tiêu Hàn, trong lòng tức giận bất bình. Hồ đồ. Tiêu Hàn quát khẽ, tự cho là có đan dược tỷ tỷ ngươi cho, thì sẽ là đối thủ của hắn sao? Đúng là hồ đồ. Đan dược. Tiêu Ninh kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Đúng vậy, trên tay hắn, quả thực có đan dược mà tỷ tỷ Tiêu Ngọc đưa cho. Hơn nữa không phải tăng khí tán, mà là một viên đan dược khác có thể tạm thời tăng cao tu vi. Chỉ là, chuyện này Tiêu Hàn làm sao biết? Ở yên đây cho ta. Nếu nhất định phải có người khiêu chiến hắn, người đó cũng chỉ có thể là ta. Tiêu Hàn nói từng chữ một. Vâng, lão đại. Ken. Chúc mừng ngài, phá vỡ tuyến câu chuyện đấu phá, ngăn cản Tiêu Ninh khiêu chiến Tiêu Viêm trong lễ thành nhân, tránh cho Tiêu Ninh tự rước lấy nhục. Ban thưởng điểm kinh nghiệm, 36.000 điểm. Điểm thưởng khoáng, 7.200 điểm. Mẹ kiếp, điểm kinh nghiệm này đến dễ quá. Tiêu Hàn hơi sững sờ, trong lòng vui mừng. Mặc dù chỉ có 3.6 vạn điểm kinh nghiệm, nhưng hắn vừa mới ngăn cản Tiêu Ninh mà đã nhận được. Đúng là quá dễ dàng. Lão đại, vậy thì tất cả nhờ cậy vào huynh. Tiêu Ninh cảm kích nói. Yên tâm, đã quyết định sau này theo ta, vậy ta sao có thể không ra mặt cho ngươi được. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Lão đại. Tiêu Ninh nhìn về phía Tiêu Hàn, ánh mắt vô cùng xúc động. Đừng gọi lão đại, nghe như xã hội đen ấy, gọi Hàn thiếu đi. Vâng, Hàn thiếu. Một bên, Tiêu Ngọc thấy Tiêu Ninh cứ thế dễ dàng làm tay sai cho Tiêu Hàn, lông mày không khỏi nhíu lại. Thấy Tiêu Ninh đưa viên đan dược trong tay cho Tiêu Hàn, nàng không nhịn được khẽ nói, Tiêu Hàn, ngươi đừng có làm bậy. Ta chỉ muốn cho hắn nếm chút đau khổ thôi, ngươi đừng có đánh hắn trọng thương. Sao nào, lúc này lại đau lòng cho hắn rồi à? Tiêu Hàn liếc Tiêu Ngọc một cái. Tiêu Ngọc thích Tiêu Viêm, Tiêu Hàn không biết. Nhưng, Tiêu Hàn biết rõ, trong lòng Tiêu Ngọc, vừa hận Tiêu Viêm, vừa để ý đến hắn. Chỉ là, sự để ý này bị Tiêu Ngọc giấu rất sâu. Nói bậy. Ta sao lại đau lòng cho hắn? Quả nhiên, Tiêu Ngọc mặt đỏ bừng, không chút suy nghĩ mà hùng hổ đáp, nếu không phải vì hắn là con trai tộc trưởng, ta đã sớm chặt hắn ra làm tám mảnh rồi. Được, vậy ta sẽ giúp ngươi hung hăng dạy dỗ hắn một trận. Tiêu Hàn nghiêm túc nói, thân hình hướng về lôi đài. Này! Tiêu Ngọc vội vàng, quát khẽ, ta chỉ nói vậy thôi, ngươi đừng có làm bậy. Tiêu Ngọc muốn đuổi theo Tiêu Hàn, nhưng Tiêu Hàn đã mũi chân điểm một cái, nhẹ nhàng nhảy lên, bay lên lôi đài. Tức đến mức nàng không nhịn được phải dậm chân. Người đầu tiên lên lôi đài, Tiêu Hàn. Bây giờ, ai muốn khiêu chiến Tiêu Hàn, có thể lên đây. Nhị trưởng lão Tiêu Ưng mỉm cười với Tiêu Hàn. Sau đó ánh mắt quét về phía các đệ tử trong sân. Lễ thành nhân trước đó kiểm tra cảnh giới, bây giờ trên lôi đài khiêu chiến, tự nhiên là khảo nghiệm mức độ nắm giữ đấu kỹ. Một khi đến lúc sinh tử quyết đấu, điều quan trọng nhất tự nhiên là sức chiến đấu cuối cùng của một người. Cho nên, dù là ở Tiêu gia hay các gia tộc khác, Lễ Thành Nhân vẫn giữ lại hạng mục này. Nhị trưởng lão vừa dứt lời, các đệ tử dưới lôi đài im phăng phắc. Không phải là không có đệ tử gia tộc dám khiêu chiến Tiêu Hàn. Tiêu Hàn chỉ có cảnh giới lục tinh đấu giả, tu vi không cao. Trong số các đệ tử Tiêu gia, những người có tu vi từ lục tinh trở lên vẫn có không ít. Họ không lên khiêu chiến Tiêu Hàn là vì tuổi tác của mình. Tiêu Hàn bao nhiêu tuổi? Vừa mới 16, tuổi trưởng thành mà thôi. Còn những đệ tử có tu vi lục tinh đấu giả trở lên này, họ bao nhiêu tuổi? Người trẻ nhất cũng đã ngoài 25. Hơn nửa phần lớn đều ngoài 30. Họ gần như đều đã thành gia lập nghiệp. Trong mắt họ, Tiêu Hàn chỉ là một vãn bối, một đứa trẻ. Ra tay với trẻ con, nếu may mắn thắng, đương nhiên không sao. Nhưng nếu thua, thì đúng là mất hết mặt mũi. Chính vì vậy, các đệ tử Tiêu gia dưới lôi đài mới không ai dám lên khiêu chiến Tiêu Hàn. Đương nhiên, một lý do quan trọng nhất, tự nhiên là đây chỉ là một lần khiêu chiến thông thường, dù thắng cũng không có bất kỳ phần thưởng nào. Điều này càng khiến không ai muốn lên khiêu chiến. Tiêu Hàn quét mắt một vòng, ánh mắt nhanh chóng lướt qua Tiêu Viêm, khinh miệt mà thản nhiên nói, sao nào, không ai dám khiêu chiến ta sao, cũng phải thôi, thật ra trong mắt ta, các vị ở đây đều là rác rưởi. Á, dưới đài cao, một đám con em Tiêu gia hơi kinh ngạc. Nhao nhao thầm nghĩ Tiêu Hàn có vẻ rất thích thể hiện. Không chỉ dưới đài, ngay cả trên đài hội nghị, những nhân vật quan trọng của Tiêu gia và cả các vị khách quý cũng đều kinh ngạc. Rõ ràng họ cảm thấy rất phản cảm với sự cao ngạo của Tiêu Hàn. Ngay cả cha của Tiêu Hàn, Tiêu Hạo, cũng kinh ngạc thấp giọng hỏi, phụ thân, đây là cháu của người sao, từ lúc nào, cháu của người lại trở nên kiêu ngạo như vậy? Trong ấn tượng của Tiêu Hạo, đây không phải là tính cách của Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trước nay luôn rất thẳng thắn và khiêm tốn. Thiên phú của Tiêu Hàn quả thực không tệ, tu vi cũng vượt trội, nhưng trong Tiêu gia lớn như vậy, nếu nói không có đối thủ, thì rõ ràng vẫn chưa thể. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Ngồi ở phía trước, Tiêu Đỉnh Thiên cũng nhíu mày, thực sự không hiểu Tiêu Hàn đang muốn làm gì. Tức giận đáp, nó không phải là giống của ngươi sao, loại vấn đề này, sao lại hỏi ta? Đồng thời, Tiêu Đỉnh Thiên chú ý thấy, các đệ tử Tiêu gia dưới đài, đã có mấy người nén một bụng tức giận. Rõ ràng vì lời nói của Tiêu Hàn mà cảm thấy tức giận vô cùng. Tiêu Đỉnh Thiên càng biết rõ, trong số những đệ tử đó có mấy vị sở hữu tu vi 8-9 tinh đấu giả, thậm chí là đấu giả đỉnh phong. Nếu họ trong cơn nóng giận, nhảy lên lôi đài khiêu chiến Tiêu Hàn, kết cục của Tiêu Hàn sẽ vô cùng thê thảm. Tiêu Đỉnh Thiên âm thầm thở dài, dù vậy, những người này cuối cùng vẫn không dám lên khiêu chiến Tiêu Hàn. Nhưng, cũng đã đến giới hạn chịu đựng. Toàn một lũ nhát gan. Tiêu Viêm khinh thường thấp giọng mắng một tiếng. Quét mắt xung quanh đám người này, họ kiêng dè Tiêu Hàn, nhưng hắn, Tiêu Viêm, thì không. Với thiên phú của Tiêu Hàn, thành tựu sau này tuyệt đối không thấp. Đám người này ngoài việc sợ mất mặt, không có phần thưởng, còn sợ không cẩn thận đánh thắng Tiêu Hàn, lại đắc tội với hắn. Dù Tiêu Hàn lời lẽ cay nghiệt, những đệ tử Tiêu gia này vẫn không ai dám lên lôi đài. Tiêu Viêm ca ca, huynh định làm gì? Tiêu Huân Nhi hỏi. Tự nhiên là đi khiêu chiến Tiêu Hàn. Tiêu Viêm híp mắt, sải hổ bộ về phía trước. Tiêu Viêm ca ca, ta khuyên huynh tốt nhất đừng đi khiêu chiến Tiêu Hàn ca ca. Tiêu Huân Nhi lần nữa chân thành khuyên nhủ. Tiêu Hàn ca ca. Nghe Tiêu Huân Nhi gọi Tiêu Hàn thân mật như vậy, Tiêu Viêm sầm mặt lại. Hắn tu vi gì, bát tinh đấu giả. Tu luyện đến nay, chẳng phải là để hả một hơi oán khí sao. Thù mới hận cũ, cộng thêm việc thấy Tiêu Huân Nhi che chở Tiêu Hàn như vậy, mở miệng một tiếng Tiêu Hàn ca ca. Nhớ lại tất cả những gì xảy ra trong mấy ngày gần đây, lửa giận trong lòng Tiêu Viêm càng bùng cháy. 3 năm sa sút đã rèn luyện cho Tiêu Viêm, thiên tài năm xưa, khả năng khống chế cảm xúc rất tốt. Trong lòng dù lửa giận ngút trời, nhưng trên mặt lại vô cùng nghiêm nghị nói, Huân Nhi muội muội, ta và Tiêu Hàn cùng chung một gốc, đều là thành viên của Tiêu gia. Tiêu Hàn tâm cao khí ngạo như vậy, để nó chịu chút trở ngại, cũng tốt cho việc tu luyện của nó sau này. Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi, Tiêu Viêm ca ca đi đây. Tiêu Viêm thấy Tiêu Huân Nhi còn định thuyết phục, bàn chân đột nhiên đạp mạnh, thân hình bay lên không, đạp lên vai người xem phía trước, lướt đi như chuồn chuồn đạp nước, leo lên lôi đài. Nhị trưởng lão, con cũng là một thành viên của Tiêu gia, nay đã là cảnh giới đấu giả, hẳn là có tư cách khiêu chiến Tiêu Hàn chứ. Tiêu Viêm nhìn về phía nhị trưởng lão đang có chút kinh ngạc. Nhị trưởng lão Tiêu Ưng có phần khó xử. Ánh mắt ông ta nhìn Tiêu Viêm đã không còn vẻ coi thường như trước. Với tu vi bát tinh đấu giả, tài năng bậc này của Tiêu Viêm, ngay cả nhị trưởng lão cũng phải đối đãi tử tế. Mặt khác, nhị trưởng lão lại liếc nhìn Tiêu Hàn. Gần đây Tiêu Mị cứ quấn lấy Tiêu Hàn, rõ ràng là lòng đã thầm ngưỡng mộ. Thân là ông của Tiêu Mị, nhị trưởng lão đương nhiên đứng về phía Tiêu Hàn, bèn khó xử nói, chuyện này có vẻ không hợp lẽ cho lắm. Cậu và Tiêu Hàn đều là đệ tử Tiêu gia tham gia lễ trưởng thành. Từ trước đến nay, Tiêu gia chưa từng có tiền lệ các đệ tử tham gia lễ trưởng thành lại tỉ thí với nhau. Tiêu Viêm cười nhạt, lời của nhị trưởng lão quả không sai. Nhưng trong quy củ lễ trưởng thành của Tiêu gia cũng không hề nói rõ là cấm các đệ tử tham gia tỉ thí với nhau. Đúng là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thiếu gia nói không sai, đã không có quy định này thì Tiêu Viêm thiếu gia có thể khiêu chiến Tiêu Hàn. Đúng vậy, Tiêu Viêm thiếu gia, chúng tôi ủng hộ cậu. Hay chúng tôi dạy dỗ Tiêu Hàn một trận ra trò. Tiêu Viêm vừa xuất hiện, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hắn. Những đệ tử lúc trước bị Tiêu Hàn mắng là rác rưởi đều nhao nhao hò hét ủng hộ Tiêu Viêm. Do thân phận và thiên phú có hạn, những đệ tử này không dám lên dạy dỗ Tiêu Hàn, nhưng Tiêu Viêm thì khác. Tiêu Viêm là con trai của tộc trưởng, thân phận cao hơn Tiêu Hàn. Về mặt thiên phú, Tiêu Viêm cũng vượt trội hơn, lại có tu vi bát tinh đấu giả. Ngược lại, Tiêu Hàn chỉ mới là lục tinh đấu giả. Rất rõ ràng, một khi giao đấu, Tiêu Hàn chỉ có nước bị ăn hành. Tiêu Hàn ca ca. Dưới gốc liễu, Tiêu Mị căng thẳng nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Mị tiểu thư yên tâm, Tiêu Viêm thiếu gia đang tự rước lấy nhục đó. Thấy Tiêu Mị lo lắng, Thanh Lân không nhịn được bèn an ủi. Ngồi trên ghế đá, Tiêu Huân Nhi cũng khẽ thở dài, đôi môi mấp máy, thì thầm, Tiêu Viêm ca ca, anh hà tất phải làm vậy chứ. Đối mặt với tình huống bất ngờ này, các vị cao tầng Tiêu gia trên đài nghị sự cũng trở nên rối loạn. Một thời gian trước, nhờ có Tiêu Hàn mà Trần gia ở Du Môn Thôn đã quy thuận Tiêu gia, khiến danh vọng của hắn tăng lên một bậc. Nếu Tiêu Viêm có thể đánh bại Tiêu Hàn, phần lớn sẽ áp chế được thanh thế của hắn, từ đó càng nâng cao uy vọng của Tiêu Viêm trong gia tộc. Hiểu rõ đạo lý này, Tiêu Chiến cao giọng nói, nhị trưởng lão, Viêm Nhi nói đúng, đã không có quy định này thì nó có thể khiêu chiến Tiêu Hàn. Không được. Đã không có tiền lệ thì không thể mở ra khởi đầu này. Lời khiêu chiến của Tiêu Viêm vô hiệu. Vị tam trưởng lão vốn trầm mặc ít nói cũng không nhịn được mà lên tiếng. Tam trưởng lão, không có tiền lệ không có nghĩa là không thể tạo ra tiền lệ. Hơn nữa, lão tổ tông cũng không cấm, tại sao lại không thể? Tiêu Chiến tiếp tục phản bác. Trên lôi đài, Tiêu Viêm hoàn toàn không ý thức được có gì không ổn, ngược lại còn thấy vô cùng phấn khích vì mọi người đang cổ vũ cho mình. Chúng nộ khó phạm, đạo lý này Tiêu Viêm hiểu. Hắn nhìn thấy tam trưởng lão và phụ thân Tiêu Chiến đang tranh cãi không ngớt trên đài nghị sự, rồi quay sang nhìn Tiêu Hàn với ánh mắt khiêu khích, hỏi, Tiêu Hàn, với tư cách là người trong cuộc, ngươi thấy thế nào? Tiêu Hàn. Nhị trưởng lão khẽ gọi một tiếng, kín đáo lắc đầu ra hiệu cho hắn đừng đồng ý, đương nhiên. Tiêu Viêm thấy được vẻ mặt của nhị trưởng lão, không đợi Tiêu Hàn đáp lời đã giành nói, nếu ngươi tự cho mình là rác rưởi, tự nhận không phải đối thủ của ta thì bây giờ có thể cút khỏi lôi đài. Tiêu Viêm vừa dứt lời, từng đôi mắt chế giễu đổ dồn về phía Tiêu Hàn. Chênh lệch hai tinh cấp sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn về sức chiến đấu. Theo họ nghĩ, Tiêu Hàn tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiêu Viêm. Họ đang chờ xem Tiêu Hàn ảo não lăn khỏi lôi đài. Sợ Tiêu Hàn từ chối, Tiêu Viêm còn cố tình dồn hắn vào thế bí. Được thôi. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, cười tủm tỉm nhìn Tiêu Viêm. Cái gì? Dưới lôi đài, cảnh tượng không ai ngờ tới khiến mọi người đều ngẩn ra vì Tiêu Hàn. Tiêu Hàn vậy mà lại đồng ý, Tiêu Hàn. Nhị trưởng lão hận rèn sắt không thành thép, trầm giọng gọi. Ta chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Bắt đầu đi. Tiêu Hàn mỉm cười, trong lòng vô cùng vui vẻ. Tiêu Viêm quả nhiên đã cắn câu. Nhìn nụ cười gian kế đã thành nơi khóe miệng Tiêu Hàn, Tiêu Viêm ngược lại có chút chùn bước. Nhưng vừa nghĩ đến tu vi lục tinh đấu giả của hắn, lòng Tiêu Viêm lại không còn sợ hãi, tràn đầy sức mạnh. Thấy thái độ của Tiêu Hàn như vậy, nhị trưởng lão chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, phất tay, ánh mắt lại cảnh cáo nhìn Tiêu Viêm, nhớ kỹ, điểm đến là dừng. Có lẽ, trong mắt nhị trưởng lão, Tiêu Hàn không phải là đối thủ của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhún vai. Sau khi nhị trưởng lão lùi lại, không khí trên sân trở nên ngưng trọng. Trừ vài người, không ai coi trọng Tiêu Hàn cả. Tiêu Hàn và Tiêu Viêm tuổi còn trẻ, lĩnh ngộ về đấu kỹ tự nhiên còn có hạn. Lúc này, hai bên so đấu chính là cảnh giới của bản thân. Mà cảnh giới của hai người đã bày ra ở đó, rõ ràng Tiêu Viêm mạnh hơn Tiêu Hàn. Nếu Tiêu Hàn không có đấu kỹ mạnh mẽ, thua cuộc chỉ là kết quả đã được dự báo trước. Ngươi nói xem, ngươi có thể chống đỡ được mấy chiêu trên tay ta? Tiêu Hàn mỉm cười nhìn Tiêu Viêm. Cái gì? Lần nữa nhìn thấy ánh mắt này của Tiêu Hàn, Tiêu Viêm đột nhiên có cảm giác chẳng lành, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Trong đầu hắn, dường như hiện lên cảnh tượng bị Tiêu Hàn rút công pháp bên ngoài phòng đấu giá. Chỉ là Dược lão đã nói rõ, chỉ cần hắn không tiếp xúc thân thể với Tiêu Hàn thì sẽ không có vấn đề gì. Huống chi, hắn còn nắm giữ một thức suy hỏa chưởng. Giữa lúc Tiêu Viêm còn đang nghi hoặc, Tiêu Hàn đã duỗi ra một ngón tay, thản nhiên nói, một chiêu. Cái gì? Chỉ cần một chiêu, ta có thể đánh bại ngươi. Đối mặt với sự cuồng vọng của Tiêu Hàn, các đệ tử dưới lôi đài lại lần nữa cảm thấy phản cảm. Cái gì, một chiêu? Ta không nghe lầm chứ, Tiêu Hàn vậy mà nói chỉ cần một chiêu là có thể đánh bại Tiêu Viêm. Dù đấu kỹ của hắn có tạo nghệ không tồi, nhưng chẳng lẽ hắn quên rằng chênh lệch cảnh giới giữa hắn và Tiêu Viêm là tận hai tinh cấp sao? Sao có thể chứ, vốn tưởng Tiêu Hàn thuyết phục được Trần gia ở Du Môn thôn Quy Thuận Tiêu gia chúng ta là có chút bản lĩnh, không ngờ hắn cũng chỉ biết khoác lác. Đối với lời nói của Tiêu Hàn, đám người nhao nhao lắc đầu. Tiêu Ninh, ngươi thấy chưa, đó là lão đại mà ngươi công nhận đấy, hoàn toàn không đáng tin. Dưới lôi đài, ngay cả Tiêu Ngọc cũng nhân cơ hội này mà răn dạy Tiêu Ninh. Hết chương 131. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.